giờ phút này đang lườm thật lớn đôi mắt, liên tiếp không ngừng đánh giá bốn phía, hơn nữa tản mát ra từng đợt khủng bố hơi thở. Viễn cổ sinh vật loại này tồn tại, phần lớn nguyên với hỗn độn sơ khai, thuộc về một loại đặc thù sinh mệnh hình thái. Tại đây loại viễn cổ sinh vật trong cơ thể, trời sinh liền có quy tắc tồn tại, sẽ theo thời gian trôi đi tự động trưởng thành. Căn bản không cần cố tình tu luyện, là có thể đủ có được có thể so với thần vương thực lực, khống chế cường đại quy tắc lực lượng. Chẳng qua ở trưởng thành quá trình, yêu cầu cũng đủ thời gian, cùng với dư thừa dinh dưỡng. Đạt tới trình độ nhất định lúc sau, loại này cường đại mà đặc thù tồn tại, liền sẽ ở lặng yên không một tiếng động gian thăng cấp. Nếu là có thể cắn nuốt các loại cường đại tồn tại, còn có thể làm tân chức tốc độ nhanh hơn, có được thực lực càng ngày càng cường. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới đưa đến các tu sĩ lâm vào khốn cảnh, trở thành viễn cổ sinh vật trưởng thành sở nhu chất dinh dưỡng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3574 ai là con mồi? Bị viễn cổ sinh vật xem một cái, sẽ có trong lòng run sợ cảm giác. Hiển nhiên này đó cổ quái đôi mắt, có được quỷ dị năng lực, làm các tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng. Viễn cổ sinh vật huyền phù với không trung, giống như một đoàn thật lớn đám mây, trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ xa nhìn lại khi, giống như là một bộ bức tranh được in thu nhỏ lại. Các tu sĩ lại rất rõ ràng, viễn cổ sinh vật đã từ ngủ say giữa tỉnh lại, đang ở yên lặng quan sát bốn phía. Không có phát động công kích, chỉ vì đối với viễn cổ sinh vật tới nói, bọn họ chỉ là một đám thoát vây đồ ăn. Viễn cổ sinh vật kiêng kỵ đối tượng, là trên bầu trời lưỡng đạo thật lớn thân ảnh, phảng phất tự thiên địa sáng lập là lúc cũng đã tồn tại, tản ra hoang vắng mà lại cổ xưa hơi thở. Giờ phút này hai bên đang ở giằng co, quy tắc lực lượng âm thầm va chạm, đây mới là làm các tu sĩ cảm thấy kinh hãi lực lượng ngọn nguồn. Nếu không có hóa giải dung hợp, loại này quy tắc lực lượng đối đâm, tất nhiên sẽ nhấc lên khủng bố tai nạn. Nếu ngọn lửa quy tắc chiếm cứ chủ đạo, thiên địa liền sẽ biến thành lò luyện, vạn vật thoáng chốc hồi phi yên diệt. Nếu thủy chi quy tắc chiếm cứ thượng phòng, sông nước hồ hải liền sẽ đem nuốt hết lục địa, làm thế giới biến thành một mảnh đại dương mênh mông đầm nước. Nay chỉ là quy tắc lực lượng cơ bản nhất biểu hiện, nói trắng ra là chính là ngũ hành thất hành, cuối cùng dẫn tới thế giới loạn thành một đoàn. Ở bình thường dưới tình huống, thiên địa quy tắc có tự vận chuyển, sẽ không xuất hiện thất hành tình huống. Thường thường sẽ xuất hiện quy tắc hỗn loạn, do đó dẫn phát thiên tai nhân họa, nhưng là thực mau liền sẽ chữa trị đền bù. Kỳ thật quy tắc lực lượng ứng dụng, phức tạp trình độ viễn siêu tưởng tượng, toàn dựa các tu sĩ tự hành nghiên cứu sơ soạn. Thực lực càng cường tu sĩ, quy tắc lực lượng vận dụng liền càng tinh diệu, thần vương cấp bậc cường giả càng là như thế. Chỉ là giờ phút này tu sĩ, căn bản là không có tâm tình để ý tới mặt khác, mà là nhìn chằm chằm viễn cổ sinh vật. Trong lòng chồng chất sợ hãi, chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Các tu sĩ đều muốn biết, viễn cổ sinh vật thức tỉnh chân chính nguyên nhân, rốt cuộc là vì giải cứu bị nhốt tu sĩ, vẫn là hai gã thần vương cường giả cố ý trêu chọc. Người trước chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, nhưng nếu là người sau nói, tình huống liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Thuyết minh vừa mới thoát vây các tu sĩ, lại ở bất đắc dĩ dưới tình huống, bị cuốn vào một hồi khủng bố săn giết hành động. Viễn cổ sinh vật tuy rằng khủng bố, lại cũng là thật tốt tu hành vật tư, chính là ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, các tu sĩ được đến chỉ là thi thể hải cốt. Tuy rằng tồn tại viễn cổ sinh vật có được càng cao giá trị, nhưng là tầm thường tu sĩ căn bản không có năng lực săn giết. Một nguyên nhân khác, chính là tồn tại viễn cổ sinh vật rất khó gặp được. Chúng nó phần lớn thân ở với tuyệt địa, che lấp chính mình thân hình, cũng không dễ dàng cùng ngoại giới tiếp xúc. Đầu tiên là tránh né đồng loại đuổi giết, bởi vì thông qua cắn nuốt thủ đoạn tấn trước, là viễn cổ sinh vật nhất thường sử dụng biện pháp. Liên tại thượng cổ hồng hoang là lúc, thường xuyên nhân phát sinh như vậy tranh đấu, rất nhiều viễn cổ sinh vật bởi vậy ngã xuống. Còn có vô số chủng tộc, cùng với thành thị bộ lạc, đều là bởi vì loại này tàn khốc chiến tranh mà diệt sạch biến mất. Huy hoàng thượng cổ văn minh, kỳ thật cũng không nhược đến nay chiều. Tàn khốc huyết tinh chém giết, làm nguyên cực giới viễn cổ sinh vật cực nhanh giảm bớt, ngược lại là hài cốt hình thành tinh quặng càng ngày càng nhiều. Đã từng thống trị thế giới viễn cổ sinh vật, thế nhưng biến thành lâm nguy giống loài, sôi nổi lựa chọn giấu kín ngủ đông tới đối kháng kiếp nạn. Đúng là viễn cổ sinh vật ly tràng, mới làm nguyên bản giống như con kiến giống nhau và tộc, rốt cuộc có một tia quật khởi cơ hội. Lợi dụng thượng cổ đại chiến tàn lưu cơ duyên, này đó chủng tộc không ngừng tăng lên thực lực, tàn khốc chém giết tranh đấu cũng là không thể tránh được. Tu sĩ thực lực càng ngày càng cường, thậm chí còn có một ít chân chính siêu cấp thiên tài, có được tàn sát viễn cổ sinh vật năng lực. Vì đạt được càng cường đại hơn thực lực, trở thành thần vương cấp bậc cường giả, này đó tu sĩ bắt đầu đối viễn cổ sinh vật triển khai săn giết. Săn giết trong quá trình tất nhiên gian khổ thật mạnh, chẳng những muốn gặp phải ác liệt cực đoan hoàn cảnh, còn sẽ đã chịu viễn cổ sinh vật hậu duệ ngăn trở. Có người muốn sát chính mình tổ tông, hậu duệ lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến? Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới chiến tranh tân phát, nguyên cực giới lại lần nữa loạn làm một đoàn. Đó là hắc ám nhất thời đại, thường thường liền có một ít cường hãn chủng tộc cùng siêu cấp thành thị, hoàn toàn thấm không ở trên lịch sử sông dài giữa. Loại tình huống này liên tục thật lâu, chừng mấy trăm vạn năm thời gian, lúc này mới chậm rãi được đến giảm bớt. Chỉ vì biển to đãi cắt lúc sau, cuối cùng dư lại tới đều là chân chính cường giả, có được chừng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Tới rồi loại này thời điểm, các tu sĩ đã không dám dễ dàng khai chiến. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ai cũng không biết hay không có mặt khác địch nhân ở trong tối chung mơ ước. Tuy rằng tuyệt đại đa số dưới tình huống, săn giết viễn cổ sinh vật đều sẽ lấy thất bại chấm dứt, nhưng lại như cũ có thành công ví dụ tồn tại. Rất nhiều viễn cổ sinh vật tuy rằng bất tử, lại cũng gặp nghiêm trọng bị thương, hơn nữa bởi vậy sinh ra kiêng kỵ. Thiên tính cờ ngốc viễn cổ sinh vật, trực tiếp lựa chọn tránh né, trốn tránh càng thêm bí ẩn. Mặc dù là có chứng cứ cho thấy, nào đó địa phương tồn tại viễn cổ sinh vật, nhưng tu sĩ đi trước lại cũng chưa chắc có thể tìm được. Làm hỗn độn sơ khai khi ra đời giống loài, viễn cổ sinh vật có được cường đại ẩn nấp năng lực, có thể cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Không có đủ thủ đoạn, căn bản không có khả năng phát hiện tọa định. Muốn săn giết viễn cổ sinh vật, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nhất hàng đầu vấn đề chính là như thế nào đem này tìm được. Nhìn đến giờ phút này rằng coi trạng thái, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên này hai gã thần vương từ lúc bắt đầu, liền biết viễn cổ sinh vật tồn tại, lại không biết đối phương cụ thể vị trí. Vừa lúc gặp lúc này đây sự kiện, liền xảo diệu lợi dụng lên, cũng giấu giếm được sở hữu tu sĩ. Đường Chấn nói thế giới ý thức là mồi câu, bọn họ lại làm sao không phải, mục đích chính là vì câu dẫn viễn cổ sinh vật hiện thân. Sự thật quả thực như thế, liền đại biểu cho kế hoạch cũng đã thành công. Kế tiếp phát sinh tình huống, làm Đường Chấn càng thêm xác định, đây là một lần chuyên môn nhằm vào viễn cổ sinh vật săn giết. Mặc dù các tu sĩ đã thoát vây, chính là hai gã thần vương như cũ không chịu rút lui, đồng dạng cũng không cho thoát vây tu sĩ rời đi. Thần vương như vậy thái độ, kỳ thật đủ để thuyết minh hết thảy. Các tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đảm đương người đứng xem, thấy trận này nhằm vào viễn cổ sinh vật săn giết. Hơn nữa còn phải làm hảo chuẩn bị, tùy thời tiếp thu thần vương sử dụng, nhằm vào viễn cổ sinh vật phát động công kích. Đương nhiên bọn họ tồn tại, gần chỉ là pháo hôi mà thôi. Làm thoát vây tu sĩ hiệp trợ chiến đấu, cũng không phải quá phận yêu cầu, nếu không phải hai gã thần vương cường giả ra tay, bọn họ cũng không có khả năng được đến giải cứu. Quyền cho là dốc hết sức lực, hồi báo thần vương ân cứu mạng. Đến nỗi tu sĩ hỏi hay không nguyện ý, căn bản không ở thần vương cường giả suy xét giữa, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là vì phòng ngừa tu sĩ thêm phiền, cho nên áp dụng lâm thời giam cầm thủ đoạn. Chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, liền sẽ làm cho bọn họ khôi phục tự do. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, Đường Chấn chờ tu sĩ đều là thân bất do kỷ. Vứt bỏ khả năng tao ngộ nguy hiểm, loại này thần vương cấp bậc chiến đấu, kỳ thật cũng là khó gặp cơ duyên. Quan chiến trong quá trình, rất có khả năng được đến đặc thù hiểu được, cũng coi như là không lớn không nhỏ cơ duyên. Con thần vương cấp bậc chiến đấu trường hợp, thật sự không giống bình thường, làm khắp thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn. Hai bên tu hành quy tắc lẫn nhau va chạm, vốn có quy tắc không còn sót lại chút gì, dẫn tới vạn vật trở về hỗn độn mới bắt đầu trạng thái. Bình thường trong thế giới quy tắc cân bằng, nếu xuất hiện hỗn loạn, liền sẽ xuất hiện hỗn độn hóa hiệu quả. Hồng thủy cắn nuốt, cơn lốc thổi quét, động đất đãng, kỳ thật đều là trở về hỗn độn đầu một bước. Tại đây phiến hỗn độn thế giới, lưỡng đạo thông thiên triệt địa thần vương thân ảnh, rốt cuộc đến gần rồi viễn cổ sinh vật. Trước sau vẫn không nhúc nhích viễn cổ sinh vật, đồng dạng vào giờ phút này phát ra kinh thiên tiếng hô, hướng chính mình địch nhân phát ra cảnh cáo. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ, các tu sĩ lại chỉ có thể thấy mơ hồ hình ảnh, lại căn bản nhìn không tới chân chính thật thể. Ở vào hỗn độn trạng thái khi, các tu sĩ căn bản là vô pháp tra xét. Liên ở các tu sĩ kinh nghi bất định, không biết chiến tranh hay không sẽ lan đến tự thân khi, lại nghe đến bên tai truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Tòa định phía trước khu, toàn lực khởi xướng công kích, nếu có gan lừa dối quá quan, hậu quả tự hành gánh vác. Nghe được mệnh lệnh một đám tu sĩ, nơi nào còn dám chần chờ, không chút do dự liền dựa theo chỉ dẫn phát động công kích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3575 nhắm mắt chờ chết. Đường Chấn cũng là như thế, nghe được mệnh lệnh lúc sau, đi theo chúng tu sĩ cùng khởi xướng công kích. Đối mặt thần vương giám sát, không có ai dám với qua loa cho xong, nếu không thật sự sẽ gặp trừng phạt. Trừng phạt khả đại khả tiểu, lại cũng tuyệt phi các tu sĩ có thể thừa nhận, hơi có vô ý liền sẽ tánh mạng chi ưu. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, tầm thường tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là muốn phản kháng, càng là ngu xuẩn hành vi, sẽ chỉ làm chính mình chết càng mau. Đã từng cùng thần vương cường giả đánh quá giao tế, Đường Chấn biết rõ loại này tồn tại đáng sợ, chỉ cần nhất niệm chi gian, liền có thể nhẹ nhàng diệt sát tôn chủ. Đương nhiên thần vương đều không phải là kẻ điên, mà là có tuyệt đối lý trí, dễ dàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Muốn cho bọn họ động thủ tru sát, cần thiết phải có tương ứng tư cách. Mặc dù là Đường Chấn bản thể, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này đã sớm đã ẩn nấp vô tung. Bởi vì hắn rõ ràng hơn, thần vương cường giả có bao nhiêu khủng bố, căn bản không dám ôm một tia may mắn. Trước đây ở mảnh nhỏ thế giới, Đường Chấn được đến bản thể phát tới tin tức, biết thần vương đã tỏa định mảnh nhỏ thế giới, đang ở không ngừng mà xé rách giữa. Thần vương cường giả ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay, này cũng làm Đường Chấn trong lòng hơi hơi bâng lãng. Đối mặt thế giới ý thức, mới có thể tự tin thông dong. Bất quá ở tin tức phát ra lúc sau, Đường Chấn bản thể liền biến mất vô tung, không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Đường Chấn phi thường rõ ràng, đây là bản thể vì tránh cho phiền toái, cho nên mới sẽ nhanh chóng ẩn nấp lên. Hai bên chi gian ngắn ngủi liên lạc, bản thể yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm, chủ yếu chính là vì báo một cái bình an, sau đó lại làm một ít tình báo tin tức trao đổi. Như vậy cách làm rất cần thiết, nếu không phân thân vào sinh ra tử nằm vùng, liền sẽ trở nên không hề giá trị. Trước đây bị nhốt ở mảnh nhỏ thế giới giữa, hắn lo lắng nhất bản thể cũng tao ngộ biến cố, như vậy gần nhất liền sẽ làm sự tình trở nên cực độ không xong. Xác nhận bản thể không việc gì, Đường Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đem biết tin tức toàn bộ truyền ra. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Đường Chấn thu hoạch không lớn, còn cần tiếp tục cần nút chờ đợi thời cơ. Đồng thời dặn dò bản thể, ngàn vạn không cần lại dễ dàng hiện thân, trốn đến càng xa càng tốt. Đường Chấn thân phận tương đương mẫn cảm, tuyệt đối không thể làm hòn đá tảng ngôi cao biết hắn tồn tại, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ mang đến phiền toái. Cũng cần thiết muốn thay đổi kế hoạch, nghĩ cách ứng đối nguy cơ. Tệ nhất tình huống không có phát sinh, thậm chí nhờ họa được phúc, được đến một ít chỗ tốt. Cụ thể là cái gì chỗ tốt? Bản thể cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, phân thân cũng tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Có đôi khi không thể nói rõ, tự nhiên có này nguyên nhân. Phân thân lại không có nghĩ đến, tình thế biến hóa nhanh như vậy, bản thể thoát ly hiểm cảnh, chính mình lại hiện thân với khốn cảnh giữa. Hai gã thần vương cấp bậc cường giả, thế nhưng ý đồ săn giết viễn cổ sinh vật, hơn nữa đem các tu sĩ cũng liên lụy trong đó. Loại này cao cấp bậc chiến đấu, các tu sĩ xác thật không thể giúp đại ân, chỉ có thể giống như rối gô giống nhau nghe theo chỉ huy. Đảm đương cố định pháo đài, phụ trách viễn trình phát ra. Thêm lên mấy ngàn danh tu sĩ, nếu đồng thời phát động công kích, lực sát thương chưa chắc nhược quá thần vương cường giả. Liền thấy một mảnh hỗn độn giữa, truyền đến từng trận gào giống, rõ ràng đến từ chính viễn cổ sinh vật. Hiển nhiên các tu sĩ công kích, đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Nghe được tiếng hô các tu sĩ, đã khẩn trương lại hưng phấn, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể công kích viễn cổ sinh vật. Đây chính là có thể so với thần vương tồn tại, các tu sĩ ngày thường tránh chi e sợ cho không kịp, lại làm sao dám với trêu chọc công kích. Đến nỗi trong lòng vui mừng, còn lại là nguyên với trả thù tâm lý. Bọn họ bị nhốt với mảnh nhỏ thế giới, thần hồn bị không ngừng tiêu ma, cuối cùng đều trở thành viễn cổ sinh vật đồ ăn. Thế giới ý thức chỉ có thể tính làm người chấp hành, hơn nữa đã hôi phi yên diệt, viễn cổ sinh vật mới là phía sau màn hung phạm. Nếu là có thể đem này chém giết, đảo cũng coi như được với là báo thù rửa hận. Đúng là nguyên nhân này mới làm các tu sĩ ở công kích thời điểm căn bản không có nửa điểm giữ lại, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể báo thù rửa hận, cớ sao mà không làm chi? Bất quá cũng có tu sĩ lo lắng, bọn họ như vậy đánh lén, rất có thể sẽ lọt vào viễn cổ sinh vật phản kích. Đối với viễn cổ sinh vật mà nói, bọn họ giống như là một đám ruồi bọ, sẽ mang đến không đau không ngứa phiền nhiễu. Nếu là chọc giận viễn cổ sinh vật, đối phương rất có thể sẽ tùy tay một kích, xua tan này đàn làm nhân tâm phiền đồ vật. Chính là đối với tu sĩ mà nói, lại là tai họa ngập đầu, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, gần đây phía trước hỗn độn giữa, một đợt hỗn độn sóng lớn trào dâng mà đến. Không tốt. Các tu sĩ trong lòng giật mình, biết lo lắng nhất sự tình thật sự phát sinh. Trốn. Có tu sĩ phát ra gào giống, triệu hoán đại gia nhanh chóng rời đi tránh họa, kết quả lại phát hiện vô pháp di động. Cái loại này vô hình cường đại lực lượng đã đem các tu sĩ trói buộc tại chỗ, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Mặt khác tu sĩ cũng phát hiện dị thường, trong lòng tràn đầy hoảng sợ bất an. Còn có không ít tu sĩ ở trong lòng mắng to không ngừng, đồng thời có thầm than một tiếng xui xẻo. Vừa mới thoát ly mảnh nhỏ thế giới, liền đụng tới như vậy ngoài ý muốn biến cố, quả thực làm người hỏng mất vô cùng. Giờ phút này bị quản chế với người, làm các tu sĩ tất cả bất đắc dĩ, lại cũng không cam lòng nhắm mắt nhận lấy cái chết. Cùng với từng tiếng giống giận ai thán, các tu sĩ ở trong lòng chỗ sâu trong, thế nhưng sinh ra mệnh như con kiến cảm giác. Đường Chấn cũng là sắc mặt tâm trầm, biết loại công kích này dừng ở trên người, sợ là không có vài tên tu sĩ có thể may mắn còn tồn tại. Chỉ cầu hai gã thần vương tu sĩ từ bi, sẽ không đối này công kích ngồi yên không nhìn đến, trơ mắt nhìn các tu sĩ gặp thương vong. Bất quá giây lát chi gian, hỗn độn sóng chiều liền đã tiến đến. Ở vào phía trước nhất ma tích tộc tu sĩ, nháy mắt hóa thành hư vô, không lưu nửa điểm dấu vết. A! Những cái đó tu sĩ phát ra kêu thảm thiết, mang theo nồng đậm không cam lòng. Bất quá trong nháy mắt, liền có mấy trăm danh tu sĩ bị thổi quét, không còn có thoát đi cơ hội. Mặt sau tu sĩ liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi trên người giam cầm, đáng tiếc như cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Đường đường thần vương thủ đoạn, căn bản không có khả năng dễ dàng bài trừ, chỉ có thể bị ngoan ngoãn vây ở tại chỗ. Bất quá ngay lập tức chi gian, hỗn độn sóng chiều lại lần nữa đánh úp lại, lại đem một đám tu sĩ cắn nuốt. Mặc dù ngươi tu hành và tái, chính là đối mặt như vậy hỗn độn sóng chiều, lại cũng như cũng phải trở về nhất nguyên thủy trạng thái. Đây là nhất hoàn toàn mất đi, liền tính là một con loài bò sát, cũng muốn so hỗn độn trạng thái tu sĩ càng thêm cao cấp. Hỗn đản, xuất sinh, ta không cam lòng. Bị hỗn độn sóng chiều thổi quét tu sĩ, liên tiếp phát ra từng trận gào giống, cũng biết trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Mặc cho như thế nào mắng, đều không thể ngăn cản hỗn độn sóng chiều thổi quét, bọn họ như cũng bị vô tình cắn nuốt. Có thể hủy thiên diệt địa tu vi, vào giờ phút này căn bản không có nửa điểm tác dụng, ngàn năm vạn tái tu hành cũng không thể đủ trợ giúp bọn họ nhiều kiên trì một giây. Giờ khắc này tu sĩ trong lòng, con tràn ngập không thể miêu tả bi thương. Những cái đó tôn chủ tu sĩ, giờ phút này càng là không cam lòng, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức ngã xuống. Nếu là sớm biết như thế, liền tính là đối mặt lại đại dụ hoặc, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Chỉ tiếc đối mặt một mảnh hỗn độn, căn bản không có biện pháp hồi tưởng thời gian, trợ giúp các tu sĩ thoát khỏi lần kiếp nạn này. Lại có một đợt hỗn độn sóng chiều đánh nút lại, mấy trăm danh tu sĩ bị thổi quét, khoảnh khắc chi gian thi cốt vô tổn. Các tu sĩ đã tưởng hết biện pháp, lại như cũ không có cách nào thoát khỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhất phẫn nộ nghẹn quát giả, kỳ thật là lâu thành tu sĩ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ chết vào đồng loạt tay. Tử vong nguyên bản có thể tránh cho, chỉ cần thần vương bung ra giam cầm, các tu sĩ liền có thể nháy mắt thoát đi. Giờ phút này tao ngộ nguy cơ, thần vương không có khả năng không biết, nhưng lại trước sau thờ ơ. Hiển nhiên này đó tu sĩ sinh tử, căn bản không bị thần vương đặt ở trong mắt, thậm chí chính là cố ý mà làm. Có lâu thành tu sĩ lớn tiếng kêu gọi, ý đồ có thể làm thần vương khai ân, phóng chính mình một con đường sống. Chính là mặc kệ như thế nào kêu gọi, lại đều không có nửa điểm đáp lại, phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3576 chân chính nguyên do. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chỉ có kể bên tử vong là lúc, mới có thể biết được sinh mệnh đáng quý. Này đàn thoát ly mảnh nhỏ thế giới tu sĩ, kỳ thật đều đã từng lịch sinh tử đại kiếp nạn, tâm thái tuyệt phi tầm thường tu sĩ có khả năng so sánh với. Nhưng nếu là gặp phải hẳn phải chết chi kiếp, căn bản không có một đường sinh cơ, lại có vài tên tu sĩ có thể bảo trì bình tĩnh. Đều không phải là không nghĩ đấu tranh, thật sự là vô lực đối kháng, như thế nghẹn khuất chết, mặc cho ai đều sẽ không cam tâm. Chính là mặc kệ có nguyện ý hay không, các tu sĩ đều đã vô kế khả thi, chỉ có thể tĩnh chờ tử vong buông xuống. Đường Chấn cũng là như thế, đối mặt loại này thần vương cấp bậc cường giả, hắn xác thật là không thể nơi hạ. Liên tính là có át chủ bài, cũng căn bản không tư cách ở thần vương trước mặt thi triển, đổi thành bản tôn có lẽ còn có một tia khả năng. Giờ khắc này Đường Chấn đã bất đắc dĩ nhận mệnh. Cũng may chỉ là một khối phân thân, liên tính là thật sự ngã xuống, kia cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt. Chỉ là ở hắn trong lòng, cũng đã nhớ kỹ hai gã thần vương cường giả hình tượng, nếu là một ngày kia, tất nhiên muốn lấy lại công đạo. Cuối cùng có không đi đến kia một bước, Đường Chấn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, rồi lại cố tình xa xôi không thể với tới. Mắt thấy lại một đợt hỗn độn sóng chiều tiến đến, Đường Chấn trong lòng rõ ràng, thủy diện sóng chiều sắp cắn nuốt chính mình. Tại đây cuối cùng một khắc, Đường Chấn trên mặt lại lộ ra miệng cười. Phân thân ngưng tụ thời gian mặc dù ngắn, lại cũng đã trải qua không ít đại sự kiện, hoàn toàn có thể tính làm là một vị truyền kỳ tu sĩ. Chỉ là ở vận khí phương diện, lại lược hiện không xong một ít. Bản thể ngưng tụ phân thân không ít, nhưng là chân chính thành thần lại chỉ có một, hiện giờ đang ngồi trấn Thánh Long chiến khu. Hắn tuy rằng cũng có thần minh lực lượng, nhưng không có ngưng tụ thần cách, ở rất nhiều địa phương đều lược hiện không bằng. Bất quá Đường Chấn siêu việt đối tượng, chưa bao giờ sẽ đặt ở người một nhà trên người, càng sẽ không sinh ra ghen ghét đua đòi chi tâm. Nhưng nếu nói, Đường Chấn không nghĩ cùng chính mình phân cao thấp, kia cũng là lừa mình dối người. Chỉ tiếc, không cơ hội. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, mắt nhìn phía trước mãnh liệt sóng gió, vẻ mặt đạm nhiên thong dong. Oeng! Theo một tiếng vang lớn, đại địa kịch liệt rung động. Một đạo thật lớn vĩ ngạn thân ảnh, chắn mãnh liệt hỗn độn sóng chiều, làm này vô pháp lại đi tới một bước. Tuyệt chỗ phùng sinh các tu sĩ, đốn sinh như chút được gánh nặng cảm giác. Lại xem này đạo thân ảnh, rõ ràng chính là trong đó một vị thần vương, cả người bao phủ ở hỗn độn sương mù hải giữa. Này, tìm được đường sống trong chỗ chết các tu sĩ, giờ phút này tâm tư phức tạp, không biết hay không hẳn là báo lấy lòng biết ơn. Rốt cuộc bọn họ tình cảnh, là thần vương cường giả sở tạo thành, đã có rất nhiều tu sĩ vứt bỏ tính mạng. Đồng dạng cũng là thần vương cường giả, trợ giúp bọn họ chặn này hẳn phải chết một kích, tuyệt đối xem như một phần ân đức. Vốn là gặp phải hẳn phải chết tình cảnh, rồi lại tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ không nên ôm cảm ơn chi tâm? Thần vương cường giả mang đến thương tổn, cần thiết muốn vứt chi sau đầu, đối phương cho ân đức, lại cần thiết muốn chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Nhìn như không hề có đạo lý, lại cố tình là kẻ yếu sinh tồn chi đạo, chính thích hợp tìm được đường sống trong chỗ chết một đám tu sĩ. Liên ở một đám tu sĩ âm thầm cân nhắc khi, kia nói vĩ nạn cao lớn thân ảnh, lại ở hỗn độn mây mù trung lộ ra gương mặt, mang theo vô thượng uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng. Muốn cứu các ngươi đi ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy, vừa mới bị hỗn độn triều tịch hòa tan ra hỏa, đã bị này viễn cổ sinh vật hoàn thành ký sinh. Liên tính là thả ra đi, cũng khẳng định không sống được, lại còn có sẽ trêu chọc phiền toái. Hiện giờ tình huống đặc thù, vạn không thể lưu lại thai hoàng ẩm, nếu không xui xẻo không chỉ có các ngươi. Các tu sĩ chấn động, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy ẩn tình. Trong lòng oán giận tùy theo tiêu tán, thậm chí còn có một tia hoảng sợ, mặc cho hai bên người cất giấu như vậy thai hoàng ẩm, đều khẳng định sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Ký sinh giả không phải người khác, mà là một đầu viễn cổ sinh vật, liền tính không có thần vương thực lực, lại cũng nhất định có thể nháy mắt hạ gục tôn chủ. Nếu là theo dõi chính mình, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, các tu sĩ trong lòng hàn ý từng trận, đồng thời còn có một tia may mắn. Nguyên bản còn ở nghi hoặc, thần vương vì sao đưa bọn họ cứu ra lúc sau, lại tùy ý bọn họ lọt vào viễn cổ sinh vật giết chóc. Thật muốn đem các tu sĩ giết chết, cần gì phải làm điều thừa. Thẳng đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần vương là lợi dụng hỗn độn triều tịch thanh trừ ký sinh giả, hoàn toàn đoạn tuyệt sở hữu thai hoàng ẩm. Đến nỗi giờ phút này giải thích, hiển nhiên là không nghĩ làm tu sĩ sinh ra hiểu lầm, đặc biệt là những cái đó lâu thành tu sĩ. Liên tính là thần vương cường giả, cũng muốn thuộc sở hữu hòn đá tảng ngôi cao không chế, thấy chết mà không cứu đều phải gặp trừng phạt, càng đừng nói cố ý giết chết lâu thành tu sĩ. Sâu đoán về sâu đoán, quy tắc là quy tắc, không thể nói nhập là một. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn thật cẩn thận, không hy vọng chính mình chu sát thù địch sự tình bị hòn đá tảng ngôi cao phát hiện. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, hành động địa điểm cũng ở lâu thành thế giới ở ngoài, chính là hòn đá tảng ngôi cao tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Một khi sự phát lúc sau, không thể thiếu muốn truy nã truy trách, do đó cho thấy tự thân thái độ. Bất quá nếu là thực sự có tất yếu, thần vương cường giả cũng sẽ không chút do dự động thủ, cũng không sẽ bởi vì quy tắc tồn tại mà chần chờ. Đạt tới thần vương cấp bậc, thật sự không có nhiều ít cấm kỵ. Minh bạch tiền căn hậu quả, các tu sĩ trong lòng oán niệm tùy theo tiêu tán, bất quá giây lát lại tâm sinh lo lắng. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, chiến đấu còn không có kết thúc, bọn họ như cũ muốn tham dự trong đó. Thậm chí thần vương cường giả giải thích, hẳn là đều chỉ là vì trấn an nhân tâm, làm các tu sĩ ở kế tiếp trong chiến đấu khuynh tận toàn lực. Liên tính sự thật quả thực như thế, các tu sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Bọn họ căn bản không có năng lực đối kháng thần vương cường giả mạnh mẽ át bài, tựa như trước đây chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết giống nhau. Liên ở các tu sĩ trong lòng bách chuyển thiên hồi, cân nhắc như thế nào mới có thể khiên qua trận này nguy cơ khi, thần vương cường giả lại thứ thần thức truyền âm. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, tuy rằng các ngươi có bị hoàn toàn ăn mòn khống chế, chính là trong cơ thể như cũ lưu có thừa độc. Nếu là không thêm khống chế, tình huống chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cũng sẽ trở thành viễn cổ sinh vật huyết mạch con rối. Muốn đối kháng loại này xâm nhập, chỉ có hai loại hữu hiệu thủ đoạn. Một loại là thần vương cường giả ra tay, hỗ trợ tiến hành áp chế, nhưng lại là trị ngọn không trị gốc lựa chọn. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, liền tính là thần vương cấp bậc cường giả, cũng căn bản vô pháp nghịch chuyển vãn hồi. Đệ nhị loại phương pháp, chính là đem viễn cổ sinh vật chém giết, nhất lao vĩnh giật giải quyết sở hữu thai hoàng ẩm. Ta cho các ngươi 10 tức thời gian, làm ra chính mình lựa chọn, nguyện ý đi có thể lập tức rời đi, muốn mạng sống liền lưu lại. Thần vương cường giả vừa dứt lời, giam cầm các tu sĩ khủng bố lực lượng, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chính là lại xem mấy ngàn tu sĩ, thế nhưng không một người rời đi. Nghe được thần vương cường giả giải thích, các tu sĩ lại nơi nào không biết, chính mình kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Muốn nhìn thấy thần vương cường giả, đều là vô cùng gian nan sự tình, càng đừng nói trông cậy vào đối phương ra tay hỗ trợ, áp chế viễn cổ sinh vật thần hồn ăn mòn. Liên tính là vì nô vì tỳ, thần vương cường giả cũng căn bản lười đến phản ứng, trừ phi là bởi vì có nào đó đặc thù nguyên nhân. Cùng với đem sinh tồn cơ hội, ký thác ở xa vời hy vọng phía trên, còn không bằng liền vào giờ phút này đua thượng một hồi. Trước mắt cũng có hai vị thần vương cường giả, đi theo bọn họ cùng hành động, càng có hy vọng đem viễn cổ sinh vật chém giết. Cái thứ nhất lựa chọn cơ hồ hẳn phải chết, cái thứ hai lựa chọn tuy rằng nguy hiểm, lại cũng có cực cao thành công tỷ lệ. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, căn bản không cần quá lo lắng nhiều. Ha ha. Thần vương cường giả rất rõ ràng các tu sĩ lựa chọn, trừ phi là đầu óc có vấn đề, nếu không khẳng định đều sẽ lựa chọn người sau. Nếu các ngươi làm ra lựa chọn, vậy muốn toàn lực ứng phó, rốt cuộc chỉ có viễn cổ sinh vật chết mới có thể đến phiên các ngươi sống. Liên ở cùng thời gian, các tu sĩ thức hải giữa bị mạnh mẽ đưa vào một đợt tin tức. Thân là thần hồn nơi cấm địa, các tu sĩ tất nhiên sẽ canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa địch nhân xâm nhập công kích. Chính là ở thần vương cường giả trước mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, phòng ngự thủ đoạn cũng là thùng rông kêu to. Các tu sĩ trong lòng kinh hãi, rồi lại cảm giác đương nhiên. Đường đường thần vương cường giả, nhất niệm chi gian liền có thể diệt sát vô số tu sĩ, xâm lấn tu sĩ thức hải chỉ là một bữa ăn sáng. Cùng với kinh ngạc sợ hãi, còn không bằng chạy nhanh xem xét một phen, rốt cuộc thu được cái gì tình báo tin tức. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3536 chân chính nguyên do, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3577 chém giết viễn cổ sinh vật. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đối với thần vương cung cấp thủ đoạn, các tu sĩ cũng tràn ngập tò mò, như thế cường hãn tồn tại, khẳng định sẽ không cung cấp rác rưởi đồ vật. Nếu là tham khảo học tập một phen, cũng coi như là không nhỏ cơ duyên. Thức hải giữa xuất hiện tin tức, là một tòa đặc thù trận pháp, hiển nhiên là chân chính thần vương thủ đoạn. Có thể làm các tu sĩ khuynh tận toàn lực, cộng đồng phát ra một đòn chí mạng. Ở tu sĩ công kích trong quá trình, còn sẽ có thần vương cường giả tham dự dẫn đường, như vậy mới có thể đủ bảo đảm công kích hữu hiệu. Trận pháp loại này đặc thù tồn tại, bản thân liền có tăng phúc hiệu quả, có thể làm lực công kích thành lần tăng lên. Như vậy một phen thao tác, liền có thể tụ tập tu sĩ bé nhỏ không đáng kể công kích, bị thương nặng hoặc đánh chết viễn cổ sinh vật. Như thế cường lực công kích, tự nhiên cũng có tệ đoan tồn tại, chính là sẽ đối tu sĩ tạo thành cực đại tổn thương. Ở thần vương truyền đến tin tức giữa, cũng không có bất luận cái gì che lấp, giải thích sử dụng loại này săn sóc đặc biệt trận pháp tệ đoan. Mỗi một người tham dự trong đó tu sĩ, chờ đến công kích phát ra lúc sau, tương đương vứt bỏ nửa điều tánh mạng. Tu sĩ sẽ suy yếu bất ham, tay trói gà không chặt. Liền giống như rút cạn du ô tô, rốt cuộc vô pháp đi tới nửa bước, miễn cưỡng có thể giữ được một cái tánh mạng. Cũng may loại này thương tổn đều không phải là vĩnh cửu, chỉ cần một đoạn thời gian tu dưỡng, tu sĩ là có thể đủ một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt như vậy trận pháp, các tu sĩ tuy rằng tâm tổn không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá ngắn ngủn thời gian, các tu sĩ cũng đã xem đã hiểu pháp trận cấu tạo, hơn nữa biết chính mình thân phụ gì trước. Lại ở giây lát chi gian, thần vương mệnh lệnh lại lần nữa hạ đạt, yêu cầu các tu sĩ tức khắc bày trận. Không có tu sĩ có gan chần chờ, một khi chọc bực thần vương cường giả, vô cùng có khả năng bị đương trường chém giết. Cùng viễn cổ sinh vật chém giết, tuyệt đối không dung nửa điểm nhi sai lầm, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới toàn bộ toàn thua. Dưới tình huống như vậy, có gan kháng mệnh không tuân, chính là chân chính tự tìm tự lộ. Không có bất luận cái gì một người tu sĩ sẽ làm hạ như thế chuyện ngu xuẩn, mà là lập tức dựa theo yêu cầu mỗi người vào vị trí của mình. Bất quá giây lát chi gian, đại trận liền bố trí xong, mấy ngàn danh tu sĩ hình cùng thể. Pháp trận hiện ra hình lục giác trạng, chủ yếu tiết điểm là tôn chủ tu sĩ, mặt khác tiết điểm từ siêu cấp cường giả phụ trách. Nhất trung tâm khu vực, từ thần vương cường giả tọa trấn. Ở các tu sĩ nhìn chăm chú hạ, thần vương ngưng tụ ra một đạo hóa thân, trực tiếp rơi vào đại trận trung tâm. Theo ý niệm dâng lên, đại trận đột nhiên vận chuyển, các tu sĩ lực lượng bị bay nhanh rút ra. Lực lượng rút ra tương đương hoàn toàn, không chỉ có bao gồm tự thân át chủ bài tích lũy, còn bao gồm đối quy tắc lực lượng hiểu được. Các loại có thể tính tác chiến lược hết thảy đều vào giờ phút này tiến hành rồi năng lượng thay đổi, hướng tới thần vương cường giả vị trí không ngừng tụ tập. Đối với như vậy rút ra thay đổi, các tu sĩ căn bản không có biện pháp khống chế, chỉ có thể tùy ý đại trận tùy ý rút ra. Đồng thời này tòa pháp trận cũng là tốt nhất máy phát hiện nói dối, tu sĩ thực lực căn bản vô pháp biểu thị. Đối mặt thần vương thao tác pháp trận, Đường Chấn đồng dạng cũng là thân bất do kỷ, phảng phất đi vội đoàn tàu giữa một tiết, chỉ có thể bị bắt ở quỹ đạo thượng cùng đi tới. Không có cách nào thoát ly, cũng không có cách nào kháng cự. Các tu sĩ bị rút ra lực lượng, nhanh chóng hóa thành một mảnh hỗn độn sương mù, hướng tới thần vương nơi vị trí nhanh chóng tụ tập. Không biết hay không là ảo giác, Đường Chấn cảm giác được ở vào pháp trận trung ương thần vương, hướng tới chính mình vị trí nhìn thoáng qua. Không tốt. Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi, biết chính mình bày ra thực lực quá cường, cùng ngoại tại biểu hiện nghiêm trọng không hợp. Bởi vì quá mức khác thường, cho nên mới sẽ khiến cho chú ý. Người khác là giả heo ăn thịt hổ, mà hắn lại là giả hổ ăn đại long. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Đường Chấn sở có được những cái đó át chủ bài, xa xa vượt qua bình thường siêu cấp cường giả. Liên tính là tôn chủ cấp bậc cường giả, ở sơ sẩy đại ý dưới, cũng có khả năng gặp bị thương nặng. Đánh một cái đơn giản cách khác, tầm thường pháo trúc bên trong chính là hỏa dược, Đường Chấn cái này ngụy trang pháo trúc bên trong, trang lại là cường cường thuốc nổ. Người khác bậc lửa khi có thể nghe được một thanh âm vang lên, Đường Chấn bậc lửa khi lại có thể tạc sụp một tòa phòng. Ngày thường che lớp nghiêm mật, nếu không có cố tình bày ra, căn bản là không người biết hiểu. Chính là tại đây một khắc, lại bị thần vương cường giả rõ ràng cảm giác. Thân là siêu cấp cường giả Đường Chấn, lại buộc phát ra so tôn chủ còn phải cường đại lực lượng, điểm này liền đủ để khiến cho thần vương hoài nghi. Nhưng mà cũng gần như thế, đối với thần vương cường giả mà nói, lại có cái dạng nào sự tình chưa từng gặp qua. Có lẽ Đường Chấn che giấu át chủ bài rất mạnh, chính là đối với thần vương cường giả mà nói, lại bất quá là một con cường tráng con kiến. Liên tính là thiên phú siêu tuyệt, nghiền áp bình thường siêu cấp cường giả, chính là như vậy lại có thể như thế nào? Cùng thần vương tu sĩ so sánh với, như cũng không đáng giá nhắc tới. Bởi vì giờ phút này hoàn cảnh đặc thù, cho nên mới đưa tới thần vương cường giả chú ý, nếu đặt ở bình thường nhật tử, có lẽ căn bản lười đến xem một cái. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Chấn gánh nặng trong lòng được giải khai. Mấy ngàn danh tu sĩ lực lượng đã ở quá ngắn thời gian nội hội tụ đến cùng nhau, toàn bộ đều từ thần vương cường giả dẫn đường khống chế. Đây là chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu là thao tác thích đáng, liền tính là thần vương cường giả đều có thể diệt sát. Thần vương chỉ là một cái cảnh giới, lại không đại biểu bất tử, lọt vào chí mạng đả kích cũng sẽ ngã xuống. Viễn cổ sinh vật cũng là như thế, đối mặt hai gã thần vương cường giả vây công, hơn nữa mấy ngàn danh siêu cấp cường giả cùng tôn chủ toàn lực một kích, lần này sợ là thật sự khó thoát một kiếp. Không có tất thắng nắm chắc, hai gã thần vương cường giả chưa chắc có gan mạo hiểm, rốt cuộc này không phải một hồi trò đùa. Liên tính là không có này mấy ngàn danh tu sĩ, thần vương cũng làm theo có đạt được thành công nắm chắc, hiện giờ nhiều này mấy ngàn danh tu sĩ, sẽ chỉ làm thành công tỷ lệ trở nên càng cao. Sắt. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, tập hợp mấy ngàn danh tu sĩ lực lượng siêu cường công kích, ở thần vương dẫn đường hạ bắn vào hỗn độn chi hải. Liên ở cùng thời gian, mãnh liệt hỗn độn hải dương giữa, truyền đến một tiếng kinh thiên gào giống. Trước sau bị hỗn độn mây mù che lấp viễn cổ sinh vật, lại một lần hiện lộ thân hình, chỉ là lúc này đây lại gặp nghiêm trọng bị thương. Liên ở cùng thời gian, ở hỗn độn biển mây phía trên, mặt khác một người thần vương thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hắn giờ phút này bày ra hình thái, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, giống như một tôn đến từ viễn cổ hoang dã thần linh. Lâu thành tu sĩ vốn là phân thuộc bất đồng chủng tộc, chân thân hình thái cũng là thiên kỳ bách quái, dữ tợn ly kỳ giả trô nào cũng có. Chân chính cường đại tu sĩ, trước nay không để ý ngoại hình xấu đẹp, kia chỉ là phàm nhân mới để ý đồ vật. Tên này thần vương trong tay, giơ một thanh phảng phất cục đá mài rũa cự kiếm, hướng tới hỗn độn hải dương trung viễn cổ sinh vật hung hăng bổ tới. Cục đá cự kiếm mặt trên, mang theo thế giới hơi thở, hiển nhiên là khó lường đồ vật. Mặt khác một người thần vương cương giả, tay cầm một cây kim sắc trường mâu, đồng dạng đâm vào hỗn độn biển mây giữa. Liên tục tam sóng công kích, toàn bộ dừng ở viễn cổ sinh vật trên người, một kích so một kích càng thêm chí mạng. Viễn cổ sinh vật gặp bị thương nặng, liên tiếp không ngừng phát ra gào giống, tràn ngập cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính là đối mặt hai gã thần vương vây sát, này đầu viễn cổ sinh vật căn bản không có khả năng là đối thủ, từ hiện thân kia một khắc bắt đầu, cũng đã chú định hẳn phải chết kết cục. Chết. Lại là một tiếng sấm sét giống giận, đến từ chính hai gã phát động công kích thần vương. Ngao. Ngay sau đó là một tiếng kêu rên, vang vọng thiên địa chi gian, thật lâu quanh quần không tiêu tan. Không đợi các tu sĩ từ chấn động chung khôi phục, liền thấy quay cuồng lao nhanh hỗn độn sương mù hải, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tiêu tán. Ngắn ngủn thời gian, thê lương rách nát viễn cổ phế tích liền một lần nữa xuất hiện, chỉ là hiện giờ lại nhiều một khối khổng lồ như núi thi thể. Có thể so với thần vương viễn cổ sinh vật, thế nhưng đã bị thành công chém giết. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3537 chém giết viễn cổ sinh vật, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3578 lâu thành tuyên án. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhìn đến bị chém giết viễn cổ sinh vật, các tu sĩ trong lòng tràn đầy chấn động. Bọn họ tại đây chiến phía trước, chưa bao giờ từng nghĩ tới, thế nhưng chính mắt thấy một đầu viễn cổ sinh vật bị săn giết. Hơn nữa săn giết quá trình, bọn họ cũng từng tham dự trong đó, quả thực chính là kinh tâm động phách. Đây là tự hỗn độn mà sinh tồn tại, thọ mệnh đã vô pháp thống kê. Có lẽ ở đây tu sĩ số tuổi thọ thêm đến cùng nhau, đều xa xa không kịp viễn cổ sinh vật số lẻ. Chỉ là thọ mệnh không thể quyết định hết thảy, tu hành giới trung quy vẫn là thực lực vi tôn, không có đủ cường hãn thực lực tự bảo vệ mình, liền có khả năng trở thành bị săn giết mục tiêu. Liền tính là trốn đi, tai họa cũng chính mình sẽ tìm tới môn. Các tu sĩ âm thầm cảm thán là lúc, một người thần vương cường giả lại mở ra thần quốc, đem khổng lồ như núi viễn cổ sinh vật kéo vào trong đó. Đến nỗi như thế nào xử lý, cùng các tu sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Liền ở cùng thời gian, phụ trách chỉ huy pháp trận thần vương cường giả xoay người nhìn về phía một đám sống sót sau hai nạn tu sĩ. Một trận chiến này, các ngươi đều có công lao. Một khi đã như vậy, tử tội giả nhưng miễn tử, có công giả trọng thưởng. Căn bản không cần nhiều lời, thần vương chỉ là dăm ba câu cũng đã hoàn thành ngăn bài. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều không có người dám với nhiều lời nhiều lời, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Bao gồm bộ lạc tu sĩ, còn có ma tích tộc cường giả, mỗi người đều là như thế. Đối với chính mình thân phận địa vị, bọn họ lại rõ ràng bất quá, biết sinh tử đều ở lâu thành tu sĩ nhất niệm chi gian. Nếu là đồng cấp tu sĩ, có lẽ còn có đối kháng khả năng, chính là đối mặt thần vương cường giả, lại cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh căng đi xuống. Lại nói hai bên buồn vô hẳn phải chết chi thủ, chỉ cần nguyện ý thỏa hiệp nhận tội, giữ được tánh mạng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu là chết khiêng rốt cuộc, lâu thành tu sĩ nhất định sẽ không thả cọp về núi, mà là sẽ vinh tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần đầu óc không ngu, liền biết nên như thế nào lựa chọn. Tiếp thu lâu thành tu sĩ nô dịch sử dụng, ký kết hà khắc khế ước, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu thật là như thế, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, trở thành hỗn độn cổ mà chân chính bá chủ. Đến nỗi chủng tộc khác, hoặc đem lại vô xoay người cơ hội. Ai? Bạch Y Tôn chủ âm thầm thở dài, trong lòng buồn bực vô cùng, không nghĩ tới một phen tính kế mưu hoa, ngược lại làm chính mình tài đi vào. Nghĩ đến sau này nhật tử, thời khắc đã chịu lâu thành tu sĩ trấn áp sử dụng, Bạch Y Tôn chủ liền cảm giác không thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc hắn nguyên bản tính toán, là đem lâu thành tu sĩ diệt trừ, sau đó lại thuận thế trở thành này phương khu vực bá chủ. Nhìn về phía ma tích tộc tu sĩ, lại thấy bọn họ cũng là đầy mặt buồn bực lửa giận, vốn gì nắm chắc cướp bóc hành động, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Không chỉ có bọn họ bị bắt giữ, toàn bộ chủng tộc cũng đem bởi vậy suy bại, duy nhất đường lui chính là trở thành phụ thuộc chủng tộc. Ma tích tộc tu sĩ hận thấu Bạch Y Tôn chủ, nếu là có thể tìm được cơ hội, ước gì đem hắn oanh sắt thành cha. Đương nhiên ở thần vương trước mặt, lại căn bản không dám lỗ mãng. Lâu thành tu sĩ nhưng thật ra như chút được gánh nặng, đã trải qua một phen sinh tử đại kiếp nạn, có thể sống sót mới nhất quan trọng. Thần vương hứa hẹn khen thưởng, chỉ có thể coi như là rễ hoa trên gấm. Bất quá giây lát chi gian, trung quanh cảnh vật biến hóa, hiển nhiên thần vương lại thi triển một lần tuấn di. Lâu thành phía trước trên quảng trường mặt, giờ phút này đã là tu sĩ tụ tập. Phàm là trải qua đại sự kiện, đều sẽ có cùng loại nghi thức trường hợp, trước mặt mọi người đem sự kiện xử lý kết thúc. Hai gã thần vương cường giả, ở vào thật lớn hoa lệ bảo tọa phía trên, nửa huyền với quảng trường phía trên. Bảo tọa bốn phía hỗn độn sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ thân hình, này cũng càng tăng uy nghiêm mông lung cảm giác. Ở hỗn độn sương mù giữa, tựa hồ cất giấu một tòa thế giới nhập khẩu, bởi vì thế giới hơi thở không hợp tính, cho nên mới dẫn tới hỗn độn chi khí bốc lên không thôi. Ở thần vương cường giả khống chế hạ, thế giới hơi thở va chạm bị áp chế, đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ. Nghe nói đạt tới thần vương cấp bậc, thần quốc liền có thể tự do liên tiếp ngoại giới, không cần giống quá khứ như vậy che che giấu giấu. Làm như vậy tự nhiên có chỗ lợi, có thể cho thần quốc cùng bất luận cái gì thế giới tự do tương dung, thậm chí trở thành sở hữu một bộ phận. Nhìn như không chớp mắt năng lực, trên thực tế lại là khủng bố vô cùng. Một khi thi triển ra, chẳng khác nào đảo khách thành chủ, trở thành thế giới quy tắc chủ nhân. Hủy diệt một tòa thế giới dễ dàng, khống chế một tòa thế giới quy tắc lại xa so trong tưởng tượng khó khăn. Cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có thần vương cường giả rõ ràng, tu sĩ chi gian các loại đồn đãi, phần lớn đều chỉ là phỏng đoán cùng tin vỉa hè. Đối mặt cường đại thần vương, bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám làm càn. Đã từng bị nhốt với mảnh nhỏ thế giới tu sĩ, tề tụ với quảng trường phía trên, chờ đợi lần này sự kiện xử lý kết quả. Chủ trì giả là một người tôn chủ, đã từng tọa trấn lâu thành, giờ phút này thay tuyên đọc phán định kết quả. Kinh điều tra xác định, lần này sự kiện từ lòng trào tinh quặng sở dẫn phát, bộ lạc tu sĩ yêu cầu gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Vài tên bộ lạc tôn chủ ý đồ độc chiếm tinh quặng, hơn nữa nhân cơ hội đối lâu thành tu sĩ phát động công kích, tuy rằng hành vi không biết lượng sức, nhưng là ý đồ đáng chết. Không ngừng bộ lạc tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, còn bí mật cấu kết ma tích tộc tu sĩ, ý đồ đem lâu thành tu sĩ cùng nhau diệt trừ. Ngắn ngủn thời gian, là có thể đủ đem sự tình điều tra rành mạch, lâu thành tu sĩ hiển nhiên vận dụng một ít thủ đoạn. Sự thật rõ ràng minh xác, căn bản không thể nào cãi lại. Liên tính là muốn rào biện, lâu thành tu sĩ cũng sẽ không cho đối phương cơ hội, có thể làm đối phương tồn tại nghe theo tuyên án, này đã là một loại cực đại nhân tử. Hoặc là nói như vậy hành vi, bản thân chính là cho bọn hắn chuộc tội cơ hội. Nếu không căn bản không cần như thế phiền toái, trực tiếp chém giết ngao luyện thần hồn, chờ đến ngàn năm vạn tái lúc sau liền sẽ hôi phi yên diệt. Mặc cho rằng lâu thành tu sĩ là lương thiện hạng người, có đôi khi bày ra âm độc thủ đoạn, mặc dù là địch nhân đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Đương nhiên như vậy thủ đoạn cũng đều chỉ là nhằm vào địch nhân. Giảng thuật sự tình trải qua, theo sau chính là tuyên án phân đoạn. Làm đầu đảng tội ác đồ đệ, phía sau màn lớn nhất chủ mưu, Bạch Y Tôn chủ đầu tiên bị tuyên án. Từ đây trở thành lâu thành chi nô, có công không thưởng, từng có trọng phạt, thời hạn thi hành án 10 vạn năm chỉnh. Chờ đến hình mãn lúc sau, lại căn cứ Bạch Y Tôn chủ biểu hiện, xác định kế tiếp xử trí như thế nào. Đối với như vậy tuyên án, Bạch Y Tôn chủ mặt vô biểu tình, trong lòng lại ở trong tối tự may mắn. May mắn lâu thành tu sĩ không có vận dụng thực hình, đem hắn quan nhập không thấy ánh mặt trời lao tù giữa, thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ tra tấn. Quả thực như thế nói, cho dù có một ngày thoát ly khổ hải, sợ là cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Húng chi bằng lâu thành tu sĩ thực lực, muốn thoát ly đối phương trấn áp, cơ hội là không có khả năng sự tình. Chính là lúc này tuyên án, lại cung cấp với cấp Bạch Y Tôn chủ một lần cơ hội, làm hắn có thể thử lập công chủ tội. Nói là có công không thưởng, từng có trọng phạt, nhưng nếu là Bạch Y Tôn chủ tiêu cực ứng đối, thời hạn thi hành án có lẽ đem vĩnh viễn không có cuối. Bạch Y Tôn chủ dữ dội khôn khéo, đã sớm minh bạch nên như thế nào đi làm, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Liên ở bản án tuyên án kết thúc là lúc, một đạo quang hoàn từ lâu thành giữa bay ra, tròng lên Bạch Y Tôn Chủ trên người. Bất quá giây lát chi gian, liền tiến vào Bạch Y Tôn Chủ thần hồn chi hải, như vậy định cư không hề rời đi. Bạch Y Tôn Chủ sắc mặt khẽ biến, tiện đà than nhẹ một tiếng, bày ra một bộ cung kính tư thái. Quang hoàn đến từ chính hòn đá tảng ngôi cao, căn bản không có thoát khỏi khả năng, nếu là hắn có gan trốn chạy nói, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Không nhận mệnh, cũng đến nhẫn. Đầu đảng tội ác tuyên án xong, lại đối chết Khô Tôn Chủ cùng Lý Mã Tôn Chủ chờ tu sĩ tuyên án, đồng dạng cũng là thần hồn tròng lên công xiềng, vạn năm trong vòng vì nô vì tỳ. Ma Tích tộc Tôn Chủ tu sĩ cũng là cùng loại phán quyết, thừa nhận không sai biệt lắm hình phạt. Con. Đối với như vậy phán quyết, các tu sĩ đều phi thường lý giải. Bị giải cứu ra tới Tôn Chủ tu sĩ, nếu là phán quyết chém giết, kia chẳng phải là uổng phí một phen sức lực. Lô vốn mua bán, lâu thành tu sĩ khẳng định sẽ không đi làm. Một nguyên nhân khác, chính là tránh cho khiến cho nguyên cực giới dân bản xứ ác cảm, rốt cuộc đây chính là một đoàn Tôn Chủ tu sĩ, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ chém giết, tất nhiên sẽ gây thủ chuốc oán vô số, mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Lâu thành có thần vương cường giả tọa trấn, mặt khác tu sĩ tổ chức đồng dạng cũng có, nếu là thao tác không lo nói, rất có khả năng sẽ khiến cho thần vương cấp bậc tranh đấu. Mặc dù là không sợ cường địch, chính là loại này loại hình chiến đấu, lại cũng là có thể tránh cho khi tận lực tránh cho. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3538 lâu thành tuyên án, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3579 tòa định địch tung. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đối với lâu thành cho tuyên án, lâu thành các tu sĩ cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Bọn họ không có quyền can thiệp phán quyết kết quả, rốt cuộc đây là hòn đá tảng ngôi cao phán định, toàn bộ căn cứ vào đã biết sự thật. Mặc kệ rốt cuộc chính xác cũng không, đều tuyệt phi bình thường lâu thành tu sĩ có khả năng tham dự. Cụ thể phán định kết quả cũng sẽ không đã chịu bình thường tu sĩ ảnh hưởng, chỉ biết từ đại cục phương diện suy xét. Nếu tu sĩ tâm tồn không cam lòng, muốn đem bộ lạc tôn chủ giết chết, cũng có thể lựa chọn chống án hòn đá tảng ngôi cao. Lại chưa chắc có thể thay đổi phán quyết, rốt cuộc mọi việc muốn lấy đại cục làm trọng. Bất quá nếu là thực sự có oan khuất, cũng có thể được đến công chính xử lý, liền tính là thần vương cường giả phạm sai lầm, cũng vô pháp tránh đi hòn đá tảng ngôi cao xử phạt. Tuyên bố phán phạt kết quả lúc sau, trận này đặc thù hội nghị liền tuyên bố kết thúc, lâu thành các tu sĩ cũng từng người tản ra. Lâu thành tu sĩ khen thưởng, yêu cầu đến hòn đá tảng ngôi cao tự hành xem xét, cũng không sẽ thông báo thiên hạ. Làm như vậy mục đích, cũng là vì bảo hộ tu sĩ riêng tư, miễn cho cái gì tin tức đều bị người ngoài biết được. Đường Chấn đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị một người tu sĩ gọi lại. Quay đầu nhìn lại khi, phát hiện đúng là tên kia ở mảnh nhỏ thế giới giữa, bị giam giữ ở đối diện nhà tù tu sĩ. Hắn còn đối Đường Chấn nói qua, không cần làm phí công nỗ lực, bởi vì không có khả năng thành công thoát đi. Sự thật chứng minh Đường Chấn nỗ lực cũng không có uổng phí, đúng là tù nhân nhóm một phen chém giết, mới làm thần vương cường giả càng mau tỏa định cùng sẽ rách mảnh nhỏ thế giới. Nếu không phải Đường Chấn một phen nỗ lực, tù nhân nhóm muốn thoát vây, sợ là thật sự xa xa không hẹn. Đa tạ các hạ tương trợ. Đối phương chưa từng có nói nhiều, chỉ là đối với Đường Chấn túi người hành lễ, biến tiêu sái lưu loát xoay người rời đi. Bên cạnh còn có vài tên lâu thành tu sĩ, thoạt nhìn đều phi thường xa lạ, đồng dạng đối với Đường Chấn ôm quyền nói lời cảm tạ. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đều là đồng bạn. Còn có không ít lâu thành tu sĩ cũng từng đã chịu quá Đường Chấn trợ giúp nhắc nhở, giờ phút này sôi nổi tiến lên hành lễ nói lời cảm tạ. Một màn này đặc thù cảnh tượng, dẫn tới mặt khác tu sĩ sôi nổi ghé mắt, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là này đó tu sĩ, chú định sẽ không có sở thu hoạch. Về mảnh nhỏ thế giới hết thảy, nếu là không cần phải nói, các tu sĩ khẳng định sẽ không đối người ngoài quá nói thêm khởi. Trong bất chi bất giác, liền sẽ bị người quên đi, thẳng đến không bao giờ sẽ nhắc tới. Ở tu hành giới giữa, cùng loại sự tình nhiều đến không xuể, các tu sĩ cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Đi vào hòn đá tảng ngôi cao, Đường Chấn xem xét một chút chuyến này đạt được chiến công, quả nhiên là tương đương phong phú. Về cấp bậc tăng lên, hòn đá tảng ngôi cao lại là chỉ tự chưa để, này cũng làm Đường Chấn có chút thất vọng. Hắn ẩn núp lâu thành chân chính mục đích, chính là tấn chức càng cao địa vị cấp bậc, do đó biết được càng nhiều tình báo tin tức. Nếu là không thể đạt tới mục đích, liền tính là đạt được lại nhiều chiến công, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ là này một loại sự tình, tuyệt đối không thể nóng vội, nếu không ngược lại dễ dàng lộ ra dấu vết. Đường Chấn cũng không lo lắng lao mà vô công, hòn đá tảng ngôi cao từ trước đến nay công bằng, chỉ cần có cũng đủ bản lĩnh, liền không khả năng bị mai một. Rất có thể là nào đó nguyên nhân, chậm trễ công lao bình định, nhưng là sớm hay muộn đều sẽ có cái cách nói. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Lâu Thành tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái, hơn nữa bắt đầu khống chế tiếp nhận các đại bộ lạc địa bàn. Lấy Lâu Thành tu sĩ thực lực, hoàn toàn có thể mở rộng lớn hơn nữa thống trị khu vực, nhưng là qua đi trước sau không có làm như vậy. Gần nhất là không cần phải, thứ hai cũng là không nghĩ gây thủ chuốc oán quá nhiều. Nhưng là lần này ngoài ý muốn phát sinh, làm Lâu Thành thay đổi kế hoạch, quyết định đem phụ cận ngàn vạn dặm địa giới toàn bộ nạp vào khống chế phạm vi. Những cái đó bị phán phạt tôn chủ, vừa lúc lập công chủ tội, dùng để đảm đương chiến đấu tiên phong. Chỉ cần không đụng tới thần vương cương giả, phòng trường không có bất luận cái gì địch nhân, có thể đối kháng Lâu Thành tu sĩ chinh phục thống trị. Đường Chấn cũng không có nhàn rỗi, thường thường liền sẽ nhận được nhiệm vụ, tham dự một lần lại một lần chiến tranh. Dùng gần nửa năm thời gian, Lâu Thành tu sĩ hoàn thành dự định mục tiêu, trở thành phụ cận ngàn vạn dặm duy nhất bá chủ. ý đồ đối kháng địch nhân, hoặc là bị hoàn toàn thanh trừ, hoặc là liền trở thành lâu thành phụ thuộc. Đường Chấn bởi vì chiến công chắc tuyệt, hơn nữa trước đây biểu hiện ưu dị, được đến càng ngày càng nhiều lâu thành tu sĩ tán thành. Kỳ thật sớm đã có lâu thành tu sĩ tiến cử, công bố Đường Chấn thực lực phi phàm, hẳn là đạt được càng cao cấp bậc đãi ngộ. Vô luận tinh quang thế giới vẫn là mảnh nhỏ thế giới, bọn họ đều từng kiến thức quá Đường Chấn thủ đoạn, không muốn như vậy cường giả lọt vào không công bằng đãi ngộ. Hòn đá tảng ngôi cao trước sau không có đáp lại, có cực đại khả năng là bởi vì Đường Chấn thân phận vấn đề. Hắn không phải cùng Hồng Mầm chính lâu thành tu sĩ, chỉ là nửa đường gia nhập trong đó, tự thân biểu hiện lại quá mức kinh người. Vô luận là trận pháp phương diện tạo nghệ, vẫn là sức chiến đấu phương diện, đều tuyệt phi bình thường cùng giai tu sĩ có khả năng so sánh với. Đối với như vậy lâu thành tu sĩ, thế tất muốn nghiêm túc khảo sát, sau đó lại quyết định cho kiểu gì quyền hạn. Điều tra ắt không thể thiếu, rồi lại không thể kéo dài quá dài thời gian, nếu không thực dễ dàng đưa tới Đường Chấn bất mãn. Có công không thưởng, hoặc là từng có không phạt, đều không phù hợp hòn đá tảng ngôi cao nguyên tắc. Cũng không có chờ đợi lâu lắm thời gian, Đường Chấn phải tới rồi thông chi, thân phận của hắn cấp bậc đã được đến chính thức tấn chức. Này ý nghĩa từ giờ phút này bắt đầu, Đường Chấn có thể tiếp xúc càng nhiều lâu thành bí mật, hơn nữa thu hoạch càng nhiều quý giá tài nguyên. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, này tuyệt đối là đáng giá vui vẻ sự tình. Chẳng những đại biểu cho thân phận được đến nhận đồng, đạt được càng nhiều tài nguyên cùng tin tức, còn có cơ hội đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Đường Chấn được đến thông chi lúc sau, lập tức nhích người phản hồi lâu thành, chuẩn bị tìm đọc tương quan tin tức. Hắn chờ đợi ngày này thật lâu, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. Đăng nhập hòn đá tảng ngôi cao, Đường Chấn bắt đầu tìm đọc tương quan tin tức, thực mau liền tìm tới rồi tương quan manh mối. Hắn địch nhân chỉ còn lại có hai cái, một cái là am hiểu trận pháp chứa hưu thần tướng, một cái khác là chân chính chủ mưu hỏi ưu thần tướng. Đường Chấn này một đường truy tung, âm thầm tiến hành tìm hiểu, lại trước sau không có bọn họ tin tức. Nguyên lai hai gã thần tướng đều đi một chỗ, chính là năm đó vô số tôn chủ mất tích, được xưng là cấm kỵ khu vực trung tâm nơi. Bọn họ tự nhiên không phải đi tìm chết, mà là vì tìm kiếm cơ duyên. Càng là nguy hiểm địa phương, liền càng là cất giấu kinh thiên bảo tàng, này đã là tu hành giới thiết luật. Ý đồ đánh sâu vào thần vương cảnh giới, liền tất nhiên muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, chẳng sợ chỉ có trăm vạn phần có một tỷ lệ, thần tướng nhóm đều tất nhiên muốn nếm thử một phen. Biết được hai gã địch nhân rơi xuống, bước tiếp theo chính là muốn đem tin tức báo cho bản thể, sau đó lại nghiên cứu như thế nào tiến hành săn giết. Vấn đề là ở trung tâm nơi, có thần vương cấp bậc lâu thành tu sĩ tọa trấn, tại hành động thời điểm cần phải muốn gấp bội cẩn thận. Nếu là Đường Chấn bản thể ra tay, rất có khả năng sẽ bại lộ tự thân, làm săn giết kế hoạch hoàn toàn bại lộ. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền tính là diệt trừ bỏ thai hoàng ẩm, cũng cần thiết muốn thừa nhận đến từ địch nhân trả thù. Rốt cuộc này đó thần tướng phía sau, đồng dạng có từng người tương ứng thế lực, nếu biết Đường Chấn chính là phía sau màn hung phạm, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên tính là có hòn đá tảng ngôi cao hạn chế, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách đối Đường Chấn tiến hành trả thù săn giết. Trừ phi Đường Chấn trở thành thần vương, làm đối phương tự động từ bỏ báo thủ, nếu không đối phương khẳng định sẽ không chết không ngừng. Phân tích đủ loại lợi và hại, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có một cái, chính là từ phân thân phụ trách giám sát hành động. Liên tính là sự tình bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến Đường Chấn trên người. Bất quá chỉ dựa vào phân thân hiện tại thực lực, muốn săn giết hai gã cựu tinh thần tướng, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bản thể cần thiết muốn cung cấp trợ giúp, thậm chí ở khi cần thiết ra tay, như thế mới có thể đem kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Cuối cùng muốn suy xét sự tình, chính là ở kế hoạch hoàn thành lúc sau, như thế nào mới có thể thuận lợi thoát thân. Phân thân thực lực không yếu, hơn nữa tiềm lực cực cao, nếu tiếp tục tu hành đi xuống, sớm hay muộn sẽ trở thành tôn chủ cấp bậc tu sĩ. Chỉ vì chấp hành một lần nhiệm vụ, khiến cho phân thân hy sinh, không khỏi quá không có lời. Cần thiết nếu muốn một cái biện pháp, làm phân thân đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng cũng có thể đủ an toàn thoát thân. Liên tính là ngày sau sự tình bại lộ, cũng có thể đủ bảo đảm kê cao gối mà ngủ. Đường Chấn suy nghĩ thật lâu sau, trong đầu linh quang chợt lóe, ẩn ẩn nghĩ tới một cái nơi đi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3539 tỏa định địch tung, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tỏa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3580 hạ một bước tính toán. Ta ở dị giới có tỏa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hành động phía trước định hảo đường lui, này vốn là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu không thể thỏa mãn mong muốn yêu cầu, tha rằng từ bỏ khó được cơ hội, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Một khi tao ngộ thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng là rõ ràng thất bại hậu quả, cho nên Đường Chấn hành sự mới có thể như đi trên băng mỏng, không dám có chút sơ sẩy đại ý. Sau khi tự hỏi lộ thời điểm, Đường Chấn nghĩ tới một chỗ, chính là đứng hàng tiền tam lâu thành chiến khu. Nguyên cực giới vô biên vô ngần, có được cơ duyên vô số, không ngừng một tòa chiến khu tại đây kinh doanh. Liên tính là tam đại chiến khu, cũng vô pháp dễ dàng kháng cự. Có thể trợ giúp tôn chủ tấn chức thần vương, như vậy thế giới khả ngộ bất khả cầu, nhưng phàm là có điều nhu cầu lâu thành tu sĩ, đều khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Tam đại chiến khu tu sĩ khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở nguyên cực giới, chỉ là hành tung quỷ bí vô định. Nếu là gia nhập đối phương trận doanh, liền tính là đệ tứ chiến khu truy trách Đường Chấn, hắn cũng có thể đủ thông dong mà lui. Đệ tứ chiến khu tuy rằng cường đại, chính là đối mặt tam đại chiến khu khi lại cũng thật sự không thể nơi hạ. Tầng lâu thế giới 3000 chiến khu xếp hạng liền đủ để chứng minh thực lực, tam đại chiến khu đứng hàng tiền tam, bởi vậy cũng biết thực lực có bao nhiêu cường hãn. Chỉ có đứng hàng tiền 10 chiến khu biết tam đại chiến khu kỳ thật là độc lập tồn tại, hoàn toàn là càng cao cấp bậc tồn tại. Một khi Đường Trấn gia nhập trong đó, đệ tứ chiến khu như muốn đuổi giết, chỉ có thể nói là người si nói ngọng. Vấn đề là muốn gia nhập tiền tam chiến khu, tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, liền tính là trả giá thật lớn đại giới, cũng chưa chắc có thể được như ý nguyện. Trước đây Đường Trấn kinh doanh cự thành, nhưng thật ra tiếp xúc một ít lâu thành, nghe nói cùng tiền tam chiến khu có điều tiếp xúc, thậm chí tự xưng vì chờ tuyển lâu thành, tỏ vẻ có cơ hội tiến vào tam đại chiến khu. Tuy rằng loại này cách nói lược hiện khoa trương, có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hiểm nghi, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là tin khẩu nói bậy. Một khi bị tam đại chiến khu biết được, tất nhiên sẽ cho dư nghiêm trị. Đường Trấn có thể xác định, này đó lâu thành cùng tam đại chiến khu chi gian, tất nhiên có chặt chẽ liên hệ. Có lẽ đúng như bọn họ lời nói, sẽ thỉnh thoảng tiếp thu đến từ tam đại chiến khu nhiệm vụ, do đó đạt được tương ứng khen thưởng. Đường Trấn lấy định chủ ý, cần thiết muốn cùng đối phương bảo trì liên hệ, nhìn xem có không nghe được càng nhiều tin tức. Nếu là có cơ hội nói, liền có thể thử tiếp thu nhiệm vụ, nhân cơ hội cùng tam đại chiến khu thành lập liên hệ. Việc này không thể nóng nổi, hay không thành công toàn bằng vật khí, càng không thể ký thác toàn bộ hy vọng. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem tình báo truyền lại cấp bản thể, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Tuy nói không có đem địch nhân chém giết, nhưng nếu đã biết đối phương rơi xuống, vậy cùng cấp với thành công một nửa. Mặc dù là bởi vì trước đây hành động, khiến cho hai gã địch nhân đề cao cảnh giác, lại cũng sẽ không ảnh hưởng Đường Trấn đối giết quyết tâm. Cho dù là lại khó khăn, những việc này cũng cần thiết phải có cái kết quả. Chỉ là lần trước cùng bản thể liên hệ, vẫn là ở viễn cổ phế tích giữa, vì phòng ngừa bị thần vương phát hiện, cho nên bản thể lựa chọn trốn tránh ẩn nấp. Đến nơi giấu kín với nơi nào, Đường Trấn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trong khoảng thời gian này tới nay, Đường Trấn vẫn luôn không có liên hệ bản thể, chính là phòng ngừa đã chịu âm thầm giám thị. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, ở vào hòn đá tảng ngôi cao khảo sát giai đoạn, hành sự cần thiết muốn cẩn thận một ít, để tránh trong lúc vô tình đụng phải họng súng. Bản thể đồng dạng không có chủ động liên hệ, hiển nhiên là rõ ràng phân thân nguy hiểm tình cảnh, biết giờ phút này hiện thân chỉ biết gia tăng phiền toái. Rốt cuộc ai đều không thể xác định, thần vương cường giả hay không như cũ tọa trấn lâu thành, theo dõi tra xét sở hữu đáng giá hoài nghi mục tiêu. Tiểu tâm vô đại sai, có thể tránh cho sai lầm tận lực muốn tránh cho. Rời đi lâu thành lúc sau, Đường Trấn một đường đi vội, đi trước vạn dặm ở ngoài trấn thủ khu vực. Nơi đó có một tòa loại nhỏ tinh quặng, hiện giờ đã thuộc sở hữu lâu thành tu sĩ, hiện giờ đang ở không ngừng mà khai quật giữa. Từ 1000 danh lâu thành tu sĩ đóng giữ, Đường Trấn chính là người tổng phụ trách. Nay 1000 danh lâu thành tu sĩ đều từng đi theo Đường Trấn trải qua sinh tử, hơn nữa chủ động lựa chọn đi theo. Mập mạp cũng ở đội ngũ giữa, vô luận Đường Trấn đi đến nơi nào, hắn đều khẳng định quan trọng tùy sau đó. Ở lựa chọn người theo đuổi thời điểm, toàn bằng lâu thành tu sĩ tự nguyện, không cần lo lắng đoàn thể tổ chức bị cố tình chia rẽ. Tôn trọng lâu thành tu sĩ lựa chọn, tùy ý bọn họ lựa chọn đi theo cường giả, điểm này nhưng thật ra thực đáng ra khen. Như vậy cách làm tuy có tệ đoan, bất quá chỗ tốt lớn hơn nữa, có cường đại quy tắc làm ước thúc, cũng không sợ tu sĩ làm ra quá chuyện khác người. Cũng không có lãng phí quá dài thời gian, Đường Trấn cũng đã đến nơi dừng chân, một tòa cỏ cây um tùm to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc kiến có một tòa thành thị, sinh hoạt mấy chục vạn cư dân, hiện giờ đã thuộc sở hữu lâu thành tu sĩ khống chế. Kiến thức quá lâu thành tu sĩ cường đại, dân bản xứ các tu sĩ đã hoàn toàn thần phục, cũng không dám nữa sinh ra lòng phản kháng. Thực mau dân bản xứ tu sĩ liền phát hiện, lâu thành tu sĩ chế định quy tắc cũng không khắc nghiệt, càng không có đưa bọn họ coi là nô buộc. Chỉ cần dựa theo quy định nộp lên cung phụng, hết thảy đều cùng qua đi không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí lâu thành tu sĩ còn sẽ cung cấp bảo hộ. Lâu thành tu sĩ tuy rằng thu cung đồng, còn sẽ cho dư tương ứng khen thưởng, hơn nữa cho phép tinh anh tu sĩ đi trước lâu thành tu hành. Đây là một loại khen thưởng, đồng dạng cũng là một loại trói buộc, nhưng là dân bản xứ tu sĩ lại vui vẻ chịu đựng. Nếu là không có gia nhập lâu thành, căn bản không có khả năng được đến này đó chỗ tốt. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, dân bản xứ tu sĩ kháng cự chi tâm liền trở thành hư không, thậm chí còn ở trong lòng âm thầm may mắn. Đúng là trở lên đủ loại nguyên nhân, mới làm lâu thành tu sĩ tại đây tòa thành thị giữa có được cực cao thân phận địa vị. Một phương diện là bởi vì sợ hãi, về phương diện khác còn lại là nguyên với cảm kích. Đường Trấn phản hồi lúc sau, cũng không có mặt khác động tác, mà lại như thường lui tới giống nhau bế quan tu luyện. Tinh quặng khai thác quá trình, chỉ cần chút ít lâu thành tu sĩ trấn thủ, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Nếu là đối phương xử lý không được, mới có thể đến phiên Đường Trấn ra tay trấn áp. Chỉ là tình huống như vậy cực nhỏ, ở lâu thành tu sĩ không có xuất hiện phía trước, dân bản xứ tu sĩ cũng đã có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Hiện giờ có lâu thành tu sĩ tọa trấn, cùng loại sự tình liền càng không cần lo lắng, vô luận là tàn niệm quái vật, vẫn là du đãng phỉ tu, đều không thể lại giống như quá khứ như vậy quát tháo. Các tu sĩ an cư lạc nghiệp, thành thị cũng trở nên dần dần phồn vinh. Ở nguyên cực giới thế giới này giữa, muốn một khối an ổn coi yên vui, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Sáng tạo thế giới hỗn độn, vẫn luôn đều đang không ngừng khuếch trường, làm nguyên cực giới diện tích trở nên càng lúc càng lớn. Nay tòa đặc thù thế giới quy tắc, cũng cùng mặt khác thế giới hoàn toàn bất đồng, cư dân sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Khi nào nguyên cực giới đình chỉ khuếch trường, thiên đạo luân hồi chính thức vận chuyển, loại này thọ nguyên vô tận tình huống mới có thể ngưng hẳn. Đồng dạng nguyên với nguyên cực giới liên tục khuếch trường, cho nên cái loại này hỗn độn sơ khai khi mới có trạng huống sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Viễn cổ sinh vật càng là như thế, chúng nó sẽ tại thế giới khuyết trương trong quá trình liên tiếp không ngừng ra đời với hỗn độn biển mây. Viễn cổ sinh vật chỉ là một loại gọi chung, còn lại không đại biểu nhất định đến từ chính viễn cổ. Trên thực tế có rất nhiều viễn cổ sinh vật đều là ra đời không lâu. Chúng nó hoặc là truy đuổi hỗn độn chi hải, hoặc là lựa chọn dừng lại xuống dưới, tìm kiếm nhưng cung tự thân sinh trưởng đồ ăn. Này một loại viễn cổ sinh vật cũng không có bao lớn giá trị, nhưng là thực lực đồng dạng không dùng coi thường. Thường thường ở ra đời chi sơ, liền có được có thể so với tôn chủ thực lực. Chỉ là loại này mới sinh viễn cổ sinh vật, cũng không có bao lớn luyện hóa giá trị, săn giết quá trình lại thường thường phi thường gian nguy. Nếu không cần phải, căn bản sẽ không có tu sĩ chủ động khởi xướng công kích, như vậy thuần túy chính là tự tìm phiền toái. Này đó nguyên bản cùng Đường Chấn không quan hệ, chỉ là không nghĩ tới ở tu luyện trong quá trình, lại đột nhiên chi gian tao ngộ ngoài ý muốn. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3540 bước tiếp theo tính toán, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3581 thần hồn chi biến. Liên ở Đường Chấn tu hành là lúc, một đạo lai lịch không rõ thần hồn đột nhiên xuất hiện ở hắn thần hồn chi hải. Lâu thành tu sĩ có trong óc thần quốc, kỳ thật chính là thần hồn chi hải tiến hóa phiên bản, thuộc về tu sĩ chân chính mệnh môn nơi. Ngày thường canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể cho phép lung tung rối loạn đồ vật tiến vào. Chính là giờ phút này thần hồn chi hải lại có một cái Đường Chấn không hiểu được đồ vật xuất hiện, này cũng làm hắn chấn động. Đường Chấn phản ứng đầu tiên chính là đem này đuổi đi diệt sát. Chính là chưa hành động, rồi lại đột nhiên ngưng hẳn, theo sau liền mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Chỉ vì hắn đột nhiên phát hiện, thần hồn chi hải giữa khách không mời mà đến, thế nhưng cùng chính mình có vài phần liên hệ. Thứ này rõ ràng chính là bị luyện hóa thế giới ý thức, sinh trưởng cụ hiện ra tới đặc thù thần hồn, giờ phút này đang ở không ngừng trưởng thành giữa. Thế giới ý thức nơi phát ra, là viễn cổ sinh vật trong cơ thể thế giới quản lý giả, đến từ chính một đầu gọi là khi nghe viễn cổ sinh vật. Viễn cổ sinh vật đã chết, nhưng là có huyết mạch bảo tồn. Huyết mạch không có cụ thể hình thái, có thể nói là bao hàm toàn diện, thế giới ý thức cũng nên xem như thứ nhất. Đường Chấn luyện hóa thế giới ý thức, chẳng khác nào là đạt được viễn cổ sinh vật huyết mạch truyền thừa. Hắn cũng rõ ràng chuyện này, cho nên chỉ là luyện hóa ra lông, liền quyết đoán lựa chọn đình chỉ. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là phòng ngừa trở thành viễn cổ sinh vật vật chứa, làm đối phương ở chính mình trong cơ thể trọng sinh. Còn có một nguyên nhân, chính là chướng mắt loại này khi nghe cổ thú. Viễn cổ sinh vật cũng phân 3-7 loại, thiên phú thần thông các có bất đồng, gặp phải chân chính quý trọng thần thông huyết mạch, Đường Chấn cũng khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Kết quả lại không nghĩ rằng, khi nghe sinh vật đã chết, thế giới ý thức bị giết, chính là chính mình luyện hóa kia một tia da lông, thế nhưng vào giờ phút này lại nhảy ra quái phá. Nhìn dáng vẻ liền biết, hiển nhiên là không cam lòng tử vong, ý đồ ở chính mình thần hồn chi hải trọng sinh. Chờ đến sau khi thành công, liền có thể tu hú chiếm tổ trở thành thân thể tân chủ nhân, sau đó tiếp tục tu hành tiến hóa. Chủ ý nhưng thật ra đánh đến không tồi, đáng tiếc đã chọn sai người. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đem này trấn áp diệt sát, tuyệt đối không có khả năng cấp đối phương nửa điểm nhi cơ hội. Liền ở hắn chuẩn bị luyện hóa là lúc, lại phát hiện một việc. Nguyên lai này ý đồ trọng sinh thế giới ý thức, kỳ thật đã xảy ra dị biến, đều không phải là chính mình sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó không chỉ có khi nghe huyết mạch, còn có mặt khác một loại cổ quái huyết mạch, thứ này mới là chân chính chủ đạo. Chính là nói giờ phút này khi nghe cổ thú đã trước một bước bị người tu hú chiếm tổ, trở thành một khối chống rông thể xác. Lại tra xét rõ ràng khi đi, lại bị kịch liệt đối kháng, thậm chí còn ý đồ phản vệ Đường Chấn. Liên ở khoảnh khắc chi gian, trước mắt ảo giác thoáng hiện, Đường Chấn phảng phất lại lần nữa về tới mảnh nhỏ thế giới, bị nô dịch hiến tế khi cảnh tượng. Làm càn. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, ảo cảnh khoảnh khắc bài trừ. Nơi này cũng không phải là cái gì mảnh nhỏ thế giới, mà là Đường Chấn thần hồn chi hải, hắn mới là chân chính chủ nhân. Ngoại ma xâm nhập trong đó, còn nghĩ đảo khách thành chủ, quả thực chính là không biết sống chết. Giờ khắc này Đường Chấn đã đoán được sự tình chân tướng. Thế giới ý thức bị hắn luyện hóa, sau lại vâng theo chế tạo mảnh nhỏ thế giới viễn cổ sinh vật là chủ, hơn nữa trở thành đối phương nô bộc. So sánh với Đường Chấn luyện hóa ra lông, đối phương mới là chân chính chủ nhân, từ trong ra ngoài khống chế thế giới ý thức. Đương tao ngộ thần vương cường giả săn giết, hơn nữa vô vọng chạy thoát khi, thần hồn bị khống chế tù nhân liền trở thành hy vọng. Lại không ngờ thần vương cường giả mắt sáng như đuốc, đã xem thấu viễn cổ sinh vật tính toán, hơn nữa lợi dụng hỗn độn sóng chiều triển khai rửa sạch. Những cái đó thần hồn bị khống chế ký sinh tù nhân, bị trấn áp tại chỗ vô pháp di động, ngạnh sinh sinh bị rửa sạch không còn. Dưới tình huống như vậy, đã từng luyện hóa qua thế giới ý thức Đường Chấn, liền trở thành đối phương duy nhất sinh lộ. Vì thế liền thông qua thần thông thủ đoạn, chiếm cứ thế giới ý thức huyết mạch, làm Đường Chấn trở thành tân ký chủ. Toàn bộ quá trình tương đương bí ẩn, sắp thật giấu giếm được Đường Chấn, làm hắn không có kịp thời phát giác. Đến nỗi thần vương có thể phát hiện, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Có lẽ là không có cảm thấy, lại có lẽ là phát hiện, nhưng là cũng không để ý. Ở chém giết viễn cổ sinh vật phía trước, Đường Chấn thần hồn chi hải nếu là xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên sẽ trở thành bị rửa sạch thành viên. Chính là đương viễn cổ sinh vật bị chém giết, tình huống lại sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Một tia nho nhỏ tàn hồn, căn bản là không đáng giá nhắc tới, liền tính là tùy ý này trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên một phen mưa gió. Tuy nói giết địch muốn chém thảo trừ tận gốc, chính là giống viễn cổ sinh vật tổn hại tàn hồn, thật sự không cần quá nhiều để ý tới. Giống như tráng hán hủy diệt rồi một toa con kiến, lại có một con kiến may mắn còn tồn tại, liền tính là không lộng chết lại có thể như thế nào. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Đường Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá giây lát chi gian, rồi lại hoành mi lập mục, chính là bởi vì người này, chính mình ở quỷ môn quan trước dạo qua một vòng. Tuy nói không có quỷ có thể trị được Đường Chấn, chính là thần vương lại có thể làm hắn hóa thành bụi mù, mấu chốt là chính mình đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là thật sự bị xử lý, kia chẳng phải là thành hồ đồ quỷ. Nhìn ở chính mình thần hồn chi hải trọng sinh, kỳ thật là hai loại viễn cổ sinh vật kết hợp thể cổ quái đồ vật, Đường Chấn cuối cùng vẫn là quyết định đem này diệt sát. Loại đồ vật này đối hắn mà nói, cũng không có bao lớn tác dụng, lưu trữ ngược lại sẽ là một cái tai họa. Không bằng trực tiếp giết chết, miễn rất sở hữu hậu họa. Liên ở hắn lấy định chủ ý chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên có thần niệm truyền đến, đúng là đến từ chính trước mắt cái này quái vật. Cảm nhận được thần niệm giữa tin tức, Đường Chấn cũng không có nóng lòng động thủ. Nguyên lai dựa theo thần niệm lời nói, cái này xuất hiện ở Đường Chấn thần hồn chi hải đồ vật, kỳ thật là hai loại viễn cổ sinh vật kết hợp thể. Có lẽ lại kết hợp phía trước, hai loại viễn cổ sinh vật đều thực bình thường, đây cũng là chúng nó cuối cùng ngã xuống nguyên nhân. Chính là trải qua quá một lần ngoài ý muốn, hai đầu viễn cổ sinh vật thần hồn ngoài ý muốn kết hợp, lại có được tương đương thần kỳ thiên phú. Nếu là có thể trưởng thành lên, tất nhiên sẽ có được cường đại thực lực. Vấn đề là muốn trưởng thành lên, tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy, không chỉ có yêu cầu thời gian cùng cơ duyên, đặc biệt yêu cầu Đường Chấn trợ giúp. Nếu là Đường Chấn đem này diệt sát, hết thảy khả năng đều đem trở thành bọt nước. Đối phương hy vọng cùng Đường Chấn hợp tác, có thể ở hắn thần hồn chi hải dừng lại sinh trưởng, cũng hy vọng đạt được cũng đủ tu hành tài nguyên. Đối phương sẽ ở trưởng thành lúc sau, trợ giúp Đường Chấn tiến hành chiến đấu, hơn nữa mượn hắn sử dụng thiên phú thần thông. Nghe tới tựa hồ không tồi, lại bị Đường Chấn trực tiếp cự tuyệt, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Nếu là bình thường tu sĩ, đụng tới loại chuyện này thời điểm, có lẽ sẽ bị đối phương hứa hẹn chỗ tốt dụ hoặc. Nhưng là mục tiêu đổi thành Đường Chấn, tình huống lại trở nên hoàn toàn bất động. Hắn kiến thức rộng, viễn siêu viễn cổ sinh vật tưởng tượng, lại sao có thể sẽ bị dễ dàng dụ hoặc mắc mưu? Cái này giảo hoạt ra hỏa, chỉ là muốn một cái miễn phí nô bộc, một khi chân chính trưởng thành lên, có lẽ liền sẽ đem Đường Chấn một chân đá văng ra. Thậm chí còn có khả năng đem Đường Chấn trực tiếp xử lý. Mặt mang một tia cười lạnh, Đường Chấn lại lần nữa điều động thần hồn thế giới lực lượng, ý đồ đem đối phương hoàn toàn diệt sát. Cảm nhận được Đường Chấn nùng liệt sát ý, viễn cổ sinh vật thần hồn cảm thấy sợ hãi, sợ thật sự sẽ hôi phi yên diệt. Đây là duy nhất hy vọng, nếu lại bị diệt trừ, viễn cổ sinh vật đem lại vô sống lại cơ hội. Tuy rằng không cam lòng, chính là giờ phút này viễn cổ sinh vật thần hồn thật sự không phải Đường Chấn đối thủ. Ở sống chết trước mắt, đối phương chỉ có thể lại lần nữa cầu xin Đường Chấn, nguyện ý trở thành hắn nô bộc. Không quan tâm khế ước hay không bình đẳng, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Bất quá nhất niệm chi gian, hai bên khế ước thành lập. Đường Chấn mặt lộ vẻ một tia mỉm cười, nếu là đối phương nguyện ý trở thành nô bộc, nơi này sinh ý nhưng thật ra rất có lợi nhuận. Đương nhiên là có một cái tiền đề, chính là đối phương có thể trở thành chân chính viễn cổ sinh vật, hơn nữa có được có thể so với thần vương thực lực. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3582 bảo tàng tin tức. Đường Chấn thay đổi chủ ý, là bởi vì xem đến lâu dài, biết việc này có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tu hành chi lộ từ từ không hẹn, quyết chí thể theo đuổi thần vương cảnh giới, vô cùng có khả năng bạch bạch bận rộn một hồi. Quá nhiều ví dụ tồn tại, đã từng đầy ngập chí khí hào hùng tôn chủ tu sĩ, đều cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật. Thần vương cảnh giới tuy rằng tồn tại, lại căn bản không biết ai có thể đăng lâm, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì quy tắc tồn tại. Liên tính là thần vương cường giả, đều không thể truyền thụ kinh nghiệm, bởi vì căn bản là không biết từ đâu nói đến. Con đường này cũng quá mức gian nguy, vì không đến mức ngã xuống, tôn chủ nhóm đều suy nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. So sánh với tu sĩ gian nan, viễn cổ sinh vật lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần 5 tháng tích lũy lắng đọng lại, là có thể đủ có được có thể so với thần vương thực lực. Không phải thần vương, rồi lại có thể so với thần vương, đủ để nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục tôn chủ tu sĩ. Nếu có thể mượn dùng viễn cổ sinh vật lực lượng, tôn chủ tu sĩ tuyệt đối có thể lực gáp quân hùng, thậm chí cùng thần vương tu sĩ gọi nhịp. Tuy rằng chỗ tốt thật nhiều, nhưng là muốn mượn dùng viễn cổ sinh vật chi lực, rồi lại giữ dội gian nan. Đầu tiên muốn bảo đảm bị săn giết viễn cổ sinh vật, thực lực yêu cầu có thể so với thần vương, sau đó nghĩ cách bắt giữ đến tàn hồn. Điểm này khó nhất, thậm chí khổ sở săn giết, trọng sinh thể che giấu nhất bí mật. Nếu bắt giữ thành công, còn muốn đem này đưa vào thần hồn chi hải, hơn nữa tùy ý này trọng sinh biến cường. Vì phòng ngừa phản vệ, tốt nhất ký kết khế ước, càng khắc nghiệt loại hình càng tốt. Toàn bộ quá trình có quá nhiều trùng hợp, căn bản là không có khả năng phục chế, cho dù là kém cực nhỏ, đều không thể đạt thành mong muốn mục đích. Đối với Đường Chấn tới nói, này hiển nhiên chính là một hồi cơ duyên. Đương nhiên này phân cơ duyên cũng không tốt đến, hiện giờ cũng gần chỉ là bán ra bước đầu tiên, mặt sau còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Tưởng thông qua này phân cơ duyên được đến chỗ tốt, nhất định yêu cầu tương đương dài dòng thời gian. Hơn nữa ở được đến chỗ tốt phía trước, thế tất trước phải có sở trả giá, đây mới là chân chính làm tu sĩ đau đầu bắt đầu. Muốn chăn nuôi một đầu viễn cổ sinh vật, thế tất muốn đầu nhập rộng lượng tài nguyên, tuyệt đối là một tổ chân chân chính chính con số thiên văn. Chỉ là tùy tiện tưởng tượng, liền đủ để cho các tu sĩ đau đầu hỏng mất. Nếu thật muốn nuôi nấng viễn cổ sinh vật, cũng liền không cần suy xét chính mình tu hành, có thể đem viễn cổ sinh vật uy no liền đủ để cảm ơn trời đất. Cho nên nói chuyện này, căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng làm được, liền tính là bộ lạc cùng tổ chức cũng chưa chắc có thể hành. Bất quá tại thượng cổ thời đại, nhưng thật ra có rất nhiều bộ lạc thành thị, cung cấp nuôi dưỡng viễn cổ sinh vật coi như tổ tông. Bị thần vương săn giết viễn cổ sinh vật, chính là như vậy đặc thù tồn tại, chỉ là theo thành thị hủy diệt mà biến thành hoang dại. Nhưng là Đường Chấn không giống nhau, hắn có cũng đủ tự tin, có thể nuôi sống một đầu viễn cổ sinh vật. Hơn nữa tự thân tu hành, cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nếu là hai người tương hướng nói, khẳng định muốn ưu tiên suy xét tự thân, viễn cổ sinh vật chỉ có thể ở bên cạnh tinh trở. Mọi việc tổng muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu, một nô bộc muốn cùng chủ nhân đoạt lợi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đối với Đường Chấn mà nói, đây là ngoại ý muốn chi hỉ. Khá vậy gần là như thế, muốn đạt được trợ lực, sợ là phải chờ đợi hồi lâu thời gian. Trừ phi có thể nghĩ đến biện pháp, làm đối phương tùy ý cắn nuốt hỗn độn chi khí, như vậy có lẽ có thể trưởng thành càng mau một ít. Đường Chấn rõ ràng hỗn độn chi khí cấu thành, biết kia chỉ là cơ bản nhất đồ ăn, nếu là có thể cắn nuốt viễn cổ sinh vật di hải, hoặc là cắn nuốt cường hãn viễn cổ sinh vật, thực lực tăng lên tốc độ sẽ trở nên càng mau. Biện pháp nhưng thật ra đơn giản, làm được lại phi thường khó khăn. Lấy Đường Chấn hiện tại thực lực, gặp phải loại này cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều sẽ bị nháy mắt hạ gục thành tra. Nhưng thật ra có thể thu thập viễn cổ sinh vật di hải, dùng để nuôi nấng viễn cổ sinh vật, chỉ là như vậy chẳng khác nào cướp đoạt Đường Chấn tu luyện tài nguyên. Rốt cuộc như thế nào lấy hay bỏ, còn muốn xem tình huống mà định. Không quá bao lâu thời gian, lại cố ý ngoại kinh hỉ xuất hiện. Gào khóc đòi ăn viễn cổ sinh vật, chủ động cung cấp một chỗ đồ ăn địa điểm, hy vọng Đường Chấn có thể lộng trở về cho ăn. Chính cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, bị thần vương săn giết viễn cổ sinh vật, kỳ thật cũng có đồng dạng tiên tính. Mỗi khi tu sĩ bị bắt lúc sau, viễn cổ sinh vật liền sẽ cướp đoạt một phen, lại đem dùng không đến các loại vật phẩm phong ấn lên. Đối với viễn cổ sinh vật mà nói, này đó đều là vô dụng rất rưởi, phong ấn lúc sau liền không nghĩ tìm về. Dài dòng 5 tháng chung, viễn cổ sinh vật căn bản nhớ không được bắt được nhiều ít tu sĩ, lại phong ấn vứt bỏ nhiều ít rác rưởi. Nay đã khác xưa, viễn cổ sinh vật đã trở thành nô bộc, rác rưởi cũng trở thành thứ tốt. Vì điền no chính mình bụng, thuận tiện lấy lòng chính mình tân chủ nhân, viễn cổ sinh vật liền nói ra chính mình tư tàng. Thanh toán Đường Chấn đồng thời, kỳ thật cũng là trợ giúp chính mình, đây là viễn cổ sinh vật khi nghe chân chính tâm tư. Nghe được khi nghe cung cấp tin tức, Đường Chấn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có như vậy bí ẩn. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, bị nhốt tù nhân nhóm đều bị cướp đoạt không còn, để tránh phá hư mảnh nhỏ thế giới an ổn. Chờ đến may mắn thoát ly lúc sau, rồi lại là hai tay trống trơn, lúc trước trên người vật tư đã sớm đã biến mất vô tung. Các tu sĩ dù cho lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ vì không có chút nào manh mối có thể trợ giúp tìm kiếm vật bị mất. Đường Chấn đặc biệt như thế. Hắn ở mảnh nhỏ thế giới thu hoạch pha phong, viễn siêu mặt khác tu sĩ, thậm chí liền tôn chủ tu sĩ đều không thể so sánh với. Kết quả bị nhốt với mảnh nhỏ thế giới, bị khi nghe cướp đoạt sạch sẽ, hoàn toàn biến thành không xu dính túi. Tuy rằng lâu thành cho phong phú khen thưởng, xem như đền bù bị nhốt các tu sĩ tổn thất, nhưng lại cũng gần chỉ là cái số lẻ mà thôi. Rốt cuộc các tu sĩ tổn thất đồ vật đều là nhiều năm tích góp phong phú thân gia, số lượng cùng chất lượng căn bản vô pháp bổ tề. Săn giết viễn cổ sinh vật được đến chỗ tốt, xa xa vượt qua các tu sĩ tổn thất, nhưng kia lại là thần vương cường giả chiến lợi phẩm. Cùng các tu sĩ không quan hệ, tự nhiên sẽ không tùy ý phân phối. Thần vương cường giả có ân cứu mạng, không hướng các tu sĩ tác cầu hồi báo, liền đủ để cho các tu sĩ âm thầm may mắn. Tuy rằng được đến bảo tàng tin tức, nhưng là Đường Chấn như cũng vẻ mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì chuyện này mà rối loạn một tấc vông. Thân là chiến khu chi chủ, Đường Chấn có cũng đủ kiến thức, xem qua quá nhiều chồng chất như núi chân bảo. Viễn cổ sinh vật tích góp bảo vật lại nhiều, cũng không có khả năng cùng Thánh Long chiến khu bảo khố đánh đồng, duy nhất ưu thế đó là chất lượng so cao. Rốt cuộc bị cầm tù tu sĩ giữa, có rất nhiều tôn chủ tồn tại, mỗi người thân gia phong phú vô cùng. Một nguyên nhân khác, chính là vô pháp xác định bảo vật hay không còn ở. Lúc trước thần vương săn giết viễn cổ sinh vật, khẳng định sẽ cố tình tìm kiếm chiến lợi phẩm, có lẽ là có thể đủ phát hiện che giấu rác rưởi kho hàng. Sau đó lại thuận tay mang đi, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, căn bản không cần thông chi bị nhốt tu sĩ. Tuy rằng là các tu sĩ đồ vật, nhưng là thần vương lại lấy đến yên tâm thoải mái, quyền cho là cứu người thù lao. Tuy rằng thần vương cường giả trướng mắt này đó vật phẩm, lại có thể phân cho cấp dưới tu sĩ, tuyệt đối coi như là một phần hậu thưởng. Cư nhiên đã biết bảo tàng vị trí, Đường Chấn khẳng định muốn đi tìm một phen. Trước đây đạt được chiến công, cộng thêm hiện giờ đạt được khen thưởng, đều đã bị Đường Chấn đổi làm tu hành vật tư. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ kiên trì không được nhiều thời gian dài. Mặc dù là có mập mạp ở chỗ này, có thể đại đại nhanh hơn khai quật tinh quặng tốc độ, nhưng là gặp phải loại này cằn cỗi nơi, lại rất khó có làm người kinh hỉ sản xuất. Đường Chấn rốt cuộc cảm nhận được, khuyết thiếu tài nguyên tu hành khi khó khăn. Hắn tu hành khởi bước điểm rất cao, thân là một người lâu thành chi chủ, chưa bao giờ thiếu tu hành vật tư. Hiện giờ loại này quấn bách thể nghiệm, đảo cũng làm hắn sinh ra vài phần cảm khái, càng thêm cảm nhận được tu hành gian nan không dễ. Lại tu chỉnh một đoạn thời gian, Đường Chấn liền lặng lẽ rời đi nơi dừng chân. Hắn chuyến này chính là vì mở ra bảo tàng, biết đến người càng ít càng tốt, bao gồm mập mạp cũng là như thế. Tuy rằng mập mạp đối hắn trung thành và tận tâm, lại cũng không cần phải mọi chuyện đều mang theo trên người, nếu là thực sự có chỗ tốt nói, Đường Chấn cũng khẳng định bạc đãi không được thủ hạ. Nay một đường lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc đến viễn cổ phế tích. Trải qua trước đây một hồi đại chiến, viễn cổ phế tích càng thêm tàn phá, làm người xem sau khó tránh khỏi thổn thức. Phế tích diện tích cực đại, tung hoành chừng mấy trăm dặm, dù cho tu sĩ thần thức có thể đảo qua mà qua, lại cũng chưa chắc có thể tra xét ra sở hữu bí ẩn. Nếu không lúc trước mảnh nhỏ thế giới, liền không khả năng làm lâu thành tu sĩ chúng chiêu, bởi vì ngay cả tôn chủ đều không có nhìn tấu bấy dập. Thần vương cường giả hay không biết được, Đường Chấn cũng không rõ ràng, trong lén lút lại cho rằng đối phương khẳng định biết. Hơn nữa có cực đại khả năng, chính là trơ mắt nhìn lâu thành tu sĩ dẫm tiến bấy dập, nếu không viễn cổ sinh vật lại sao có thể thượng câu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3583 thành công lấy bảo. Thông qua này một tòa viễn cổ phế tích, làm Đường Chấn học được một ít kinh nghiệm, nguyên cực giới nguy hiểm nhất địa phương, chính là này đó thoạt nhìn nhất hoang vắng nơi. ở này đó rách nát bất kham phế tích giữa, khả năng cất giấu đến từ chính viễn cổ nguy hiểm, tỉ như mất đi cung cấp nuôi dưỡng viễn cổ sinh vật, lại hoặc là trước dân thiết trí các loại bẫy dập. Nếu là vận khí không tốt, chỉ cần đụng tới giống nhau, liền khả năng rơi vào mệnh huyền một đường kết cục. Nếu không cần phải, Đường Chấn sẽ không tiếp cận loại địa phương này, này căn hay không có can đảm không có bất luận cái gì quan hệ. Đi trước này đó địa phương, vốn dĩ chính là tự tìm phiền toái. Dựa theo khi nghe cung cấp tin tức, hắn phong ấn những cái đó đặc thù rác rưởi địa điểm, liền tại đây tòa viễn cổ phế tích mỗi một chỗ đường phố cuối. Đương nhiên đường phố đã biến mất, nguyên bản kiến trúc càng là bị hoàn toàn lao đi, nhưng kia chỉ là thế giới hiện thực biến hóa. Này đó vật phẩm phong ấn địa điểm, đồng dạng ở vào mảnh nhỏ thế giới, chỉ là quy mô càng tiểu, thiết trí quy tắc cũng càng thêm đơn giản. Tuy rằng chỉ là đơn giản xử lý, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa thực dễ dàng bị tìm được, bởi vì này đề cập đến viễn cổ sinh vật thiên phú thần thông. Liền giống như mảnh nhỏ thế giới giống nhau, căn bản không có dễ dàng như vậy bị tìm được, cần thiết muốn cho các tu sĩ đảm đương ngồi câu tiến vào trong đó, mới có cơ hội đem mảnh nhỏ thế giới vị trí tọa định. Thần Vương mục tiêu là viễn cổ sinh vật, cho nên mới hội phí tâm cố sức tìm kiếm mảnh nhỏ thế giới, nếu là che giấu vật phẩm địa phương cũng là như thế bí ẩn, Thần Vương cường giả khẳng định sẽ không lãng phí thời gian. Phiên biến chỉnh gian nhà ở, chỉ vì tìm được một cái mất đi gạo, Thần Vương cường giả khẳng định khinh thường mà làm. Nếu là dựa theo loại này ý nghĩ, bảo tàng bảo tồn khả năng tính cực cao. Đường Chấn cũng hy vọng như thế, như vậy là có thể giải quyết lửa xém lông mày, còn có thể đủ làm chính mình ở thời gian rất lâu tu hành vô ưu. Bảo tàng là viễn cổ sinh vật sở lưu, chính là rơi xuống Đường Chấn trong tay, như thế nào an bài sử dụng liền phải xem Đường Chấn tâm ý. Thần hồn chi trong biển tồn tại, tuy rằng là hai loại viễn cổ sinh vật kết hợp thể, bất quá Đường Chấn vẫn là thói quen đem này xưng là khi nghe. Chính là cái loại này chín đầu 10 phần, cả người mọc đầy xúc tua quái vật, Đường Chấn một loại thiên phú thần thông liền nguyên với đối phương. Bởi vì có thể mượn khi nghe cổ thú thần thông, cho nên nhìn như bình thường viễn cổ phế tích, ở Đường Chấn trong mắt hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng. Tựa hồ lại lần nữa trở lại ngàn vạn năm phía trước, thành thị nhất phồn hoa khi cảnh tượng, kiến trúc cao lớn hùng vĩ, trên đường phố mặt dòng người như thoi đưa. Đường Chấn đi ở trên đường phố mặt, dựa theo khi nghe chỉ dẫn, đi tới một tòa to lớn kiến trúc phía trước. Ở thế giới hiện thực giữa, nơi này chính là một mảnh phế tích, chính là ở Đường Chấn vị trí thời gian mảnh nhỏ, lại là một tòa thật lớn mà hoa lệ kiến trúc. Ở người qua đường nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn đi vào kiến trúc giữa. Trong hiện thực thân ảnh cũng biến mất không thấy. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, cùng lúc trước các tu sĩ tiến vào mảnh nhỏ thế giới không có bất luận cái gì khác nhau, biến mất lúc sau liền vô pháp dò thám biết bất luận cái gì tin tức. Có thể cùng Thần Vương cường giả địch nổi tiên phú thần thông, tự nhiên không dung coi thường, liền tính là Thần Vương cường giả đụng tới loại tình huống này, cũng tuyệt đối không dám sơ sẩy đại ý. Tuy nói hiện giờ đã ngã xuống, chính là hổ chết uy vưu ở, lưu lại di sản như cũ uy lực mười phần. Đương nhiên cùng loại này đặc thù khu vực, rất khó bị người từ ngoài đến tùy ý xâm nhập. Cần thiết phải có chuyên môn chìa khóa mới có thể tướng môn khóa mở ra. Nếu là không có Đường Chấn mở ra nói, nơi này liền sẽ giống tinh quang thế giới giống nhau, theo thời gian trôi đi mà đột nhiên hỏng mất. Tới rồi lúc ấy, liền sẽ hình thành nho nhỏ hắc động, đem mảnh nhỏ trong thế giới sở hữu hết thảy đều cắn nuốt trong đó. Còn sẽ xuất hiện với thế giới hiện thực, hình thành các loại hắc động, tu sĩ nếu là bị thổi quét trong đó, rất khó có thoát đi khả năng. Cũng may này loại sự tình không thường gặp được, nếu là không cẩn thận đụng tới, cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí quá tao. Cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, Đường Chấn lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua trên người đã nhiều mấy thứ vật phẩm, đều là tôn chủ tu sĩ tư tàng, dùng để đảm đương át chủ bài vũ khí, kết quả lại bị viễn cổ sinh vật đảm đương rác rưởi vứt bỏ phong ấn. Hiện giờ bị Đường Chấn được đến, tự nhiên muốn lợi dụng lên. Tuy nói quá khứ Đường Chấn gia đại nghiệp đại, chưa bao giờ thiếu át chủ bài vũ khí, lại cũng chưa bao giờ đạt tới như thế xa xỉ trình độ, liền phảng phất là nhà giàu mới nổi giống nhau. Nếu lại lần nữa tao nội chiến đấu, Đường Chấn là có thể dùng hào khí 10 phần thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem địch nhân tạp đến hộc máu. Bất quá có một ít đặc thù trang bị, vẫn là tận lực không cần sử dụng. Sợ bị người mất của phát hiện do đó triển khai truy tung. Nếu là lại căn cứ chuyện này phỏng đoán, Đường Chấn được đến tù nhân nhóm mất đi toàn bộ bảo vật, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Sợ là không dùng được bao lâu, tù nhân nhóm liền sẽ tìm Đường Chấn, hướng hắn tắc muốn mất đi vật phẩm. Đối với này một loại phiền toái, Đường Chấn tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể sẽ chủ động trêu chọc. Thu bảo tàng quá trình thực thuận lợi, không có lưu lại một kiện, đều bị Đường Chấn trồng chất ở thần hồn chi hải. Hắn liền sẽ tiến hành sửa sang lại phân loại, tuyển ra chính mình tu hành sở nhu vật tư. Sau đó lại đem dư lại giao cho khi nghe cổ thú. Gia hỏa này trạng thái cùng cấp với sinh ra trẻ con, bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt duyên cớ, cho nên có vẻ phi thường suy yếu. Loại trạng thái này phi thường nguy hiểm, nhu cầu cấp bách muốn bổ dưỡng điều dưỡng, nếu không thực dễ dàng chết non ngã xuống. Đúng là nguyên nhân này, mới làm khi nghe bị buộc bất đắc dĩ, chủ động công đạo chính mình tàng bảo địa điểm. Đường Chấn nếu được đến chỗ tốt, khẳng định cũng sẽ không bạc đãi khi nghe, nên cấp đối phương chỗ tốt một chút đều không phải ít. Giờ phút này thần hồn chi hải, khi nghe chính quay chung quanh một đống viễn cổ sinh vật hải cốt, đầy mặt tham lam cắn nuốt không ngừng. Nguyên bản giống như xương khói giống nhau, tựa hồ tùy thời đều sẽ băng giải tiêu tán thần hồn, hiện giờ đã bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thật lên. Nay cũng gần chỉ là bắt đầu, muốn chân chính trưởng thành lên, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Viễn cổ sinh vật thời kỳ sinh trưởng, dài lâu đến làm người cảm thấy tuyệt vọng, đây cũng là Đường Chấn không có trông cậy vào quá nhiều nguyên nhân. Có này một đám bảo tàng lúc sau, hắn sẽ ưu tiên tăng lên thực lực của chính mình, đến nỗi này khi nghe cổ thú, miễn cưỡng có thể tồn tại liền có thể. May mắn này viễn cổ sinh vật hỗn độn ngu si, không hiểu được Đường Chấn tâm tư, nếu không sợ là thật sự muốn buồn bực phát cuồng. Chính mình sữa bột tiền, cứ như vậy bị người đoạt đoạt, cố tình còn không có biện pháp đối kháng. Được đến bảo tàng lúc sau, Đường Chấn không có nửa điểm dừng lại ý tưởng, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi này phiến viễn cổ phế tích. Đường Chấn rời đi sau không lâu, lại có vài tên dân bản xứ tu sĩ đi tới hắn đã từng dừng lại quá địa phương. Bởi vì trước đây một hồi chiến tranh, này phiến viễn cổ phế tích cũng trở thành náo nhiệt địa điểm. Thường thường sẽ có tu sĩ xuất hiện ở chỗ này khắp nơi tra xét. Có viễn cổ sinh vật tồn tại địa phương, thường thường đều có đủ loại cơ duyên, một khi đụng tới liền sẽ lời to. Luôn có như vậy một ít tu sĩ, ôm ấp may mắn tâm lý, cho rằng chính mình có cơ duyên được đến bảo vật. Ôm loại này tâm tư ra hỏa, trên cơ bản đều là bạch bạch bận rộn một phen, căn bản không chiếm được chính mình muốn đồ vật. Thậm chí còn có một ít xui xẻo chứng, ở thăm dò trong quá trình vứt bỏ tánh mạng, hoặc là bị nhốt với nào đó đặc thù bẫy dập giữa. Chế tạo mảnh nhỏ viễn cổ sinh vật, vốn là không phải cái gì lương thiện hạng người, vì bắt giữ con mồi cũng chế tạo rất nhiều bẫy dập. Có thể bị bắt đi vào ra hỏa, 10 chi 7 8 đều là nguyên với tham lam, còn có một ít người là quá độ tự tin. Viễn cổ sinh vật tuy rằng ngã xuống, nhưng là này đó bẫy dập vẫn như cũ tồn tại vận chuyển, hơi có vô ý liền sẽ bị kích phát kích hoạt. Mặc kệ là cái gì bẫy dập, nguy hiểm trình độ rốt cuộc như thế nào, nhưng là có một chút có thể xác định. Không có khả năng lại có thần vương cường giả ra tay, trợ giúp bị nhốt giả thoát khỏi khốn cảnh, hoặc là nghĩ cách thoát ly, hoặc là cũng chỉ có thể ở bên trong yên lặng chờ chết. Chờ đến ngàn vạn năm lúc sau, nếu là như cũ không có bị bẫy dập diệt sát, nhưng thật ra có như vậy vài phần lại thấy ánh mặt trời khả năng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3584 Đường Chấn quyết định. Đường Chấn phản hồi nơi dừng chân, một bên tiếp tục tu hành, một bên chờ đợi thời cơ. Tuy rằng đã lấy được bảo tàng, hơn nữa đã biết kẻ thù tung tích, nhưng là Đường Chấn áp lực không giảm phản tăng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, săn giết còn thừa địch nhân khó khăn có bao nhiêu cao, tiền tam thứ thành công liền thắng ở xuất kỳ bất ý. Cùng với thời gian trôi đi, sẽ chỉ làm khó khăn thành tăng gấp bội thêm, hành động thời điểm càng thêm nguy hiểm. Một khi phát hiện việc này giấu giếm liên hệ, địch nhân tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, dễ dàng không cho Đường Chấn hành động cơ hội. Thậm chí còn sẽ thiết hạ bẫy dập, nhân cơ hội phản sát Đường Chấn, tóm lại không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên tại hành động phía trước, tất nhiên muốn cùng bản thể lấy được liên hệ, đem sở hữu tình báo cùng chung lúc sau, lại quyết định bước tiếp theo hành động kế hoạch. Không chỉ có bản thể muốn suy xét đường lui, bao gồm phân thân cũng là như thế, công thành lui thân mới là chân chính viên mãn, mà không phải tùy tiện hành động lúc sau, lưu lại một đống dấu vết để lại, bị hòn đá tảng ngôi cao bắt được tới hương sư vấn tội. Càng đến lúc này, liền càng yêu cầu chu toàn trầm ổn. Đường Chấn còn nhân cơ hội này, kiểm kê vừa mới được đến bảo tàng. Viễn cổ sinh vật nhiều năm tích lũy, xác thật tồn hạ không ít thứ tốt, nhưng lại chưa chắc đều đối tu hành chỗ hữu dụng. Cẩn thận sàng chọn sau xác định, bảo tàng chung có tương đối lớn một bộ phận, đều đối tu hành không có bao lớn tác dụng. Nhiều là chút vũ khí phòng cụ, tài liệu bí tịch, di tích lung tung rối loạn ngọn ý. Xương này vì đống rác, nhưng thật ra danh xứng với thực. Đường Chấn dùng không đến này đó rách nát, chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm cơ hội, đem này bán đi lúc sau đổi lấy hữu dụng vật tư. Chỉ là như thế thật lớn số lượng, thật sự không có nhiều ít người mua có thể đóng gói nuốt vào, mặc cho ai tiêu phí một tuyệt bút quy tắc hạn, đều thế tất muốn lựa một phen. Hòn đá tảng ngôi cao, nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, chính là nơi này có không ít đồ vật, căn bản là không thể bị lâu thành tu sĩ biết được. Giống như đoạt địa chủ nhi tử quần áo, quay đầu liền đến địa chủ ra sản phô đổi tiền, thỏa thỏa chui đầu vô lưới hành vi. Đường Chấn chỉ có thể tồn trữ lên, chờ đến cơ hội thích hợp lúc sau, lại nghĩ cách đem này tiêu thụ đi ra ngoài. Này đó vật tư Đường Chấn dùng không đến, khi nghe cổ thú đồng dạng cũng không cần phải, cứ việc hiện tại đói đến ngao ngao quái tê, chính là đối với đồ ăn lại tương đương bắt bẻ. Có thể ăn đồ vật đã sớm bị nó ăn sạch, chỉ có không muốn ăn cùng không thể khẩu đồ vật, mới có thể bị coi như rác rưởi phong ấn lên. Tuy nói hiện giờ nghèo túng, lưu lạc đến ở đống rác phiên đồ ăn, chính là không đủ phẩm cấp vật phẩm, khi nghe cổ thú căn bản là không có muốn ăn. Chỉ có đói đến thật sự không được khi, mới có thể miễn cưỡng ăn thượng một ngụm, bộ dáng nhưng thật ra có vài phần thê thảm. Khi còn nhỏ là như thế này, chờ đến trưởng thành lên lúc sau, tình huống ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng. Liên lấy chế tạo mảnh nhỏ thế giới viễn cổ sinh vật vì lệ, nó chỉ thích cắn nuốt tu sĩ dày vò thần hồn, như thế liền có thể bay nhanh tăng lên thực lực. Mặt khác viễn cổ sinh vật cũng là như thế, các có các yêu thích, phần lớn cùng tự thân tu hành khống chế quy tắc có quan hệ. Chỉ có một loại đồ ăn, viễn cổ sinh vật đều sẽ không ăn kiêng, đó chính là thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí. Chỉ là loại đồ vật này không có quá lớn dinh dưỡng, chỉ có thể làm viễn cổ sinh vật miễn cưỡng tồn tại, lại căn bản không có khả năng nhanh chóng trưởng thành. Chọn lựa đồ ăn tương đương ăn thịt, cắn nuốt hỗn độn chi khí tương đương uống cháo, khác biệt chính là như thế thật lớn. Cũng may Đường Chấn không trông cậy vào khi nghe cổ thú, trưởng thành nhanh chậm đều không sao cả, chỉ cần dưỡng bất tử là được. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Đường Chấn tao ngộ chính là như thế. Người ngoài nếu là biết Đường Chấn đạt được bảo tàng, tất nhiên sẽ hâm mộ tột đỉnh, rốt cuộc đây là cầu còn không được thiên đại cơ duyên. Chỉ có Đường Chấn bản nhân rõ ràng, này phân số lượng kinh người viễn cổ bảo tàng, thậm chí liền hắn bình thường tu hành đều không thể chống đỡ. Nguyên bản tính toán vùi đầu tu hành, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, hiện tại xem ra kế hoạch muốn thất bại. Mặt khác còn có một việc, làm Đường Chấn ở trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, đó chính là đến bây giờ mới thôi, bản thể như cũ không có cùng hắn liên hệ. Nay cũng làm hắn âm thầm lo lắng, chẳng lẽ bản thể tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ trước sau không có tin tức. Quả thực như thế nói, Đường Chấn tất nhiên muốn lập tức hành động, nhìn xem hay không có thể cung cấp viện trợ. Cũng may không bao lâu, rốt cuộc có bản thể tin tức. Một ngày này Đường Trấn đang ở tu hành, ý đồ đánh hảo cơ sở, lại chuẩn bị tìm cơ hội tìm kiếm quy tắc chi thụ ngưng kết hạt giống. Hắn tu hành phương thức thuộc về hai loại hệ thống kết hợp, thế tất muốn ngưng kết cũng đủ số lượng quy tắc hạt giống. Liên ở tu hành trong quá trình, vẻ mặt của hắn hơi đổi, chậm rãi trợn mắt nhìn phía trước. Liên ở cùng thời gian, Đường Trấn nơi sân giữa đột nhiên xuất hiện một đoàn sương khói. Sương khói biến thành một cánh cửa, theo sau liền thấy một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, toàn thân trên dưới đều bị sương đen bao vây. Sương đen giống như vật còn sống, trên dưới mấp máy không ngừng, một đôi mắt đỏ tươi như máu, phảng phất vô số sinh linh tánh mạng sở ngưng tụ. Bái kiến các hạ. Sương đen bóng người xuất hiện lúc sau, đối với Đường Trấn túi người hành lễ. Vì sao là người xuất hiện? Đường Trấn tự nhiên biết sương đen lai lịch, đây là bản thể nô bộc chi nhất, trong cơ thể ngưng tụ trăm cái quy tắc hạt giống, thực lực đủ để nghiền áp tầm thường tôn chủ. Chủ nhân được đến đại cơ duyên, đang ở tu hành thời khắc mấu chốt, cho nên vô pháp cùng các hạ gặp nhau. Đường Trấn nghe vậy sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Hắn cùng bản thể có cùng nguồn gốc, tự nhiên biết những lời này sở đại biểu hàm nghĩa, hiển nhiên là Đường Trấn tìm được rồi trở thành thần vương điểm mấu chốt. Nếu không phải như vậy, lại sao dám xưng này vì đại cơ duyên? Nay cũng ý nghĩa một việc, hai bên gặp lại thời điểm, bản thể có hơn suất trở thành thần vương cường giả. Đương nhiên cũng có khả năng, Đường Trấn hiểu được thất bại, như cũng dừng lại ở tôn chủ cảnh giới. Nhưng mặc dù là hiểu được thất bại, thực lực cũng sẽ thành lần tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng cường hãn trình độ. Ha ha ha, quả nhiên là một cái tin tức tốt. Đường Trấn thoải mái cười to, cảm giác trong lòng động lại dày nặng khói mù, đều theo tin tức đã đến trở thành hư không. Chỉ có Đường Trấn bản nhân rõ ràng, chính mình địch nhân có bao nhiêu nguy hiểm, lại mang đến bao lớn áp lực. Liên tính đem này đó mục tiêu toàn bộ săn giết, lại vẫn như cũ yêu cầu để phòng địch nhân thân thuộc trả thù, ai cũng chưa biện pháp bảo đảm bí mật sẽ không tiết lộ. Nhưng nếu là trở thành thần vương cương giả, liên tính là diệt đầu sỏ gây tội toàn tộc, Đường Trấn cũng có năng lực đem này hóa giải. Cảnh giới thực lực bất đồng, giải quyết vấn đề thủ đoạn cũng không giống nhau. Hiện tại xem ra thiên nan vạn nan, nhưng nếu là trở thành thần vương cường giả lúc sau, có lẽ một câu là có thể giải quyết sở hữu phiền toái. Vậy ngươi lần này tiến đến, chỉ vì truyền lại tin tức này? Đường Trấn thu liễm tươi cười, đối với Sương Đen hỏi: "Chủ nhân làm ta nói cho các hạ, nếu là ngài biết được thù địch tung tích, có thể tự hành quyết định hay không báo thủ. Nếu có năng lực đi làm, vậy cứ việc nếm thử, nhưng là hàng đầu bảo đảm tự thân an toàn, cần thiết xác định có hoàn mỹ đường lui. Nếu vô pháp làm được, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, tiếp tục cẩn nhẫn liền có thể. Chờ đến hắn xuất quan ngày, lại triển khai hành động cũng không muộn." Đường Trấn gật gật đầu, hai người có cùng nguồn gốc, ý nghĩ cũng trên cơ bản nhất trí. Chính là đối với việc này, hắn cũng đã có quyết đoán. "Ta đã biết được địch nhân tung tích, nếu cứ như vậy từ bỏ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Càng thêm không rõ ràng lắm, địch nhân hay không biết tin tức, lựa chọn tránh né hoặc là thiết hạ bẫy dập. Cho nên ta sẽ ở sắp tới hành động, đi trước địch nhân nơi khu vực, do đó thu hoạch càng xác thực tình báo. Ta đã suy xét quá, công chuyện này liền từ ta tới xử lý, không cần bản thể tham dự trong đó. Các loại cùng bản thể có quan hệ manh mối, đều phải tìm mọi cách rửa sạch sạch sẽ, liền tính là một ngày kia bại lộ tung tích, cũng tuyệt đối không thể liên lụy bản thể. Nếu không bản thể tấn chức thất bại, một khi liên lụy trong đó, liền thế tất muốn gặp địch nhân hung manh trả thù. Nhưng nếu là đổi thành ta nói, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Liên tính là thật sự bại lộ, cùng lắm thì sa độn tha hương, lại hoặc là lấy chết tạ tội tới kết thúc việc này." Đường Trấn nói tới đây, tươi cười càng thêm tiêu sái. "Nếu là chết vào thù địch tay, chờ đến bản thể tấn chức thần vương, nhất định phải nhớ rõ thay ta báo thù." Sương Đen trầm mặc ngay lập tức, theo sau cúi người hành lễ. "Các hạ hành sự làm người cảm phục, Sương Đen lại thương mà không giúp gì được, chỉ có thể cầu chúc ngài hành động thành công. Chủ nhân làm ta đưa tới một phần vật tư, có thể trợ giúp các hạ tu hành, cũng cho một quả phòng chế phá giới thần phù, có thể ở thời khắc mấu chốt buông xuống trợ lực." Sương Đen nói tới đây, đem mang đến vật phẩm giao cho Đường Trấn, theo sau lại lần nữa túi người hành lễ. Thân thể hóa thành một đoàn sương khói, chui vào sương khói chi môn giữa, nhanh chóng co rút lại tụ lại cho đến biến mất không thấy. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3585 lâm hành ăn bài. Sương Đen rời khỏi sau, Đường Trấn triệt hồi phòng hộ, đây là sợ bị người ngoài nhìn trộm riêng tư. Tuy rằng bị người theo dõi tỷ lệ không lớn, nhưng là nên cẩn thận thời điểm, liền tuyệt đối không thể sơ hốt đại ý. Xem xét bản thể đưa tới vật tư, bên trong quả nhiên có rất nhiều quý giá chi vật, thuộc về bản thể không dùng được, Đường Trấn lại cầu còn không được thứ tốt. Tu hành vật tư quấn cảnh đã giải quyết dễ dàng. Đây là bối có chỗ dựa chỗ tốt, có thể ở thời khắc mấu chốt được đến cường đại trợ lực, càng dễ dàng vượt qua làm người tuyệt vọng cửa ải khó khăn. Chỉ tiếc như vậy trợ lực, sau này sợ là không thể lại có. Đường Trấn cũng không có trông cậy vào bản thể hiệp trợ, này vốn chính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, có thể được đến là chuyện tốt, không chiếm được cũng sẽ không quá độ xa cầu. Lúc này đây nói chuyện với nhau, làm Đường Trấn hạ quyết tâm, hơn nữa biết tương lai nên như thế nào đi làm. Hết thảy an bài thỏa đáng, Đường Trấn ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhàng tiêu sái. Có tu hành vật tư Đường Trấn, ngắn hạn nội tu hành tự không hề có bối rối, tự nhiên phải nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Không có cường đại thực lực, hết thảy đều chỉ có thể là nói suông. Ở tu hành hiểu được phương diện, Đường Trấn có bản thể ký ức, hoàn toàn không có bất luận cái gì bình cảnh hạn chế. Muốn tăng lên thực lực, kém đến cũng chỉ là thời gian điều kiện, cùng với các loại sở nhu tu hành vật tư. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, Đường Trấn tự nhiên sẽ không lại có chần chờ, đến nơi hắn đảm nhiệm chức vụ, cũng không sẽ đối tu luyện tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường Trấn trấn thủ này phương khu vực, thuộc về nhàn tản chức vị, chỉ vì an trí một ít dâu ria lâu thành tu sĩ. Chân chính trung tâm chức vị quan trọng đều từ căn hồng mầm chính lâu thành tu sĩ đảm nhiệm, dễ dàng sẽ không sửa đổi biến hóa. Đường Chấn thực lực tuy mạnh, nhưng là thân phận đặc thù, cho nên không có khả năng chân chính được đến trọng dụng. Muốn thay đổi loại tình huống này, thế tất yêu cầu rất dài thời gian. Đây cũng là ổn thỏa cử chỉ, rốt cuộc thân phận đặc thù, trung tâm cơ mật không có khả năng làm Đường Chấn quá sớm tham dự. Cũng không gần nhằm vào Đường Chấn một cái, nhưng phàm là nguyên cực giới gia nhập dân bản xứ tu sĩ, đều sẽ tao ngộ cùng loại đãi ngộ. Phong bị đề phòng tư thái, mỗi một người dân bản xứ tu sĩ đều có thể đủ cảm thấy, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đây là quy củ, nếu lựa chọn gia nhập trong đó, vậy thế tất muốn tuân thủ. Rốt cuộc tín nhiệm loại đồ vật này, yêu cầu năm rộng tháng dài tích lũy, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền ủy lấy trọng trách. Đối với Đường Chấn tới nói, này ngược lại là một chuyện tốt. Mục đích của hắn đã đạt tới, tự nhiên không có hứng thú lại phản ứng lâu thành sự tình, ước gì rời đi càng xa càng tốt. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn còn sẽ xin nghỉ, ra ngoài tìm kiếm tân chức cơ duyên. Loại chuyện này thực thường thấy, mỗi một người lâu thành tu sĩ đều sẽ có cùng loại nhu cầu, do đó ý đồ đạt được cảnh giới thượng đột phá. Đối với như vậy thỉnh cầu, hòn đá tảng ngôi cao cũng không cự tuyệt, rốt cuộc lầm nhân tu hành chính là tội lớn. Kế hoạch đã chế định hoàn thành, chờ tu hành xuất quan lúc sau, liền có thể lập tức triển khai hành động. Đem hết thể an bài thỏa đáng, Đường Chấn liền vùi đầu tu hành, dễ dàng không hề để ý tới ngoại giới sự tình. Thời gian như nước chảy, đảo mắt mấy độ thu. Một ngày này Đường Chấn xuất quan, đem mập mạp triệu hoán đến trước mắt. Ta chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chỉ là phản hồi thời gian không thể xác định, sống hay chết cũng cùng thuộc không biết. Ngươi một đường đi theo với ta, cũng coi như là thân cận người, giờ phút này ta sắp sửa rời đi, cho nên thế tất muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Cũng muốn biết quyết định của ngươi, là đi theo cùng rời đi, vẫn là tiếp tục lưu tại lâu thành giữa. Mập mạp có được thiên phú thần thông, mặc dù là lưu tại lâu thành giữa, cũng tất nhiên sẽ được đến trọng dụng. Nhưng nếu là đi theo Đường Chấn, liền tất nhiên muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, rất có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Rốt cuộc hắn đối mặt địch nhân, các không phải lương thiện hạng người, liền tính lúc này Đường Chấn cũng không phải đối thủ. Đường Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyến này vừa đi không về, chân chính vĩnh vô ngày về. Dưới tình huống như vậy, nếu là mang theo mập mạp cùng hành động, thật sự là quá mức không tiện. Một khi hơi có sơ suất, đó là song song chết kết cục. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, mập mạp không có nửa điểm chần chờ, liền lập tức biểu lộ thái độ. Ta nguyện ý đi theo các hạ. Đường Chấn lại vào lúc này, đánh gãy mập mạp ngôn ngữ. Ngươi thả nghe ta một lời. Đường Chấn đứng dậy khoanh tay, ở trong viện dạo qua một vòng. Theo sau đối với mập mạp nói, ta lúc này đây hành động, nhất định phải nguy cơ thật mạnh, rất có thể sẽ có tánh mạng chi ưu. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm lòng ta sinh băn khoăn, không muốn ngươi cùng ta cùng thiệp hiểm. Ta nhưng thật ra có cái kế hoạch, ngươi có thể thử thao tác một phen. Chờ ta rời khỏi sau, ngươi liền lập tức phản hồi chính mình bộ lạc, nghĩ cách làm tộc nhân của mình gia nhập lâu thành. Lâu thành thực lực xa so ngươi tưởng tượng cường đại, chỉ cần thành tâm đầu nhập vào chậm rãi phát triển, ngươi chủng tộc chỉ biết trở nên càng ngày càng tốt. Không đến mức giống chủng tộc khác như vậy, dần dần suy vong lùi bại, thậm chí cuối cùng vong tộc diệt chủng. Đường Chấn cũng không có nói ra quá nhiều, nhưng là thái độ của hắn đã làm mập mạp minh bạch, lần này rời đi sợ là rất khó lại phản hồi. Nếu không cũng sẽ không ở trước khi đi, đem những việc này an bài thỏa đáng. Mập mạp trầm mặc không nói, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đối với Đường Chấn túi người hành lễ. Vọng các hạ bảo trọng. Mập mạp biết thực lực của chính mình không đủ, đi theo Đường Chấn sẽ không cung cấp trợ giúp, ngược lại có khả năng sẽ trở thành liên lụy. Dưới tình huống như vậy, nghe theo Đường Chấn an bài mới là sáng suốt nhất cách làm. Đồng thời còn muốn tiếp tục nỗ lực, tăng lên tự thân thực lực tu vi, nếu là một ngày kia Đường Chấn yêu cầu trợ giúp, hắn cũng có thể đủ cung cấp một phen trợ lực. Thực hảo, ở sắp chia tay phía trước, ta còn có một phần lễ vật đưa ngươi. Đường Chấn vừa dứt lời, một phần thần niệm liền truyền tống qua đi, tiến vào mập mạp thần hồn chi hải. Giải đọc thần niệm giữa tin tức, mập mạp đôi mắt trừng đến tròn xoe, cả người đều ở không ngừng run rẩy. Đường Chấn cho hắn này phân tu hành công pháp, quả thực giá trị liên thành, liền tính là có tiền có bối cảnh cũng chưa chắc có thể được đến. Chỉ bằng này phân công pháp, liền đủ để cho mập mạp tu hành vô ưu, còn có cực đại tỷ lệ trở thành tôn chủ. Hơn nữa ở tôn chủ giữa, cũng là cường đại tồn tại. Này bộ tu hành công pháp chỉ thích hợp ngươi tới sử dụng, không cần dễ dàng giáo thụ cho người khác, nếu không rất có thể sẽ hại đối phương. Mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, này bộ công pháp cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là ngươi ở trong lúc vô tình đạt được. Đường Chấn nói tới đây, yên lặng nhìn về phía mập mạp, đối phương cũng lập tức hiểu ý gật đầu. Hắn biết rõ này bộ định chế công pháp giá trị, có thể làm được điểm này Đường Chấn, lại sẽ bị nhiều ít tu sĩ mơ ước. Nếu là hắn đem tin tức truyền ra, sẽ không đối Đường Chấn có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến không đếm được phiền toái. Liên tính là thần vương cương giả, cũng có khả năng sẽ đối Đường Chấn cảm thấy hứng thú, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Hảo, ngươi dùng thần hồn chi hải thể, có rất nhiều sự tình đều cần thiết muốn bảo trì cũng đủ cẩn thận, nên đi lưu trình nhất định phải đi. Tuy rằng tin tưởng mập mạp phẩm tính, nhưng là Đường Chấn cũng không dễ tin miệng hứa hẹn, con lời thể giống như là một đạo đê đập, có thể ngăn trở hồng thủy lan tràn. Có đê đập tồn tại, con sông liền sẽ bị thuần phục, nếu không một khi tao ngộ ngoài ý muốn liền sẽ tùy ý chảy xuôi. Đối với Đường Chấn yêu cầu, mập mạp chút nào bất giác quá mức, thậm chí còn liền tính Đường Chấn không nói, hắn cũng sẽ chủ động lập hạ thần hồn lợi thể, chủ yếu là làm Đường Chấn yên tâm, đồng dạng cũng là đối chính mình một loại ước thúc. Bất quá giây lát chi gian, thần hồn lợi thể liền đã phát ra, một khi vi phạm lợi thể, liền sẽ thần hồn băng tán. Tuy rằng không bị chết vong, lại có thể làm nhiều năm tu hành hủy trong một sớm. Bất luận cái gì một người tu sĩ, cũng không dám lấy thần hồn chi hải nói giỡn, đây là xa so tánh mạng càng thêm quan trọng đồ vật, hơi có vô ý liền sẽ dẫn tới tu hành chi lộ đoạn tuyệt. Một khi đã như vậy, vậy sau này còn gặp lại. Đường Chấn vừa dứt lời, người đã biến mất vô tung, trong viện chỉ để lại mập mạp một tiếng than nhẹ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3586 Tịnh thổ cổ lâm. Nguyên cực giới diện tích cực đại, phàm là nổi danh xương khu vực, nhiều là một ít chủng tộc tu sĩ tụ tập nơi. Đủ loại chủng tộc, thường thường tề tụ với một mảnh khu vực, sinh sôi nảy nở không biết bao lâu. Không chịu thọ mệnh bối rối chủng tộc, thực dễ dàng thịnh vượng lên, lại cũng dễ dàng bởi vì cạnh tranh mà tiêu vong. Nhưng phàm là tụ tập nơi, thường thường đều là nhân tài nguyên phong phú, không thiếu tu hành tài nguyên địa phương. Nếu là căn cối nơi, nguyên trụ dân nhóm căn bản lười đến phản ứng, thậm chí căn bản là khinh thường với mệnh danh. Cùng loại vô danh nơi, ở nguyên cực giới chung nhiều đến không xuể. Đồng dạng cũng có một ít đặc thù khu vực, trường kỳ lưng đeo ác danh, làm dân bản xứ cư dân nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật. Hoặc là giấu giếm kỳ hiểm có đi mà không có về, hoặc là chính là viễn cổ sinh vật địa bàn, sở hữu sinh linh không chuẩn tới gần vùng cấm. Vô luận nào một phương tu hành giới, kỳ thật đều tồn tại cùng loại nơi, có được đủ loại thần kỳ quỷ bí truyền thuyết. Chính yếu nguyên nhân chính là tu sĩ thực lực quá yếu. Nhân loại bốc cháy lên bếp lò hố lửa, con muỗi rơi vào hẳn phải chết, có thể nói chân chính tuyệt cảnh. Nhưng đối với đốt lửa giả tới nói, chỉ cần một phùng cắt đất liền có thể hủy diệt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Người cùng con muỗi chi gian khác nhau, liền cùng cấp với tu sĩ trên thực lực chênh lệch, nào đó nhìn như tuyệt cảnh tồn tại, chỉ là bởi vì tu sĩ thực lực quá yếu mà thôi. Ở hỗn độn cổ mà giữa, liền có như vậy một chỗ khu vực, mặc dù là thần vương cường giả cũng không dám thiếu cảnh giác. Nơi này cũng không có minh xác tên, lại hoặc là tên quá nhiều, cho nên trước sau không có được đến thống nhất. Đại bộ phận tu sĩ xưng này vì trung tâm nơi, cho rằng nơi đó mới là phiến đại địa này trung cực, cất giấu hỗn độn cổ mà lớn nhất bí mật. Nhưng phàm là có được nhất định thực lực, tất nhiên sẽ nghe nói qua nơi đây, thậm chí còn đã từng tới đây thám hiểm tìm kỳ. Muốn đến nơi đây, đồng dạng phi thường nhẹ nhàng. Chỉ cần theo mơ hồ cảm ứng, một đường về phía trước hành, sớm hay muộn đều có thể đủ đến này phiến thần kỳ nơi. Bất quá ven đường gian nguy thật mạnh, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống. Nếu là có thể thấy phóng lên cao quy tắc chi thụ, giống như kình thiên cự trụ giống nhau chạy dài không dứt, liền chứng minh đã đến mục đích địa. Ở hỗn độn cổ mà giữa, vĩnh viễn không có khả năng tìm được một chỗ khu vực có được như thế dày đặc quy tắc chi thụ. Diện tích rộng lớn bát ngát thảo nguyên mặt trên, tạo từng viên thô tráng như núi quy tắc chi thụ, tản ra không thể miêu tả tang thương hơi thở. Lầu cư nơi đây tu sĩ, càng thích xưng này vì quy tắc cổ thụ, bởi vì mỗi một cây đại thụ lịch sử, cơ hồ đều ở hỗn độn sơ khai là lúc. Rất nhiều tu sĩ không sợ gian khổ, chỉ cầu có thể ở cổ thụ trong rừng tu hành. Đây là chân chính ngọa hổ tàng long nơi, rất nhiều tu sĩ tu hành năm tháng, đã dài lâu đến vô pháp thống kê. Dài lâu năm tháng trả giá, đổi lấy thực lực khủng bố tăng lên, nhìn như một bộ khô mục hủ bại thái độ, lại có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Đương nhiên tại đây phương khu vực, các tu sĩ đều sẽ tuân thủ quy tắc, tuyệt đối sẽ không lung tung sinh sự. Cho dù có mâu thuẫn tranh cãi, cũng sẽ đi ra bên ngoài giải quyết, tuyệt đối không dám tại nơi đây làm cản. Nếu không hơi có vô ý, chọc giận mỗi vị tiềm tu lão quái vật, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trong bất chi bất giác, này phiến đặc thù quy tắc cổ thụ lâm, thế nhưng có tịnh thổ cổ lâm mỹ danh. Có không ít bị đuổi giết tu sĩ, đều trốn vào tịnh thổ cổ lâm, sau đó chết sống không chịu rời đi. Địch nhân liền tính biết, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Không có bất luận cái gì một tổ chức có thể phá hư tịnh thổ cổ lâm quy tắc, nếu không liền có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Như thế lợi hại khu vực, lại cũng chỉ là trung tâm cấm địa bên cạnh. Lướt qua tịnh thổ cổ lâm, liền sẽ đi vào vạn trượng đoạn ngay chỗ, có thể nhìn đến hỗn độn chi hải trào dâng quay cuồng. Nguyên cực giới diện tích không ngừng khuyết trương, tựa hồ vĩnh viễn không có chừng mực. Chính là ở khuyết trương trong quá trình, tổng hội xuất hiện một ít đặc thù tình huống, do đó sáng tạo ra một ít kỳ lạ khu vực. Liên tỷ như nơi đây hỗn độn chi hải, thuộc về thế giới hình thành khi lỗ hổng, trước sau vô pháp hình thành chân chính lục địa. Vì thế liền có đồn đại sinh ra, nơi đây che giấu kinh thiên bí mật, cố tình vô số tu sĩ hết lòng tin theo không nghi ngờ. Còn có rất nhiều bán thành phẩm lục địa tồn tại với hỗn độn chi hải giữa, nhưng lại không phải bị bao vây, mà là giống như huyền phù ở trong biển đảo nhỏ giống nhau. Tuy rằng nói là cô đảo, nhưng là mỗi một khối diện tích đều cực đại, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Thực lực cường đại tu sĩ đều sẽ lựa chọn sẽ thâm nhập khu vực này, thường thường sẽ có kinh hỉ thu hoạch. Bất quá nguy cơ đồng dạng tồn tại, rốt cuộc hỗn độn chi hải dễ dàng nhất ra đời viễn cổ sinh vật, cùng với đủ loại cổ quái quỷ bí tồn tại. Có quá nhiều tu sĩ đều là vừa đi không trở về. Nghe nói ở rất nhiều năm trước, hỗn độn chi hải chỗ sâu trong có trọng bảo hiện thế, hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi tiến đến. Có gan thâm nhập trung tâm nơi, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính, ít nhất cũng muốn có được tôn chủ thực lực. Cường đại thăm dò đội hình, khiến cho không nhỏ hành động, đều muốn biết cuối cùng kết quả. Ai ngờ tưởng thời gian trôi qua hồi lâu, lúc trước thăm dò tu sĩ tin tức toàn vô, thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì liên lụy rất nhiều thế lực cường giả, khiến cho chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, trở thành hỗn độn cổ mà một lần đại sự kiện. Trung tâm khu vực hung danh càng thêm vang dội, rất dài một đoạn thời gian, tu sĩ cũng không dám vơi tiến vào hỗn độn chi hải thăm dò. Về sự tình chân tướng, cũng đã bị hoàn toàn trốn giấu, đến bây giờ cũng không có người biết được. Dù cho vô số tu sĩ ngã xuống, lại không tổn hao gì trung tâm khu vực lực hấp dẫn, ngược lại làm càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến. Một viên cao lớn thủ ốc phía dưới, có một chỗ quầy hàng, triển lãm từng cái thương phẩm. Thương phẩm chỉ là hư ảo hình ảnh, không ngừng thoáng hiện thay đổi, mỗi cách một giây liền sẽ bày ra hơn 1000 loại. Tốc độ nhanh đến cực điểm, nếu là mắt thường phàm thai, căn bản là vô pháp bắt giữ. Nhưng nơi này là tịnh thổ cổ lâm, hỗn độn cổ mà tu hành thánh địa, tầm thường tu sĩ căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Càng đừng nói thân thể phàm thai, sợ là vừa rồi tiến vào nơi đây, liền sẽ ở nháy mắt băng giải tiêu tán. Ở sử dụng thần thức thăm vật tu sĩ trong mắt, này đó nhanh chóng thoáng hiện thương phẩm hình ảnh, đều có thể dễ như trở bàn tay bắt giữ. Một khi nhìn đến muốn thương phẩm, liền có thể thông qua thần thức tọa định, sau đó thu hoạch càng nhiều tin tức. Xác nhận là chính mình muốn đồ vật, liền có thể cùng quán chủ tiến hành thương thảo, đàm luận cụ thể giao dịch giá cả. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ thu quy tắc hạn, bất quá cũng có rất nhiều lựa chọn lấy vật đổi vật. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3587 hỏa bạo sinh ý. Tinh thổ cổ lâm hoàn cảnh, vĩnh viễn đều là yên tĩnh mà lại thanh khiết, cơ hồ nhìn không thấy một tia hạt bụi. Đây là các tu sĩ cố tình mà làm, bọn họ kiến tạo một tòa vô trần hoàn cảnh, chỉ có hoa thơm chim hót cùng quy tắc lực lượng. Các tu sĩ đặt mình trong đó, đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại siêu thoát cảm giác, đối tu hành cực có chỗ lợi. Căn cứ thần vương cường giả lời nói, xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể cùng này đó quy tắc cổ thụ có quan hệ. Hấp thu sinh linh phụ năng lượng, rồi lại không chút nào bùn xỉn phụng dưỡng ngược lại, do đó hình thành tốt tuần hoàn. Đây là số lượng ưu thế, đổi thành mặt khác địa phương, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Tu hành thánh địa tên tuổi, tuyệt đối không phải khả năng tùy tiện đạt được, mà là yêu cầu trải qua vô số tu sĩ chứng thực đồng ý. Ngoại lai tu sĩ thể nghiệm qua đi, tất nhiên muốn cảm thán một phen, tinh thổ cổ lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Tu sĩ chỉ cần một chỗ đất trống, liền có thể ngồi xếp bằng tinh tâm tu hành, nếu là có cũng đủ bền lòng, cho dù ngàn năm vạn tái cũng bất động mảy may. Nếu là luận sức chịu đựng kiên trì, phàm nhân căn bản vô pháp cùng tu sĩ so sánh với. Chỉ là tu sĩ kiên trì cũng tồn tại chênh lệch, tổng hội có như vậy một ít tu sĩ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gián đoạn tu hành. Có thể ở tịnh thổ cổ lâm giữa, kiên trì vạn tái trở lên tu sĩ, mỗi một vị đều sẽ được đến cũng đủ tôn trọng. Đường Chấn đi qua với tịnh thổ cổ lâm, chậm rãi tìm kiếm thích hợp địa phương, chuẩn bị bắt đầu kế tiếp tu hành. Ma đao không chém xài công, Đường Chấn tuy rằng làm tốt hy sinh chuẩn bị, này cũng không ý nghĩa nhất định phải đáp thượng tánh mạng. Nếu là giết chết địch nhân, lại đáp thượng chính mình tánh mạng, cũng chỉ có thể xem như một lần thất bại hành động. Liên tính là thật sự thành công, Đường Chấn cũng sẽ cảm thấy nghẹn quất. Cho nên lý tưởng nhất trạng thái chính là thành công đem địch nhân đánh chết, chính mình lại có thể thoát đi, hơn nữa còn có thể đủ bảo đảm không có tiết lộ bí mật. Muốn làm được như thế hoàn mỹ, thế tất phải có sung túc chuẩn bị. Yêu cầu càng nhiều, yêu cầu trả giá cũng liền càng nhiều, chưa từng có bạch bạch đạt được chuyện tốt. Phân thân thực lực tuy mạnh, là bởi vì khởi bước điểm cực cao, thuộc về Đường Chấn không tiếc đại giới chế tạo mà thành. Khoảng cách trở thành siêu cấp cường giả, bất quá chỉ kém một bước mà thôi, giao cho thần cách liền sẽ trở thành thần minh. Bất quá vì hoàn thành kế hoạch, cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ công pháp, phân thân đều tuyệt đối không thể dễ dàng đụng vào. Nguyên cực giới tu hành chi đạo, tự nhiên liền trở thành đầu tuyển, ngưng kết quy tắc hạt giống cũng trở thành tất nhiên. Về quy tắc hạt giống ngưng kết, bản thể vô pháp cung cấp trợ giúp, hết thảy đều phải dựa Đường Chấn chính mình. Cũng may hiện giờ Đường Chấn trong tay có một bộ chân chính có hiệu thủ đoạn, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng ngưng kết quy tắc hạt giống. So sánh với mặt khác tu sĩ như đánh bạc giống nhau, bằng vận khí ngưng kết hạt giống thủ đoạn, Đường Chấn có được cực đại ưu thế. Đúng là bởi vì loại này thủ đoạn quan trọng, cho nên mới tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được, nếu không Đường Chấn mơ tưởng có một lát an bình. Đường Chấn còn đang tìm, chưa nhìn đến vừa lòng địa phương. Tuy nói dựa theo các tu sĩ cách nói, tịnh thổ cổ lâm mỗi một chỗ địa phương đều có thể tu hành, nhưng các tu sĩ như cũ sẽ thói quen chọn lựa thích hợp chính mình vị trí. Rốt cuộc hay không hữu hiệu, không ai có thể nói thanh. Một cái khác mục đích, cũng là vì làm rõ ràng nơi đây giá hàng, phương tiện kế tiếp xử lý trong tay vô dụng vật phẩm. Tịnh thổ cổ lâm mặt ngoài là tu hành thánh địa, trên thực tế còn có một thân phận khác, chính là nổi tiếng nhất tang vật tiêu thụ nơi. Bên ngoài nhận không ra người đồ vật, đều có thể bắt được nơi này tiến hành tiêu thụ, không có người sẽ dò hỏi cụ thể lai lịch. Liên tính là bị khổ chủ phát hiện, cũng cần thiết muốn tới bên ngoài đi giải quyết, tuyệt không cho phép ở tịnh thổ cổ lâm náo sự. Hơn nữa nơi này không thiếu thị trường, vô luận là khổ tu tu sĩ, vẫn là lui tới không ngừng lữ giả, đều là tốt nhất tiêu phí đối tượng. Mặc kệ có bao nhiêu đồ vật, luôn là có thể tiêu hóa sạch sẽ. Những cái đó đại thụ phía dưới quầy hàng, kỳ thật sau lưng đều có tổ chức tồn tại, chỉ có số rất ít là bình thường tu sĩ ở kinh đỉnh. Một bên tu hành một bên tiêu thụ, đảo cũng là hai không chậm trễ. Như vậy hình thức làm Đường Chấn phi thường vừa lòng, ở tịnh thổ cổ lâm tìm kiếm một vòng, thực mau hắn cũng chi nổi lên một cái quầy hàng. Đem tiêu thụ vật phẩm sửa sang lại một phen, lại thi triển thuật pháp tiến hành triển lãm, theo sau Đường Chấn liền bắt đầu rồi tu hành. Không quá bao lâu thời gian, liền có tu sĩ trải qua, cũng ở hắn quầy hàng phía trước nghỉ chân. Đường Chấn bán ra thương phẩm, đều là viễn cổ sinh vật chọn lựa ra tới đồ vật, đối hắn không có tác dụng gì, đối tu sĩ tới nói lại là thứ tốt. Huống hồ nơi này rất nhiều vật phẩm, đều là tôn chủ tu sĩ cất chứa, cứ việc đã bị Đường Chấn sàng chọn quá một lần, nhưng lại như cũ có cũng đủ nhiều tinh phẩm. Có thể ở chỗ này bán ra, đã là trải qua nhiều lần chọn lựa. Nhưng mặc dù là như vậy, lại như cũ có cũng đủ cao lực hấp dẫn, điểm này từ tiêu thụ cảnh tượng liền có thể nhìn ra. Rất nhiều tu sĩ đang xem quá thương phẩm lúc sau, tức khắc bị hấp dẫn lại đây, sau đó bắt đầu rồi nghiêm túc xem xét. Loại này thông qua thần niệm xem xét phương thức, cùng xem xét vật thật không có bất luận cái gì khác nhau, có thể nói là phương tiện mà lại nhẹ nhàng. Thực mau liền có tu sĩ lấy định chủ ý, bắt đầu cùng Đường Chấn có kẻ mặc cả. Phụ trách tiêu thụ Đường Chấn, trên thực tế chính là lâm thời phóng thích thần hồn, chỉ phụ trách tiến hành thương phẩm giao dịch. Có nó phụ trách tiêu thụ, liền sẽ không ảnh hưởng bản thể tu hành. Tinh thổ cổ lâm vật tư giá cả, Đường Chấn trước đây đã xem qua, hạn chế định giá cả cũng tuyệt đối công đạo. Đúng là bởi vì cực cao tính giới so, cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng. Không quá bao lâu thời gian, liền có tu sĩ nói thành giao dịch, đầy mặt vui sướng bắt được chính mình muốn đồ vật. Mặt khác tu sĩ thấy thế, cũng sôi nổi nếm thử giao dịch, kết quả cuối cùng cũng đều làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ. Hàng ngon giá rẻ, hơn nữa tính giới so siêu cao, vô luận mua bán hai bên đều sẽ cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc mua bán loại đồ vật này, vốn chính là so đo sự tình, rất khó làm được điểm này. Tinh thổ cổ lâm diện tích tuy đại, lại không ảnh hưởng tin tức lưu thông, cửa hàng tin tức thực mau đã bị truyền khai. Một ít tu sĩ mộ danh mà đến, tìm được rồi chính mình muốn thương phẩm lúc sau, không chút do dự mà tiến hành giao dịch. Đường Chấn giá cả bãi tại nơi đó, đã cũng đủ tiện nghi, làm các tu sĩ ngượng ngùng lại tiếp tục mặc cả. Dựa theo các tu sĩ suy đoán, Đường Chấn sau lưng sợ là có tổ chức lớn tồn tại, hiện giờ nhu cầu cấp bách quy tắc hạt, cho nên mới sẽ bất kể phí tổn tiến hành phá giá. Bọn họ đây là vận khí tốt, cho nên mới sẽ đụng tới này một hồi, nếu là bỏ lỡ cơ hội, về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại có. Ôm như vậy ý niệm, các tu sĩ liên tiếp ra tay, tranh mua từng cái thương phẩm. Các tu sĩ lại rõ ràng bất quá, cướp được đó là kiếm được, qua tay là có thể đủ đại kiếm một bút. Chỉ là thành công mua được tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng lại dễ dàng tiêu thụ, rốt cuộc có chút đồ vật một khi bán đi, liền rất khó lại một lần nữa mua. Theo thời gian trôi đi, tụ tập mà đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc mỗi người đều tưởng nhặt của hời. Có một ít giao dịch xong tu sĩ, cũng không có lựa chọn rời đi, mà là lưu tại phụ cận tiếp tục chờ đãi. Chỉ vì bọn họ phát hiện, mỗi khi có vật phẩm tiêu thụ đi ra ngoài, Đường Chấn thực mau liền sẽ bổ thượng một đám. Ở bán thương phẩm trước sau bảo trì ở một vật kiện, phương tiện các tu sĩ xem quan khán, hơn nữa như cũ có rất nhiều tinh phẩm. Loại tình huống này đủ để chứng minh, Đường Chấn còn có sung túc tồn kho, cũng không dùng lo lắng vô hóa nhưng bán. Các tu sĩ chính là đang chờ đợi cơ hội, một khi có chân chính thứ tốt xuất hiện, liền sẽ không chút do dự ra tay tranh mua. Về Đường Chấn bối cảnh suy đoán, lại một lần trở thành các tu sĩ cảm thấy hứng thú đề tài, chỉ là cũng không có được đến xác thực đáp án. Nhưng thật ra có tu sĩ căn cứ vật phẩm đặc thù, xác nhận thời gian chiều ngang cực đại, thậm chí còn có một ít ngàn vạn năm trước tài liệu. Rượu càng phóng càng hương, nào đó vật phẩm cũng là như thế. Bởi vì gửi hồi lâu duyên cớ, do đó đạt được cực cao phẩm chất, so sánh với cùng loại hình vật phẩm, chất lượng lại cao thượng không ngừng một bậc. Về Đường Chấn suy đoán càng ngày càng nhiều, ở ngắn ngủn thời gian, hắn đảo cũng trở thành nho nhỏ nhân vật phong vân. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3588 Tân truyền kỳ. Đường Chấn dùng rất thấp giá cả, bán ra viễn cổ sinh vật tồn trữ vật tư, kết quả lại làm ra hỏa bạo tiêu thụ trường hợp. Rốt cuộc hắn tiêu thụ thương phẩm đều là viễn cổ sinh vật tích lũy, trong đó còn có đến từ chính tôn chủ tu sĩ. Giá cả càng là tiện nghi, đủ để cho bất luận cái gì chần chờ giả tâm động hành động. Chiếm cứ giá cả ưu thế, lại vừa lúc gặp thanh danh bay nhanh truyền bá, khách hàng tự nhiên ùn ùn kéo đến. Tiêu thụ trường hợp như thế hỏa bạo, kỳ thật vốn chính là theo lý thường hẳn là. Có tu sĩ tâm sinh hâm mộ, ý đồ noi theo thao tác, lại phát hiện căn bản không có khả năng làm được. Muốn học tập Đường Chấn thủ đoạn, đầu tiên phải có phong phú mà sung túc hàng hóa, sau đó lại xứng với làm nhân tâm động giá cả. Chỉ cần cụ bị cùng loại điều kiện, đều có thể làm đến loại này hỏa bạo tiêu thụ trường hợp. Liên tính là thực sự có cùng loại điều kiện, lại cũng chưa chắc có được Đường Chấn quyết đoán, có thể không chút do dự vung tiền như rác. Đường Chấn muốn tiền, các tu sĩ muốn hóa, khiến cho sinh ý trở nên càng thêm hỏa bạo. Vừa đến tỉnh thổ cổ lâm Đường Chấn, liền dẫn phát rồi một đợt tiêu thụ sóng chiều, trở thành không lớn không nhỏ nổi danh nhân vật. Này đó tò mò tu sĩ, cũng không biết Đường Chấn chân chính thân phận, tiến vào tỉnh thổ cổ lâm tu sĩ cũng đều sẽ cố tình che lấp. Cứ việc ngoại giới như thế náo nhiệt, chính là đang ở tu hành Đường Chấn, lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Thiết trí hảo tiêu thụ hình thức, Đường Chấn liền không hề để ý tới mặt khác, phong bế tự thân cảm giác tiến vào tu hành hình thức. Làm như vậy mục đích chính là vì để cao tu hành hiệu suất, do đó làm được liền mạch lưu loát. Người tu hành nếu là không có kết cấu kịch bản, đó là mất không trăm năm cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng nếu là có thật pháp bí thuật nơi tay, ngắn ngủn thời gian liền sẽ tiến bộ kinh người. Đây là có nói cùng vô đạo chi gian khác nhau, cùng mù quáng sờ soạn tu sĩ bất đồng, Đường Chấn có thể thấy rõ ràng phía trước con đường mỗi một bước. Như vậy tu sĩ sớm hay muộn sẽ có, chỉ là Đường Chấn tương đối may mắn, trở thành bí mật sớm nhất phát hiện ra. Đương nhiên loại này tu hành thủ đoạn chưa chắc thích hợp sở hữu tu sĩ, có lẽ gần thích hợp Đường Chấn một người. Sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào, Đường Chấn không có cố tình miệt mài theo đuổi, bởi vì căn bản không có tất yếu. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, đặt thành mong muốn mục đích liền có thể, chuyện khác hoàn toàn không cần để ý tới. Liên lụy sự tình càng nhiều, nhất định phải muốn gánh vác càng nhiều nhân quả, Đường Chấn chỉ làm chính mình muốn làm sự tình, đối với chuyện khác tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện tại Đường Chấn phi thường thuần túy, chỉ có một mục tiêu, chính là nỗ lực tu hành hoàn thành báo thủ. Dựa theo bản thể thăm dò ra tới thủ đoạn, Đường Chấn thử câu thông quy tắc chi hoa, cũng ở trong cơ thể ngưng kết quy tắc hạt giống. Bởi vì quá khứ thăm dò, Đường Chấn biết được về quy tắc chi hoa bí mật, hiện giờ lại trải qua bất luận cái gì kỳ diệu sự tình, đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ là làm từng bước, đi bước một tiến hành thao tác, sau đó lại an tĩnh chờ đợi kết quả. Không cần thâm nhập thăm dò, cũng không cần tiếp tục sáng tạo, chuyện nên làm bản thể đã sớm đã làm. Không cần thiết nhiều sinh sự tình, nếu không liền có hay không định bản thể nỗ lực. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời có quy tắc chi hoa lập lòe, đại biểu cho có tu sĩ cầu thông thành công. Liên ở cùng thời gian, đường chấn thần hồn chi hải, đệ nhất viên quy tắc hạt giống ngưng tụ mà thành. Giống như sao trời giống nhau, ở thần hồn chi hải huyền phủ, đưa tới khi nghe cổ thú không ngừng vờn quanh tra xét. Nếu là đổi làm tầm thường tu sĩ, đối mặt thình lình xảy ra kinh hỉ, sợ là đã sớm hưng phấn mặc danh. Chính là đường chấn lại dị thường bình tĩnh, biết hết thể gần chỉ là bắt đầu, hiện tại cao hứng còn hơi sớm. Rốt cuộc hắn muốn ngưng kết số lượng, nói ra đi tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Ngưng kết trăm cái quy tắc hạt giống, cũng đã thuộc về chân chính đỉnh cấp cường giả, đủ để nghiền áp tuyệt đại đa số cùng giai tu sĩ. Nhưng mà đường chấn tôi tớ, kim cương cùng xương đen đều đã làm được này một bước, bản thể ngưng kết số lượng càng là khoa trương đến làm người cảm giác khủng bố. Có lẽ đúng là này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại, làm bản thể được đến đại cơ duyên, vội vàng lâm vào bế tử quan trạng thái. Đường chấn hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được tốt nhất. Tuy nói cùng bản thể có cùng nguồn gốc, lại cũng muốn đang âm thầm phân cao thấp một phen, nhìn xem ai có thể đủ càng cường một ít. Cũng may đây là tốt cạnh tranh, liền tính là dốc sức làm lại kịch liệt, đạt được chỗ tốt cũng đều là chính mình. Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên bán ra lúc sau, kế tiếp liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đường chấn còn muốn không ngừng cố gắng, ngưng kết càng nhiều quy tắc hạt giống, không đạt mục đích tuyệt không xuất quan. Ngoại giới phát sinh sự tình, đường chấn tự nhiên phi thường rõ ràng, nhưng lại căn bản không có để ý tới tính toán. Trong lúc không ngừng một người tu sĩ, ý đồ cùng hắn đơn độc liên hệ, lại không có được đến đường chấn đáp lại. Thương phẩm biết giá rõ ràng, tưởng mua liền trực tiếp ra giá, không nghĩ mua nói liền thỉnh trực tiếp rời đi. Muốn tìm hiểu bảo vật xuất xứ, tìm kiếm đường chấn theo hầu lai lịch, như vậy tính toán nhất định phải thất bại. Thông qua giao dịch mà thu hoạch đến quy tắc hạt, vừa lúc duy trì đường chấn tu hành, dự trữ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là viễn cổ sinh vật tích góp vật tư, có thể toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, liền đủ để chống đỡ đường chấn thời gian dài tu hành. Ngưng kết đại lượng quy tắc hạt giống, chỗ tốt là thực lực bay nhanh tăng lên, khuyết điểm chính là tiêu hao quy tắc hạt quá mức khủng bố. Không có đủ tài lực, căn bản không có khả năng chống đỡ loại này tu hành phương thức, thậm chí còn sẽ có khả năng phản thương tự thân. Rốt cuộc trưởng thành quy tắc hạt giống, ở cảm thấy đói khát thời điểm, sẽ chẳng phân biệt địch ta tiến hành cắn nuốt. Nếu là ở vào mất khống chế trạng thái, cùng nguyên cực giới quy tắc tiếp xúc, liền có khả năng sẽ bị nháy mắt diệt sát. Quy tắc cùng quy tắc chi gian, vốn là thế cùng nước lửa, sẽ không cho phép một bên khác tồn tại. Hai bên chi gian một khi tiếp xúc, liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, quần quần xương mù không ngừng bốc lên. Nào đó thế giới đột nhiên sinh ra quỷ dị xương mù, che trời vô pháp tiêu mất, kỳ thật chính là bất đồng quy tắc lực lượng đã xảy ra đụng vào. Dung hợp va chạm sinh ra xương mù, càng như là hỗn độn mới bắt đầu trạng thái. Tinh thổ cổ lâm không hổ là tu hành thắng cảnh, có thể cho đường chấn bung ra tay chân đi tu hành. Cũng đủ nhiều quy tắc chi thụ, dựng dục rộng lượng quy tắc chi hoa, mặc dù là thường xuyên câu thông thành công, cũng sẽ không khiến cho các tu sĩ hoài nghi. Người tu hành coi trọng tài lữ pháp địa, tinh thổ cổ lâm chính là tiêu chuẩn tu hành thắng địa. Cũng đủ tốt đẹp giao dịch hoàn cảnh, có thể làm đường chấn nhẹ nhàng xử lý trong tay rộng lượng vật tư, do đó đổi lấy đại lượng quy tắc hạt. Tứ đại hạng trung tài phú, lại bị nhẹ nhàng giải quyết. Đến nỗi tu hành đạo lữ, chỉ lộ đèn sáng, đều là đường chấn bản tôn. Nay tu hành chi lộ là từ bản tôn sáng lập, hô ai cũng đều sẽ không hô chính mình, ở kỹ xảo truyền thụ mặt trên không có bất luận cái gì che lấp giữ lại. Tại đây tứ đại hạng trung, đạo lữ cùng công pháp tuyệt đối là ổn thỏa nhất hai hạng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì khác biệt. Hiện giờ vạn sự đủ, đường chấn chỉ cần tĩnh tâm tu hành. Thời gian lặng yên trôi đi, căn bản vô pháp tính toán qua đi bao lâu, ở tịnh thổ cổ lâm giữa, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Thời gian tồn tại, kỳ thật chính là từ phàm nhân sở giao cho, hết thảy đều nguyên với sinh mệnh hưng suy. Phàm là tồn tại luân hồi thế giới, thời gian quy tắc đều tất nhiên tồn tại, chứng kiến sinh mệnh từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Nhưng mà này hết thảy đều không phải là trung điểm, chỉ là một cái hoàn toàn mới luân hồi bắt đầu. Đối với đặc thù sinh mệnh thể, hoặc là nguyên cực giới như vậy kỳ lạ vị diện mà nói, bởi vì không tồn tại luân hồi, cho nên thời gian quy tắc trở nên cực kỳ mơ hồ. Mơ hồ cũng không đại biểu không tồn tại, chỉ là lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Bên người sự vật như cũ sẽ biến hóa, nhưng là lại cùng hưng suy tử vong không quan hệ, chỉ là đơn thuần phát sinh thay đổi mà thôi. Đường chấn tu hành khu vực, tụ tập đại lượng tu sĩ, xem như tịnh thổ cổ lâm ít có náo nhiệt địa điểm. Lại xem cửa hàng tiêu thụ thương phẩm, con hiện giờ đã còn thừa không có mấy. Lại như cũ có rất nhiều tu sĩ không chịu rời đi, mà là lựa chọn yên lặng chờ đợi, bởi vì cửa hàng thường thường liền có đặc thù thương phẩm xuất hiện. Này đó đều là chân chính tinh phẩm, lại thông qua bán đấu giá phương thức bán ra, ra giá tối cao giả mới có thể đạt được. So sánh với quá khứ ít giá bán ra, loại này tinh phẩm đạt được khó khăn càng cao, yêu cầu tiêu phí càng nhiều quy tắc hạt. Nhưng là chỉ cần lộng tới tay, như cũ sẽ lời to, rốt cuộc đây đều là dù ra giá cũng không có người bán chất bảo. Đường chấn kinh doanh này tòa cửa hàng, thành toàn quá nhiều tu sĩ, làm cho bọn họ được đến thêm vào thu hoạch. Đã có không ít tu sĩ thông qua buôn đi bán lại phương thức, kiếm lấy phong phú trên lệch giá. Tuy rằng tốn thời gian thật lâu, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, cũng không phải vì này đó thương phẩm, mà là chuyên môn nhằm vào đường chấn mà đến. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3589 độ cao hoài nghi. Ở tịnh thổ cổ lâm giữa, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là vì tu hành mà đến, mục đích thuần túy vô cùng. Bọn họ chuyên tâm, chỉ vì tăng lên tự thân thực lực, ý đồ ngưng kết càng nhiều quy tắc hạt giống. Chỉ là tu hành loại chuyện này, đề cập đến cơ duyên cùng thiên phú, tuyệt phi muốn làm là có thể hoàn thành. Bất quá thành công tuyệt phi ngẫu nhiên, khẳng định cũng có phương diện nào đó nguyên nhân. Vì thế liền có một ít tu sĩ, ở khổ tu không có kết quả lúc sau, liền bắt đầu cân nhắc nổi lên đường ngang ngõ tắt. Bọn họ thu thập các phương diện tin tức, chế tác số liệu biểu đồ tiến hành thống kê phân tích, sau đó đến ra một ít không biết hay không hữu hiệu kết luận. Một đám làm khoa học tu sĩ, lại có được không dung coi thường thực lực, thành viên giữa cũng không khuyết thiếu tôn chủ cường giả. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình cách làm chính xác, chỉ vì tu hành giới cũng không tồn tại tuyệt đối chân lý, bởi vì quy tắc có thể bị khống chế cùng sửa đổi. Tính toán thống kê kết quả hay không hữu hiệu, hoàn toàn có thể nếm thử nghiệm chứng, tuyệt đối không thể dễ dàng phủ quyết. Mỗi điều không chớp mắt tin tức, rất có thể chính là khổ cầu chân lý manh mối. Tu sĩ có được cường đại thần thức, có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, trong đó liền bao gồm số liệu phương diện ký lục cùng giải toán. Diện tích thật lớn tỉnh thổ cổ lâm, liền ở bọn họ theo dõi giữa, mỗi thời mỗi khắc biến hóa đều ở chuyên môn ký lục. Qua đi không có gì thu hoạch, thẳng đến gần nhất một đoạn thời gian, mới đột nhiên có kinh hỉ xuất hiện. Trải qua sửa sang lại cùng thống kê số liệu phát hiện, ở gần nhất một đoạn thời gian, quy tắc chi hoa bị thành công câu thông số lượng rõ ràng tăng lên. Cùng loại tình huống, ở qua đi cũng từng xuất hiện, cũng không phải hiếm lạ sự tình. Chính là trải qua phân tích lúc sau, rồi lại phát hiện dị thường. Thành công câu thông quy tắc chi hoa ngầm có ý quy luật, nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại đều cùng một mảnh khu vực có quan hệ. Liên tính là cố ý che lấp, đều không thể giấu giếm được cường đại số liệu thống kê phân tích, cuối cùng đều sẽ hiển lộ ra một tia sơ hở. Phát hiện dị thường lúc sau, âm thầm giám sát các tu sĩ liền ý thức được, bọn họ rất có thể bắt tới rồi một con cá lớn. Tại đây phiến tịnh thổ cổ lâm giữa, tồn tại một người người may mắn, đang ở không ngừng câu thông quy tắc chi hoa. Xác suất thành công cực cao, cao không thể tưởng tượng. Phát hiện này một tình huống tu sĩ, tất cả đều cảm giác hưng phấn vô cùng, vội vàng tập trung toàn lực bắt đầu tra xét. Nếu có thể tìm được quy luật, hơn nữa tham khảo sử dụng nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Trải qua liên tiếp phân tích tọa định, tỉ như tu sĩ tiến vào tịnh thổ cổ lâm thời gian đoạn, dị thường bùng nổ cao phong kỳ, cùng với tọa định khu vực kỹ càng tỉ mỉ bài tra, đường chấn liền xếp vào hoài nghi danh sách. Hoài nghi đối tượng không ngừng hắn một cái, rốt cuộc loại này nhìn như huyền ảo số liệu phân tích, trên thực tế cũng không có như vậy cao chuẩn xác suất. Bất quá chỉ cần có một tia khả năng, các tu sĩ liền sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Ở quần quận tu hành giới giữa, tồn tại quá nhiều cùng loại tình huống, đủ để chứng kiến các tu sĩ bám giết không tha. Đường chấn bị xếp vào hoài nghi đối tượng lúc sau, liền có chuyên môn tu sĩ tọa định quan sát, chỉ là cực kỳ ẩn nấp mà thôi. Tránh cho đường chấn phát hiện dị thường, do đó tiến hành ngụy trang cùng thoát đi. Mặt khác bị hoài nghi đối tượng, cũng đều là đồng dạng đãi ngộ, lại theo thời gian trôi đi bị lục tục bài trừ. Hoài nghi đối tượng càng ngày càng ít, đường chấn đã chịu chú ý độ trở nên càng ngày càng cao. Theo thời gian trôi đi, này đàn tu sĩ càng thêm nhận định, đường chấn trên người khẳng định cất giấu bí mật. Có thể bán ra đại lượng chân bảo, còn có thể hiệu suất cao câu thông quy tắc chi hoa, thuyết minh đường chấn hoặc là có được nào đó bí pháp, hoặc là chính là vận khí tốt làm người khiếp sợ. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều đủ để khiến cho bọn họ mãnh liệt hứng thú. So sánh với quay chung quanh ở đường chấn chung quanh, chờ đợi bán đấu giá các loại chân phẩm tu sĩ, bọn họ chú ý mục tiêu lại là đường chấn bản thân. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, sắc thật lòng mang ý xấu, ý đồ mơ ước đường chấn trên người tài phú. Hắn bán ra các loại bảo vật, cùng với giao dịch đạt được quy tắc hạt, đều là một bút vô pháp thống kê kết sủ tài phú. Tài hóa động nhân tâm, tu sĩ cũng không thể ngoại lệ, rốt cuộc tu hành khi quy tắc hạt tát không thể thiếu. Bọn họ cũng đang chờ đợi cơ hội, chờ đến đường chấn rời đi tịnh thổ cổ lâm, liền sẽ âm thầm phát động công kích. Đến nỗi phải chờ đợi bao lâu, căn bản là không ai biết được. Đúng là bởi vì trở lên nguyên nhân, dẫn tới rất nhiều tu sĩ chờ đợi đường chấn, lại không có một cái là thật sự lòng mang thiện ý. Đây mới là chân chính tu hành giới, hơi có vô ý liền sẽ bị người theo dõi, thường thường liền sẽ gặp mơ ước. Muốn vô bệnh vô thai tu hành, căn bản là không có khả năng làm được. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, đối phương đều che giấu cực kỳ xảo diệu, người ngoài căn bản không biết bọn họ chân chính mục đích. Tu hành giữa đường chấn, càng là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tới tịnh thổ cổ lâm tu hành, chính là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh, có thể buông ra tay chân đi tu hành. Lại không biết ở dưới nước giấu giếm đại võng, chỉ cần con cá cũng đủ phì, liền sẽ bị này trương đại võng tiến vào trong đó. Chỉ có thể nói mọi việc vô tuyệt đối, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Toàn lực tu hành đường chấn, cũng không có phát hiện giấu giếm nguy cơ, càng không biết bên người đã bao phủ một cái lưới lớn. Cũng may thân ở với tịnh thổ cổ lâm giữa, làm đường chấn đạt được tạm thời an toàn, không cần lo lắng sẽ đã chịu quấy rầy. Chờ đến mong muốn mục tiêu đạt thành, địch nhân lại muốn lại đối phó đường chấn, tất nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Tuy rằng đường chấn trở thành hoài nghi đối tượng, nhưng là những cái đó tu sĩ vĩnh viễn sẽ không biết chân thật tình huống rốt cuộc là bộ dáng gì, càng không thể biết đường chấn ngưng kết nhiều ít quy tắc hạt giống. Trong khoảng thời gian này tu hành, làm đường chấn đánh hạ vô cùng thâm hậu cơ sở, có được càng cao tu hành hạn mức cao nhất. Bản thể đoạt được cơ duyên, đã làm đường chấn ý thức được ngưng kết quy tắc hạt giống che giấu chỗ tốt, chỉ cần đạt tới nhất định hạn độ, hẳn là sẽ có kinh hỉ bùng xuống. Nay tất cả đều chỉ là đường chấn suy đoán, chỉ có bản thể tao ngộ quá chuyện như vậy, lại vô mặt khác tương tự ví dụ tồn tại. Nhưng là vô luận như thế nào, đều đáng giá thử một phen. Ở tu hành trong quá trình, đường chấn không ngừng ngưng kết quy tắc hạt giống, số lượng đã sớm đã vượt qua 100 cái. Này đó còn xa xa không đủ, muốn phục chế bản thể cơ duyên, nhất định phải muốn tiếp tục ngưng kết đi xuống. Trải qua giai đoạn trước gieo giống đào tạo, hiện giờ đã tới rồi được mùa thời kỳ, quy tắc hạt giống ngưng kết tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng là giờ phút này đường chấn, lại như cũ không có thỏa mãn, mà là lại lần nữa nhanh hơn ngưng kết tốc độ. Mặc dù là không rõ ràng lắm ngoại giới tình huống, Đường Chấn cũng phi thường rõ ràng, chính mình hành vi tồn tại nhất định nguy hiểm. Chính là hiện tại đình chỉ tu hành, cũng không sẽ làm nguy hiểm hạ thấp, ngược lại bạch bạch lãng phí một phen cơ duyên. Còn không bằng tiếp tục tu hành, có được càng cường đại át chủ bài, làm tự thân thực lực trở nên càng cường. Liên tính là cố ý ngoại phát sinh, cũng có thể đủ thông dong ứng đối. Đường Chấn có gan ở Tịnh Thổ Cổ Lâm tu hành, trừ bỏ nơi này là tu hành thánh địa ở ngoài, còn bởi vì trong tay có cũng đủ nhiều át chủ bài. Viễn cổ sinh vật tích góp của cải, xa so trong tưởng tượng còn muốn phong phú, làm Đường Chấn cơ hồ vũ trang đến tận răng. Liên tính là tôn chủ cấp bậc tu sĩ, gặp phải giờ phút này Đường Chấn, đều có thiệt thòi lớn khả năng. Nếu là đơn thuần so đấu trang bị, Đường Chấn tuyệt đối không sợ bất luận cái gì một người tu sĩ. Hiện giờ tích lũy quy tắc hạt giống, tác làm thực lực của hắn bay nhanh tăng lên, đương đột phá nhất định số lượng lúc sau, ở chất lượng thượng liền sẽ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Mặc dù là tu vi không kịp tôn chủ, lại cũng là bởi vì tu hành thời gian quá ngắn, thực lực tăng lên là tích lũy tháng ngày hết sức công phu, căn bản là không thể nóng đổi. Liền giống như một thân cây mầm biến thành đại thụ, tất nhiên phải có này trưởng thành quá trình, dù cho có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn gia tốc trưởng thành, nhưng là nên có quá trình cũng tuyệt đối không thể thiếu. Đương đạt thành mong muốn mục tiêu lúc sau, dù cho bên người cường địch như hải, Đường Chấn cũng không sợ sợ hãi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3590 chủ động tiếp xúc. Nguyên cực giới không trung cực cao, cao đến không thể tưởng tượng trình độ. Thế giới vô hạn quyết trương, đồng dạng cũng ảnh hưởng không trung độ cao, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên giữa. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ che kín đầy trời đóa hoa, tản mát ra làm người mê say quan mang. Quy tắc đóa hoa tồn tại, cùng không trung độ cao không quan hệ, bản thân cũng là xen vào huyền huyễn cùng hiện thực chi gian. Lấp đầy Tịnh Thổ Cổ Lâm phía trên không trung, thường thường liền sẽ lập lòe một chút, đại biểu cho có tu sĩ thành công hoàn thành câu thông. Thân là lâu phụ nổi danh tu hành thánh địa, Tịnh Thổ Cổ Lâm tựa hồ có thành công tỷ lệ thêm thành, thường xuyên có thể nhìn đến quy tắc chi hoa lập lòe cảnh tượng. Đối với như vậy cảnh tượng, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen, chính là trong lòng lại như cũ không tránh được một tia hâm mộ. Cùng với quy tắc chi hoa lập lòe, Đường Chấn rốt cuộc mở hai mắt, bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Hắn ấy mắt tràn đầy tang thương, phảng phất vượt qua biển sao trải qua vô số thời gian, lúc này mới bước đi tập tễnh đi tới. Tuy rằng mệt mỏi đến cực điểm, nhưng là đáy mắt lại tràn đầy hưng phấn, bởi vì rốt cuộc được như ước nguyện. Liên ở Đường Chấn tỉnh lại cùng thời gian, trước sau đều đang âm thầm theo dõi tu sĩ, lập tức chú ý tới hắn trạng thái. Tỉnh. Hắn trong miệng tỉnh, tự nhiên không phải đối ứng ngủ, mà là chỉ thoát ly đặc thù tu hành trạng thái. Đối với ngoại giới hết thảy, rốt cuộc có chủ động đáp lại. Chờ đợi hồi lâu thời gian, rốt cuộc được đến đáp lại, xác thật là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Rốt cuộc Đường Chấn trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, làm các tu sĩ nóng lòng được đến đáp án. Nhưng là loại này đáp án rõ thám biết, lại yêu cầu bảo trì cũng đủ kiên nhẫn, bọn họ không dám chủ động trêu chọc hoặc là phá hư Đường Chấn tu hành tiết tấu, miễn cho cuối cùng biến khéo thành vụng. Vạn nhất đây là một loại trùng hợp, một loại độc thuộc về Đường Chấn khí vận, vậy cần thiết phải có một cái hoàn mỹ chung kết. Nếu là tùy tiện phá hư tiết tấu, chẳng những Đường Chấn không chiếm được mong muốn chỗ tốt, bọn họ đồng dạng cũng sẽ sai thất quý giá nghiên cứu cơ hội. Thậm chí còn sẽ bởi vì việc này, cùng Đường Chấn kết hạ khắc cốt thù hận, cuối cùng dẫn tới hai bên quan hệ thế cùng nước lửa. Quả thực như thế nói, quả thực chính là thất bại đến cực điểm, làm này đó cũ kỹ tu sĩ vô pháp chịu đựng. Từ xác nhận Đường Chấn dị thương bắt đầu, này tòa tổ chức tu sĩ cũng đã quyết định, lần này hành động thế tất muốn lấy đức thu phục người. Trấn an mục tiêu cảm xúc, tránh cho liên lụy càng nhiều thế lực, không cho tình thế mở rộng tạo thành quá nhiều phiền toái. Hành sự muốn tận khả năng chu toàn, nếu không một cái nhỏ bé khác biệt, đều cực khả năng dẫn tới kế hoạch thất bại. Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, này một tổ dệt tu sĩ còn chủ động ra tay, thế Đường Chấn rửa sạch không ít phiền toái. Có chút lòng mang ý xấu ra hỏa, trước tiên liền thu được cảnh cáo. Thân là địa đầu xà tồn tại, bọn họ tự nhiên biết nào đó xấu xa sự tình, mặt khác thời điểm có thể bỏ mặc, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy đến Đường Chấn trên người. Nếu cảnh cáo không có hiệu quả nói, đối phương liền sẽ thu được tử vong thông điệp, chỉ cần có gan rời đi Tịnh Thổ Cổ Lâm, liền sẽ lọt vào không chết không ngừng đuổi giết. Không có tự nhiên tử vong thế giới, đáng sợ nhất sự tình chính là ngoài ý muốn tử vong, bởi vì kia đại biểu cho hoàn toàn chung kết. Không giống các thế giới khác còn có luân hồi tồn tại, mặc dù là thật sự hồn phi phách tán, cũng có khả năng tại hạ một cái luân hồi mở ra khi một lần nữa sống lại. Nguyên cực giới tu sĩ bị chém giết lúc sau, nếu sống lại không có thành công, kia đó là chân chân chính chính tử vong. Cố tình này đàn tu sĩ tổ chức, nhất am hiểu sự tình chính là phá hư ngăn cản trọng sinh, cũng bởi vì loại này thủ đoạn mà tiếng xấu lan xa. Ngày thường tránh chi e sợ cho không kịp, nếu không cần phải nói, đều tận khả năng không đi đắc tội cái này tổ chức. Này một phen thao tác xuống dưới, chín thành địch nhân bị xua đuổi rửa sạch. Như vậy đã là ở trợ giúp Đường Chấn, đồng dạng cũng là trợ giúp chính mình, rốt cuộc phiền toái càng ít càng tốt làm việc. Liên ở Đường Chấn xuất quan đồng thời, bên người đợi lâu lâu ngày tu sĩ, lập tức thông qua thần niệm truyền lại tin tức. Chúc mừng các hạ, thành công xuất quan. Đối với xa lạ tu sĩ chúc mừng, Đường Chấn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn tiêu thụ vật tư trang bị, thực dễ dàng khiến cho tu sĩ suy đoán, tiến tới bắt đầu sinh ra các loại ý tưởng. Chủ động chờ đợi Đường Chấn xuất quan, cùng hắn tiến hành trao đổi, liền trở thành đương nhiên sự tình. Loại này lễ phép chờ đợi, đạt được Đường Chấn một ít hảo cảm, cũng nguyện ý cùng đối phương tiến hành giao lưu. Đa tạ. Nghe được Đường Chấn đáp lại, tên kia tu sĩ tiếp tục nói, các hạ cơ duyên không nhỏ, ở ngắn ngủn thời gian, thế nhưng ngưng kết nhiều như vậy quy tắc hạt giống, nếu là tin tức truyền bá mở ra, sợ là muốn đưa tới vô số tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Tu sĩ mặt ngoài là ở tán thưởng, nhưng thực tế thượng lại là ở nhắc nhở Đường Chấn, hắn đã biết được không muốn người biết bí mật. Ân. Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là bởi vì việc này tiến đến, chẳng lẽ chính mình bí mật đã bại lộ. Quả thực như thế nói, chính mình tình cảnh sợ là phi thường nguy hiểm. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chưa chắc như thế. Nếu là thật sự biết được Đường Chấn thủ đoạn, liền không khả năng biểu hiện như thế đạm nhiên, sợ là đã sớm không tiếc hết thảy đại giới ra tay, ép hỏi về ngưng kết quy tắc hạt giống bí mật. Tinh thổ cổ lâm quy tắc, căn bản là không có khả năng ngăn cản tu sĩ điên cuồng, Đường Chấn ngưng kết quy tắc hạt giống thủ đoạn, đủ để dẫn phát toàn bộ nguyên cực giới hoành động. Liền tính là thần vương cấp bậc cường giả, cũng sẽ nhịn không được ra tay, liền tính là dẫn phát chiến tranh cũng không tiếc. Bí mật bại lộ sở dẫn tới tình huống, căn bản không có một kiện phát sinh, cho nên Đường Chấn có thể xác định, đối phương căn bản là không biết sự thật chân tướng. Chỉ là căn cứ một ít dị trạng, vừa khéo tỏa định chính mình, cũng suy đoán chính mình có khả năng ngưng kết rất nhiều quy tắc hạt giống. Nhưng là cụ thể số lượng, đối phương khẳng định hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có một không đáng tin cậy bảo thủ phòng trường. Nếu biết Đường Chấn ngưng kết số lượng, tuyệt đối không có khả năng biểu hiện như thế bình tĩnh, kinh rất cầm cũng không chút nào quá mức. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Chấn lập tức trở nên nhẹ nhàng vài phần. Chỉ cần chân chính bí mật không bại lộ, liền không cần bất luận cái gì lo lắng, luôn là có một ít người may mắn xuất hiện, có thể may mắn ngưng kết rất nhiều quy tắc hạt giống. Ngưng kết trăm cái quy tắc hạt giống tu sĩ, số lượng xác thật thưa thớt, chính là tích lũy tháng ngày dưới, như cũ có không nhỏ số lượng. Tu hành giới chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu thiên tài, người khác có thể được đến này phân may mắn, Đường Chấn tự nhiên cũng có được đến khả năng. Các hạ sợ là nói giỡn, ta tuy rằng khổ tu lâu ngày, nhưng lại trước sau không có bao lớn thu hoạch. Cho nên ngươi này một tiếng chúc mừng, ta thật sự là chịu chi hổ thẹn. Mặc kệ đối phương phát hiện cái gì, Đường Chấn đều khẳng định sẽ không thừa nhận, cho dù là đem chứng cứ bại ở trước mặt. Hơn nữa chuyện như vậy, lại sao có thể có vô cùng xác thực chứng cứ? Tinh thổ cổ lâm diện tích cực đại, tu sĩ số lượng lại rất nhiều, đối phương không có khả năng biết là ai câu thông quy tắc chi hoa. Liên tính là đến ra một ít phán đoán, phòng trừng cũng là giống thật mà là giả mơ hồ kết quả, căn bản vô pháp bảo đảm cũng đủ chuẩn xác tính. Lúc này nếu là chủ động thừa nhận, ngược lại là rơi vào đối phương bẫy dập giữa. Các hạ không cần nóng lòng phủ nhận, ngươi có thể trước hết nghe ta nói xong. Tên kia tu sĩ hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đã liệu đến Đường Chấn phản ứng. Các hạ đối với chúng ta tổ chức, sợ là cũng không rõ ràng, không bằng ta tới vì ngươi đơn giản giới thiệu một chút. Tinh thổ cổ lâm giữa, chúng ta cộng phái 108 danh tu sĩ, phân bố với bất đồng vị trí giữa. Bọn họ gánh vác nhiệm vụ, chính là thật khi ký lục theo dõi tinh thổ cổ lâm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ không để sót. Nếu là một người tu sĩ theo dõi, có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng nếu là một đám tu sĩ cộng đồng ký lục, nên sẽ không có khác biệt phát sinh. Còn đồng thời còn sẽ có thần thức cường đại tu sĩ phụ trách phân tích cùng suy đoán, thậm chí còn chuyên môn trang bị vài món thần khí, chuyên môn dùng cho suy đoán bắt được tin tức số liệu. Mỗi một người tiến vào tịnh thổ cổ lâm tu sĩ đều sẽ ở ký lục theo dõi giữa, bất luận cái gì số liệu đều sẽ không có để sót. Tu sĩ nói tới đây, âm thầm quan sát Đường Chấn phản ứng, kết quả lại thấy hắn thờ ơ. Cho nên các hạ hẳn là biết, ngươi nhất cử nhất động đều ở theo dõi giữa, không có khả năng có bất luận cái gì để sót. Lại căn cứ một ít số liệu phân tích xác định, quy tắc chi hoa bị câu thông số lượng gia tăng, hẳn là cùng các hạ có điều liên hệ. Các hạ thành công câu thông số lượng, đại khái là. Kia tu sĩ nói tới đây, đột nhiên hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Lại xem Đường Chấn ánh mắt, đã trở nên cuồng nhiệt mà quỷ dị, hận không thể đem hắn lột ra hủy đi toái giống nhau. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3591 cưỡng bách. 100 cái. Tu sĩ trong miệng nói ra một số tự, trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ cùng hoài nghi, lén cho rằng đo lường tính toán quá trình xuất hiện khác biệt. Liên tính là trước mắt Đường Chấn vận thế ngập trời, có thể không ngừng ngưng kết quy tắc hạt giống, lại cũng tổng phải có một cái hạn độ. Ngắn ngủn thời gian, ngưng kết trăm cái quy tắc hạt giống, này căn bản là không có khả năng sự tình. Hắn ở tịnh thổ cổ lâm tu hành nhiều năm, sở ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng cũng bất quá là song thập chi số. Sở hao phí thời gian lại là Đường Chấn gấp trăm lần có thừa. Dựa vào cái gì Đường Chấn ngưng kết số lượng sẽ rất xa vượt qua chính mình? Tuy rằng tâm tồn không cam lòng, rồi lại không thể không thừa nhận một chút, ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng cùng thực lực không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, liền tính là tu sĩ thực lực thấp kém, cũng làm theo có thể ngưng kết rất nhiều quy tắc hạt giống. Nhưng nếu là ở ngắn ngủn thời gian, ngưng kết trăm cái số lượng, lại như cũng làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Này ý nghĩa Đường Chấn nếu là bất tử, tất nhiên sẽ trở thành cường giả chân chính. Có được trăm cái quy tắc hạt giống tăng phúc, Đường Chấn liền tính không phải tôn chủ tu sĩ, lại cũng có được không kém gì tôn chủ tu sĩ thực lực. Trăm cái quy tắc hạt giống chính là một khẩu súng, tôn chủ tu sĩ chính là một người trắng hán, Đường Chấn bởi vì cấp bậc duyên cớ, chỉ có thể là một người suy nhược hài đồng. Chính là cây súng này dừng ở hài đồng trong tay, làm theo có thể phát huy ra vốn có uy lực, đem cường hãn trắng hán trực tiếp nháy mắt hạ gục. Sao có thể? Tu sĩ ngơ ngác nhìn Đường Chấn, trong lòng không tin đo lường tính toán kết quả, rồi lại đem đo lường tính toán kết quả nói ra. Làm như vậy mục đích chính là vì đối Đường Chấn tạo thành kinh sợ, do đó biểu hiện tổ chức cường đại. Đồng dạng căn cứ Đường Chấn phản ứng, làm ra phán đoán phân tích, tiến thêm một bước nghiệm chứng thí nghiệm kết quả. Đường Chấn đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng đối phương đo lường tính toán số liệu cũng không chuẩn xác, lại cũng đủ để chứng minh Đường Chấn chuyến này thu hoạch cực phong. Đây là không thể phủ nhận sự thật, xem ra đối phương số liệu đo lường tính toán vẫn là có nhất định hiệu quả. các hạ chẳng lẽ là đang nói đùa? Đường Chấn lại hỏi lại một câu, phảng phất nghe được nhất buồn cười sự tình. Nếu là quả thực như thế, quả thực chính là cực đại may mắn, chỉ tiếc này phân cơ duyên cùng ta không quan hệ. Mặc kệ đối phương như thế nào đến ra kết luận, Đường Chấn đều không thể thừa nhận kết quả này, nếu không chính là ở tự tìm phiền toái. Một khi biết chân tướng, này đó vì tu hành mà vắt hết óc tu sĩ, khẳng định sẽ như sói đói gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn. Không làm rõ ràng sự thật chân tướng, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xử lý đối phương, lại hoặc là bị đối phương xử lý. Nhưng phàm là này một loại sự tình, đều không có con đường thứ ba có thể đi. Đến nỗi lựa chọn hợp tác, nói cho đối phương chính mình chân chính bí mật, càng là không có khả năng sự tình. Đối phương liền tính là đã biết bí mật, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha Đường Chấn, mà là sẽ lựa chọn đem hắn xử lý bảo thủ bí mật. Tựa như Đường Chấn không muốn làm bí mật bị người khác biết được giống nhau, đối phương ở đã biết bí mật lúc sau, cũng khẳng định không hy vọng Đường Chấn cùng chung. Bởi vì này bí mật một khi bại lộ, sẽ có tánh mạng chi ưu, tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Nghe được Đường Chấn phủ nhận, tên kia tu sĩ lộ ra tán đồng biểu tình, nhưng lại là chợt lóe lướt qua. Tuy rằng hắn nhận đồng loại này cách nói, nhưng là số liệu tuyệt đối sẽ không nói dối, đây cũng là hắn cảm thấy nghi hoặc cùng chần chờ nguyên nhân. Chuyện này nếu là thật sự, sợ là sẽ làm ra rất lớn động tĩnh. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy từng đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là tổ chức bên trong thành viên. Ngày thường bế quan khổ tu, cũng không dễ dàng hiện thân, hôm nay lại tề tụ tại đây. Tụ tập mà đến tu sĩ, rõ ràng là được đến số liệu tin tức, hơn nữa cùng chính mình giống nhau cảm thấy khiếp sợ. Xuất hiện ở chỗ này mục đích, chính là vì chứng thực số liệu chân thật tính, nhìn xem mục tiêu là như thế nào làm được điểm này. Hoặc là Đường Chấn khí vận ngập trời, hoặc là chính là nắm giữ đặc thù thủ đoạn, vô luận là loại nào tình huống, đều đáng giá tham khảo cùng nghiên cứu một phen. Tinh thổ cổ lâm tu sĩ, mỗi người đều là chân chính khổ tu giả, đối với ngưng tụ quy tắc hạt giống có vượt mức bình thường chấp nhất. Nếu là làm cho bọn họ biết, tồn tại hiệu suất cao mà chuẩn xác ngưng kết phương pháp, liền tính là trả giá bất luận cái gì đại giới đều sẽ nghĩ cách đạt được. Kia tu sĩ nghĩ đến đây, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt có chút thương hại. Dừng ở này bang ra hỏa trong tay, tất nhiên phải trải qua một phen sống không bằng chết tra tấn, ngẫm lại khiến cho người sợ hãi tim đập nhanh. Trước mắt tên này tu sĩ, sợ là muốn xối quậy. Liền ở này đó tu sĩ xuất hiện khi, Đường Chấn biểu tình cũng hơi đổi, ý thức được tình huống khả năng so trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Xem này bang ra hỏa bộ dáng, phảng phất muốn đem chính mình xé nát giống nhau, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Như vậy cố chấp tu sĩ, Đường Chấn gặp qua vô số kể, vì đột phá gông cùng xiển xích bình cảnh, bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình. Chính là như thế nào ngưng kết quy tắc hạt giống, lại là bối rối toàn bộ nguyên cực giới tu sĩ nan đề, này đàn tu sĩ lựa chọn như vậy nan đề, thuần túy chính là cùng chính mình không qua được. Năm rộng tháng dài dưới, liền tính là không có nội điên, cũng tất nhiên sẽ đối thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Đi đường giả cùng tu lộ giả, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, tao ngộ khó khăn cũng không thành đối lập. Đây là một loại chấp niệm, một loại tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp, rồi lại cố tình nhất dễ sinh ra tâm ma tà ám. Nếu là ở trong bất chi bất giác, đã chịu loại này chấp niệm ảnh hưởng, cuối cùng rất có thể sẽ bị lạc tự mình. Làm nắm giữ thật pháp tu sĩ, Đường Chấn nhất có quyền lên tiếng, biết phá giới bí mật khó khăn có bao nhiêu cao. Hắn có thể phá giải thành công, nguyên với tự thân đặc thù tính, cùng với quan trọng nhất một phần vật khí. Cho dù là kém như vậy nhỏ tí tẹo, Đường Chấn đều không có khuy bí khả năng, nếu là làm Đường Chấn lại đến một lần, hắn cũng chưa chắc có thể đạt được thành công. Nguyên cực giới tu sĩ giữa, có lẽ cũng từng có người làm được điểm này, lại hoặc là sơ khuy con đường, nhưng cũng tuyệt đối không có khuyết tán mở ra. Bởi vì ai đều rõ ràng, một khi tin tức khuyết tán mở ra, liền sẽ đưa tới diệt môn thai hương. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, thích hợp chính mình phương pháp, chưa chắc liền thích hợp mặt khác tu sĩ. Cho nên mặc dù là thật pháp chuyên gia, cũng sẽ bị người coi như lời nói vô căn cứ, bởi vì cùng loại bí thuật thật sự quá nhiều, lại trên cơ bản đều là suy nghĩ đương nhiên. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Đường Chấn đều đã lấy định chủ ý, không có khả năng làm đối phương được biết nửa điểm nhi tin tức. Hơn nữa hôm nay chuyện này, cần thiết muốn dứt khoát lưu loát giải quyết, nếu không phiền vãi liền sẽ vẫn luôn đi theo tại bên người. Liên ở cùng thời gian, có tu sĩ mở miệng nói, các hạ đến ngộ kỳ duyên, thật sự thật đáng mừng, ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng, mặc dù là này tịnh thổ cổ lâm giữa cũng tương đương hiếm thấy. Nếu là không ngại nói, có không tùy ta chờ đi trước hắn chỗ, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ tham thảo một phen. Tam câu nói chưa nói xong, liền phải đem Đường Chấn mang đi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Mặt khác tu sĩ mắt nhìn Đường Chấn, ánh mắt sáng ngời mà tràn ngập áp bách, tựa hồ là chỉ cần hắn có gan cự tuyệt, liền sẽ lập tức áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Xin lỗi, đi không được. Đường Chấn lắc lắc đầu, căn bản không có khả năng đáp ứng như vậy yêu cầu, kia thuần túy là ở tự tìm tự lộ. Đối với Đường Chấn đáp lại, đối phương hiển nhiên sớm có đoán trước. Đổi thành bất luận cái gì một người tu sĩ, ở đối mặt tình huống như vậy khi, đều sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Các hạ nếu không muốn phối hợp, vậy đừng trách chúng ta vận dụng cưỡng chế thủ đoạn, sau này nếu là lại có đắc tội địa phương, cũng còn thỉnh các hạ nhiều hơn thứ lỗi. Nhìn như bao hàm xin lỗi ngôn ngữ, trên thực tế lại là vô sỉ đến cực điểm, chẳng những đem bắt cóc nói đúng lý hợp tình, thậm chí kế tiếp xâm phạm cũng là theo lý thường hẳn là. Đối phương trả lời đồng thời, đã phong tỏa Đường Chấn chung quanh khu vực, làm hắn không có cách nào thoát đi. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, biểu tình trở nên có chút lạnh băng. Nơi này chính là tịnh thổ cổ lâm, các ngươi cũng dám như thế làm cản, chẳng lẽ sẽ không sợ nơi này quy củ? Nghe được Đường Chấn hỏi lại, có tu sĩ khép cười một tiếng. Tịnh thổ cổ lâm giữa, xác thật là không cho phép tranh đấu, nếu không liền sẽ gặp trừng phạt, hơn nữa hoàn toàn mất đi tiến vào tư cách. Bất quá vì có thể đạt thành mục tiêu, liền tính là có người làm ra hy sinh, cũng là tương đương đáng giá sự tình. Đường Chấn nghe đến đó, lập tức liền minh bạch đối phương tính toán, hiển nhiên là chuẩn bị hy sinh đồng bạn tới bắt Đường Chấn. Nếu Đường Chấn có gan động thủ, đồng dạng cũng là trái với quy tắc, cũng sẽ bị quy tắc trục xuất. Tuy rằng nghe tới tựa hồ không hợp lý, lại không có biện pháp sửa đổi can thiệp, bởi vì đây là được đến nguyên cực giới cho phép, từ thần vương cường giả chế định quy tắc. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3592 kinh người phỏng đoán. Đường Chấn phi thường rõ ràng, này đàn tu sĩ vì làm rõ ràng trên người hắn bí mật, đã quyết định nếu không chọn thủ đoạn. Phàm là như vậy tu sĩ tổ chức, chưa bao giờ khuyết thiếu điên cuồng ra hỏa, vì có thể đạt thành mục đích, hoàn toàn có thể không tiếc hết thảy đại giới. Hủy diệt thế giới, tàn sát nhân gian, bất quá là lại tầm thường bất quá sự tình. Có tu sĩ xưng là ma đạo, trên thực tế chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi. Kỳ thật xét đến cùng, đều chỉ là vì tu đạo trường sinh, đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Vì có thể đạt thành mục tiêu, tổng phải có sở hy sinh mới được. Ôm như vậy ý niệm, một người tu sĩ tỏa định Đường Chấn, trực tiếp phát động công kích. Ý đồ bắt Đường Chấn, đem hắn đưa tới tịnh thổ cổ lâm ở ngoài, sau đó lại tiến hành phân tích nghiên cứu. Tu sĩ thực lực cấp bậc cao hơn Đường Chấn, lẽ ra hắn phát động đột nhiên tập kích, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Ai ngờ tưởng Đường Chấn tốc độ càng mau, liền ở đối phương phát động công kích là lúc, cũng đã cấp tốc né tránh mở ra. Lọt vào công kích hơn nữa đánh trả, coi là cùng trái với quy tắc, chắc chắn gặp nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng nếu là gặp công kích mà không hoàn thủ, hơn nữa thành công tránh thoát tới, như vậy liền không tính trái với quy tắc. Thả mặc kệ hay không hợp lý, thần vương quy tắc chính là như vậy chế định, hơn nữa đã hoàn toàn cố hóa xuống dưới. Ở tịnh thổ cổ lâm giữa, này một cái quy tắc tồn tại, thậm chí còn muốn cao hơn nguyên cực giới thế giới quy tắc. Đây là thần vương thủ đoạn, sáng lập ra một cái quy tắc, sau đó được đến thế giới ý thức tán thành. Tu sĩ thực lực càng cường, quy tắc ảnh hưởng phạm vi liền càng quảng, tồn tại thời gian cũng liền càng dài. Tinh thổ cổ lâm quy tắc chế định thời gian đã không thể nào ngược dòng, hơn nữa quy tắc căn bản không ngừng một cái, đều là thần vương cường giả chế định, bọn họ cùng này phương tịnh thổ cổ lâm đều không có ai biết sâu xa, có cực đại khả năng đều là ở tịnh thổ cổ lâm ngưng kết quy tắc hạt giống, cho nên mới sẽ có điều hồi quỹ. Chế định quy tắc sẽ tạo thành hao tổn, nếu không cần phải, thần vương cấp bậc cường giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Rốt cuộc như vậy cách làm, này đây tự thân chi lực đối kháng vốn có quy tắc, suy đoán ngưng tụ khó khăn có thể nghĩ. Đúng là thần vương cường giả chiếu cố, mới làm tịnh thổ cổ lâm có được đặc thù địa vị, bất luận cái gì tu sĩ không dám dễ dàng quên làm càn. Xúc phạm quy tắc là việc nhỏ, nếu là chọc tức thần vương cường giả, kia mới là chân chính tai họa ngập đầu. Ngăn lại hắn, ngàn vạn đừng làm hắn chạy. Nhìn đến Đường Chấn chôn tránh bắt giữ, chung quanh những cái đó tu sĩ cũng không ngoài ý muốn, nếu không tránh không né mới là thật sự không bình thường. Sớm đoán được Đường Chấn phản ứng, các tu sĩ mới có thể trước tiên phong tỏa con đường, không cho hắn lưu lại nửa điểm cơ hội. Gần chỉ là phong đổ con đường, lại không ra tay phát động công kích, như thế liền không tính vi phạm quy định, lại có thể làm Đường Chấn không đường nhưng trốn. Đường Chấn nếu là ra tay công kích, chẳng khác nào xúc phạm quy tắc, sẽ bị tự động rửa sạch ra tịnh thổ cổ lâm. Nếu là cơ hội thích hợp nói, này đó chế tạo chướng ngại tu sĩ còn sẽ ra tay, đem Đường Chấn bắt cùng rời đi. Một vòng bộ một vòng, nguy cơ không chỗ không ở, toàn bộ đều nhằm vào Đường Chấn mà đến. Nếu là có thể làm rõ ràng Đường Chấn trên người bí mật, liền tính là trả giá lại nhiều hy sinh, này đàn tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Đúng là bởi vì này phân cố chấp, cộng thêm không đạt mục đích thể không bỏ qua phong cách hành sự, mới làm này giúp tu sĩ trở nên tiếng xấu lan xa. Đường Chấn đã sớm biết đối phương tính toán, tại đây hẹp hòi không gian chung không ngừng tranh né, tốc độ đã mau đến mức tận cùng. Mặc kệ địch nhân như thế nào vây đổ, chính là vô pháp ngăn lại Đường Chấn, ở một tấc vuông chi gian dịch chuyển tự nhiên. Thủ đoạn gần như với thần thông, làm vây đổ tu sĩ âm thầm kinh hãi, cảm giác sự tình ẩn ẩn có chút mất khống chế. Nhanh lên bắt lấy hắn, ngươi thời gian không nhiều lắm. Phụ trách chỉ huy tên kia tu sĩ, đối truy kích tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, trong lòng lại cảm thấy có chút nôn nóng. Tu sĩ xúc phạm quy tắc lúc sau, sẽ có một đoạn phản ứng thời gian, cũng không sẽ bị nháy mắt thanh trừ rời đi. Quy tắc xử phạt buông xuống hoặc mau hoặc hoãn, nhưng là sớm hay muộn đều sẽ đã đến, không cần tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Đúng là bởi vì loại này không xác định tính, mới làm tu sĩ sinh ra gấp gáp cảm, đều ở dốc hết sức lực nhanh hơn hành động tốc độ. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào như thế lao cá. Truy tung Đường Chấn tu sĩ buồn bực vô cùng, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả ngoài dự đoán. Rõ ràng mỗi một lần ra tay bắt, tựa hồ đều có thể đủ thành công, kết quả lại cố tình sai một ly. Hắn mỗi một lần công kích, Đường Chấn đều có thể đủ nhẹ nhàng tránh né. Một lần hai lần xem như sai lầm, nhưng nếu là số lần quá nhiều nói, vậy nói Đường Chấn tuyệt đối có vấn đề. Tên này tu sĩ thực không thích hợp, có lẽ đang ở cố ý kéo dài thời gian, các ngươi cũng muốn hiệp trợ công kích. Cảm thụ được quy tắc lực lượng tụ lại buông xuống, truy kích Đường Chấn tên kia tu sĩ không hề chần chờ, lập tức thỉnh cầu đồng bạn hiệp trợ. Bốn phía phụ trách vây đổ tu sĩ, đồng dạng cũng thấy sát tới rồi không thích hợp, nhận được đồng bạn thỉnh cầu liền triển khai hành động. Liên ở Đường Chấn tới gần né tránh trong quá trình, một người nguyên bản phụ trách vây đổ tu sĩ, đột nhiên liền ra tay phát động công kích. Lần này công kích lại mau lại tàn nhẫn, đồng thời xuất kỳ bất ý, thẳng đến né tránh Đường Chấn mà đến. Theo đuổi không bỏ một khắc danh tu sĩ, đồng dạng nắm lấy cơ hội, ý đồ đem Đường Chấn bắt chế phục. Đối mặt tiền hậu giáp kích, ngoài ra còn thêm vây truy chặn đường Đường Chấn, tựa hồ đã không đường nhưng trốn. Kết quả liền ở ngay lúc này, một tia quy tắc lực lượng thoáng hiện, Đường Chấn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở mặt khác vị trí. Địch nhân tuyệt sát công kích, thế nhưng bị dễ dàng hóa giải. Thời gian quy tắc. Nhìn Đường Chấn nơi vị trí, đúng là trước đây dừng lại một cái tiết điểm, một người địch quân tôn chủ lộ ra kinh nghi chi sắc. Đối với nguyên cực giới tu sĩ mà nói, thời gian quy tắc kỳ thật phi thường xa lạ, rốt cuộc đây là bọn họ nhất không thiếu đồ vật. Bởi vì quá độ bỏ qua, không có đủ hiểu được, khiến cho nguyên cực giới tu sĩ cực nhỏ tiếp xúc đến thời gian quy tắc. Thậm chí còn có không ít tu sĩ, liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Như thế nào sẽ là thời gian quy tắc, chẳng lẽ hắn là ngoại lai tu sĩ? Nghe được đồng bạn kinh hô, còn lại tu sĩ cũng là đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Nguyên bản liền đối Đường Chấn thân phận còn nghi vấn, giờ phút này hắn bày ra ra thủ đoạn, càng làm cho thân phận trở nên khó bề phân biệt. Ta liền nói quá, so sánh với nguyên cực giới tu sĩ, ngoại lai tu sĩ càng dễ dàng ngưng kết quy tắc hạt giống. Đây là bởi vì bọn họ nơi thế giới có được kiện toàn quy tắc, cho nên mới càng dễ dàng câu thông quy tắc chi hoa. Một người tu sĩ thấy vậy tình cảnh, lập tức mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, gấp không chờ nổi phát biểu chính mình nghiên cứu thành quả. So sánh với bắt Đường Chấn, làm chính mình phán đoán suy luận được đến tán thành, tựa hồ mới là chuyện quan trọng nhất. Trước không cần lo cho ngươi nghiên cứu thành quả, vẫn là chạy nhanh bắt lấy người này, quy tắc đã kích lập tức đánh đến nơi. Có tu sĩ lớn tiếng nói, mặt lộ vẻ vội vàng biểu tình, không nghĩ tới một lần đơn giản bắt giữ hành động, thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều như vậy khúc chiết. Liên tính hắn là ngoại lai tu sĩ, nắm giữ thời gian quy tắc, cũng không nên biểu hiện như thế cường hãn quỷ dị. Vài tên tôn chủ đồng thời tham dự bắt giữ, còn có rất nhiều siêu cấp cường giả hiệp trợ, hắn lại là như thế nào tránh đi chúng ta vây công? Một người tôn chủ tu sĩ lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy buồn bực. Đúng là bởi vì đối phương khác thường, mới càng có thể chứng minh hắn lúc trước thu hoạch tuyệt đối phù hợp đo lường tính toán kết quả. Ngưng kết quy tắc hạt giống, nhất định đạt tới 100 cái số lượng. Nếu không bằng đối phương tu vi cấp bậc, con liền tính là nắm giữ thời gian quy tắc, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được chúng ta vây bắt. Nhưng nếu là ngưng kết 100 cái quy tắc hạt giống, liền có thể làm quy tắc lực lượng được đến tăng phúc, nguyên bản sức chiến đấu là 1, chính là tăng phúc sau sức chiến đấu lại là 100. Đây là chênh lệch, chính là chúng ta vô pháp bắt được hắn nguyên nhân. Phụ trách chỉ huy thủ lĩnh, dùng trầm trọng ngữ khí nói, ánh mắt giữa lại mang theo một mạt kinh hỉ. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, ám đạo một tiếng thì ra là thế, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Không thích hợp, liền tính là ngưng kết 100 cái quy tắc hạt giống, cũng thiết yếu muốn đào tạo lúc sau mới có hiệu quả, không nên nhanh như vậy phải đến tăng phúc. Trừ phi hắn sở ngưng kết quy tắc hạt giống, căn bản là không ngừng 100 cái, hơn nữa có thể đại quy mô khởi động tăng phúc. Lại có tu sĩ đáp lại một câu, chỉ là suy đoán mà ra nội dung, lại đưa tới đồng bạn lớn hơn nữa kinh nghi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3593 không thể nơi hạ. Đối mặt một đám tu sĩ vây bắt, Đường Chấn bày ra ra vượt mức bình thường né tránh thủ đoạn, mặc dù là tôn chủ tu sĩ ra tay, đều căn bản không có biện pháp đem hắn bắt được. Nếu là tầm thường tu sĩ, căn bản là làm không được điểm này. Tuy rằng căn cứ trước đây số liệu phân tích, Đường Chấn ngưng kết 100 cái quy tắc hạt giống, này cũng không đủ để chống đỡ hắn thi triển như thế kinh diễm thủ đoạn. Khả năng ở đến tịnh thổ cổ lâm phía trước, Đường Chấn liền ngưng kết quy tắc hạt giống, hơn nữa số lượng sẽ không quá ít. Mặt khác còn có một cái khả năng, chính là Đường Chấn ngưng kết quy tắc hạt giống, khẳng định không ngừng 100 cái số lượng. Có khả năng số lượng càng nhiều, nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Bọn họ sáng tạo theo dõi phân tích hệ thống, căn bản vô pháp làm ra tinh chuẩn phân tích, 100 cái số lượng đồng dạng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Rất có thể Đường Chấn chính là ngoại lệ, ngưng kết càng nhiều quy tắc hạt giống, cho nên mới có thể đạt được cũng đủ tăng phúc. Có lẽ là bởi vì vừa mới ngưng kết duyên cớ, tuyệt đại đa số quy tắc hạt giống đều không thể khởi động sử dụng, chính là chỉ cần ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng đủ nhiều, liền tính là 1% tăng phúc cũng tuyệt đối khả quan. Các tu sĩ càng là phân tích, liền càng cảm thấy Đường Chấn không đơn giản. Lại nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, cũng giống như xem một kiện hy thế chất bảo, mang theo không chút nào che giấu tham lam. Bọn họ lấy định chủ ý, liền tính trả giá lại đại hy sinh, hôm nay cũng cần thiết muốn đem Đường Chấn chế phục bắt được. Sau đó lại đem hết toàn lực, tìm kiếm trên người hắn che giấu bí mật, cho dù là bởi vậy đắc tội nào đó thế lực lớn. Hy sinh quý giá tu hành thời gian, làm ra này một bộ theo dõi phân tích hệ thống, liền đủ để chứng minh bọn họ trong lòng tuyệt vọng. Hiển nhiên là một cái con đường đi không thông, chỉ có thể bị bắt tìm lối tắt, thậm chí đánh bạc toàn bộ hy vọng. Có thể nói bọn họ khổ cầu cơ duyên, đều hệ ở Đường Chấn trên người, vì có thể thực hiện kế hoạch, tuyệt đối có thể không tiếc hết thể đại giới. Không sai, chỉ cần đem hắn bắt lấy, lại nghiêm túc nghiên cứu phân tích, nhất định có thể phá giải sở hữu tu hành bí ẩn. Thần Vương chi lộ, liền ở trước mắt. Các tu sĩ càng nghĩ càng là kích động, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, càng ngày càng giống hung tàn ác lang. Chỉ tiếc bọn họ trong mắt con mồi, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bắt giữ, ngược lại là láo cá muốn mệnh. Liên tại đây ngắn ngủn thời gian, hai gã tu sĩ cùng Đường Chấn chi gian đã trải qua không biết nhiều ít hiệp giao phong. Ở toàn bộ bắt giữ trong quá trình, còn có rất nhiều tu sĩ phụ trợ vây đổ, nhưng lại như cũ không có thể nề hà Đường Chấn. Đường Chấn như cũ giống như linh xà du tẩu, căn bản vô pháp làm địch nhân dính vào người. Liên ở cùng thời gian, không cách nào hình dung khủng bố lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Truy tung Đường Chấn một người tu sĩ, phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị từ trên trời giáng xuống sét đánh xé thành mảnh nhỏ. Bằng này đó tu sĩ thủ đoạn, tất nhiên có thể trọng sinh, lại cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Tinh thổ cổ lâm trừng phạt rốt cuộc buông xuống, lại cũng làm các tu sĩ trở nên càng thêm cấp bách. Hai gã tu sĩ vây đổ Đường Chấn, đều không có đạt được thành công, hiện giờ chỉ còn lại có một cái, lại sao có thể bắt lấy Đường Chấn? Huống hồ mặt khác một người người vi phạm, lập tức liền phải bị trục xuất, vậy ý nghĩa lần này bắt giữ hành động thất bại. Đối với như vậy kết quả, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không cho phép. Tiếp tục thượng, không thể cho hắn thoát đi cơ hội. Bất quá trong nháy mắt, lại có 3 gã tu sĩ ra tay, đối Đường Chấn phát động vây bắt công kích. 2 gã tu sĩ không đủ, vậy lại phái 3 gã tu sĩ, sự tình phát triển đến này một bước, bọn họ hiện tại đã là cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Cộng thêm vốn có một người tu sĩ, thêm lên tổng cộng 4 gã, Khuynh Tấn toàn lực bắt giữ Đường Chấn. 4 gã tu sĩ thủ đoạn tận thi, âm hiểm bị ổi không biết xấu hổ. Nếu là không thể bắt lấy Đường Chấn, bọn họ không chỉ có muốn bạch bạch bận rộn một hồi, càng sẽ sai thất vạn tái khó gặp gỡ cơ hội. Lại không ngờ Đường Chấn né tránh tốc độ lại nhanh vài phần, mặc dù là 4 gã tu sĩ đồng thời ra tay, lại như cũng không có cách nào đem hắn bắt được. Lúc trước những cái đó suy đoán, rốt cuộc vào giờ phút này được đến chứng thực. Hắn quả nhiên có vấn đề. Một đám tu sĩ vừa kinh vừa giận, rồi lại trộn lẫn một tia vui sướng, càng thêm kiên định bắt giữ Đường Chấn quyết tâm. Bất quá trong nháy mắt, Tịnh Thổ Cổ Lâm đó là một trận gà bay chó sủa, đưa tới vô số tu sĩ tra xét quan vọng. Đối với này tòa tu sĩ tổ chức, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng, lập tức đoán được tiền căn hậu quả. Đối với bị theo dõi Đường Chấn, không cấm báo lấy một tia đồng tình. Thực mau bọn họ liền phát hiện, sự tình tuyệt phi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nay tòa tổ chức bên trong tu sĩ, xác thật là ở mạnh mẽ bắt người, lại không có thu được mong muốn hiệu quả. Xem bọn họ bộ dáng, ngược lại là bị bắt giữ mục tiêu trêu chọc, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Liên ở tò mò quan vọng thời điểm, lại là một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống. Đuổi bắt Đường Chấn một người tu sĩ, khoảnh khắc chi gian biến thành cho bụi. Dư lại 3 gã tu sĩ, trừng phạt cũng sắp buông xuống. Vây xem tu sĩ trong lòng tràn đầy kinh nghi, bọn họ rất rõ ràng này tòa tổ chức thực lực, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng có thể tránh đi đối phương đổi giết. Quan chiến tu sĩ càng thêm hưng phấn, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, Đường Chấn rốt cuộc có thể hay không thoát khỏi tu sĩ đuổi bắt. Kết quả kế tiếp Đường Chấn biểu hiện, làm vây xem tu sĩ càng thêm khiếp sợ, mặc dù là tình cảnh càng thêm gian nan, lại như cũ có thể thành thạo né tránh. Mặc dù là gặp phải như thế khốn cảnh, Đường Chấn lại như cũ không có đánh trả, này cũng khiến cho hắn trước sau không có xúc phạm quy tắc. Đương Tịnh Thổ Cổ Lâm trừng phạt buông xuống khi, Đường Chấn lại lần nữa đứng ngoài cuộc, nhìn 3 gã tu sĩ bị sét đánh nổ thành cho bụi. Bất quá ngắn ngủn thời gian, 5 tên tu sĩ liền liên tiếp gặp trừng phạt, bị toàn bộ đuổi ra Tịnh Thổ Cổ Lâm. Bắt giữ Đường Chấn đám kia tu sĩ, giờ phút này biểu tình khó coi đến cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới Đường Chấn như thế khó chơi, liên tục hy sinh 5 tên đồng bạn, thế nhưng như cũng không có đạt thành mong muốn. Lại xem giờ phút này Đường Chấn, đã nhân cơ hội đột phá vây quanh phong tỏa, ở Tịnh Thổ Cổ Lâm trước mặt mọi người khắp nơi du tẩu. Lại muốn bắt trụ Đường Chấn, cơ hội không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa bọn họ hành vi, rõ ràng làm tức giận Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ, giờ phút này đã có cổ tu sĩ phát ra cảnh cáo. Ở Tịnh Thổ Cổ Lâm đương, không có mấy chục vạn năm tu hành thời gian, căn bản là không có tư cách bị gọi cổ tu sĩ. Tôn chủ tu sĩ chưa thành thần vương, thực lực lại có thể vô hạn tăng lên, tu hành càng lâu liền càng là như thế. Tôn chủ cùng thần vương lớn nhất khác nhau, chính là không thể chế định cùng khống chế quy tắc, nhất niệm chi gian liền có thể định nhân sinh chết. Theo tích lũy tháng ngày tu hành, các tu sĩ có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn, làm thực lực của chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tỷ như thần thông vận dụng đến xuất thần nhập hóa, quy tắc hạt giống số lượng không ngừng gia tăng, hoặc là luyện chế thần khí càng ngày càng nhiều. Vô luận là nào một loại thủ đoạn, đều tuyệt đối không dung coi thường. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới làm cổ các tu sĩ uy danh hiển hách, ở Tịnh Thổ Cổ Lâm giữa không ai dám với trêu chọc. Vây bắt Đường Chấn tu sĩ tổ chức, nghe nói chính là từ cổ tu sĩ thành lập, đây cũng là bọn họ như thế kiêu ngạo lý do. Nếu không phải quá phận, không có tu sĩ sẽ chủ động trêu chọc. Con. Nhưng nếu là phạm vào nhiều người tức giận, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, nếu là không kịp thời thu liêm nói, rất có thể sẽ lưu lạc đến mọi người đòi đánh nông nỗi. Đối mặt như vậy tình cảnh, liền tính là này tòa tổ chức tu sĩ, cũng không dám thiếu cảnh giác. Ở ngắn ngủn thời gian, bọn họ liền làm ra quyết nghị, chuẩn bị đổi một loại phương thức cùng Đường Chấn tiếp xúc. Vì đạt thành mong muốn mục đích, tự nhiên muốn nếm thử vừa đấm vừa xoa, tóm lại tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Lại không ngờ Đường Chấn căn bản không cho cơ hội, chỉ cần cảm thấy đối phương thân phận còn nghi vấn, liền sẽ không chút do dự lắc mình tránh né. Vô luận đối phương như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Đường Chấn đều sẽ không cho bất luận cái gì đáp lại. Cái này tổ chức tu sĩ lại tức lại cấp, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nháo đến như vậy nông nỗi. Rõ ràng Đường Chấn liền ở Tịnh Thổ Cổ Lâm, lại cố tình bó tay không biện pháp, các tu sĩ quả thực buồn bực sắp hộc máu. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3594 gian nan tình cảnh. Liền như những cái đó tu sĩ sợ suy đoán, Đường Chấn tu hành hiểu được quy tắc, chính là nguyên cực giới ít có thời gian quy tắc. Cho nên ở thời điểm chiến đấu, Đường Chấn có được cực đại ưu thế. Phối hợp quy tắc hạt giống tăng phúc, làm Đường Chấn có được không thể tưởng tượng tốc độ, có thể nhẹ nhàng tránh đi một đoàn tu sĩ vây truy chặn đường. Vừa mới ngưng kết quy tắc hạt giống, xác thật không có biện pháp tăng phúc quy tắc lực lượng, bởi vì yêu cầu cũng đủ thời gian vận dưỡng. Hạt giống chính là hạt giống, nếu là không thể nảy mầm thành tài, liền vô pháp phát huy ra mong muốn hiệu quả. Mỗi một viên quy tắc hạt giống, kỳ thật chính là một viên quy tắc chi thụ, sinh trưởng ở tu sĩ thần hồn chi hải. Chỉ cần có thể nảy mầm trưởng thành, liền có thể trợ giúp ký chủ tăng phúc quy tắc lực lượng, nhưng là biên độ xa xa không bằng thành thụ thể. Nếu là có thể bất kể phí tổn tiến hành đào tạo, hơn nữa không để bụng một ít thêm vào tổn thất, đạo cũng có thể đủ trước tiên thôi phát một bộ phận quy tắc hạt giống. Rốt cuộc hạt giống sinh trưởng, cùng thời gian không có bất luận cái gì quan hệ, toàn xem tu sĩ đầu uy quy tắc hạt hay không sung túc. Chỉ cần quy tắc hạt cũng đủ, hơn nữa bị quy tắc hạt giống tận tình hấp thu, thậm chí có khả năng một đêm thành tài. Đúng là Đường Chấn bất kể phí tổn đầu nhập, cộng thêm hiếm thấy thời gian quy tắc, mới làm hắn tại đây chàng đặc thù trong chiến đấu may mắn thắng lợi. Thời gian nhìn như cùng tốc độ không quan hệ, trên thực tế lại có thể mau đến mức tận cùng, đồng dạng cũng có thể chậm đến làm người phát cuồng. Ở nắm giữ thời gian quy tắc lúc sau, chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể vượt qua ngàn vạn năm dài lâu thời gian. Trước đây tránh né trải qua địa phương, Đường Chấn đều có thể tự do đi tới đi lui. Lại lợi dụng thời gian quy tắc xuyên qua năng lực, cho dù là ở một tấc vuông chi gian, Đường Chấn cũng có thể đủ tự do né tránh. Trừ phi địch nhân có cũng đủ thủ đoạn, có thể đối kháng Đường Chấn thời gian quy tắc, nếu không liền mơ tưởng đem hắn đương trường bắt được. Tuy rằng ở này đó địch nhân giữa, cũng có tôn chủ cấp bậc tu sĩ tồn tại, nhưng là quy tắc lực lượng tu hành lại là thảm không nỡ nhìn. Mạnh nhất một người tôn chủ tu sĩ, gần ngưng tụ hơn 30 cái quy tắc hạt giống, tu hành quy tắc càng vô pháp khắc chế Đường Chấn. Chẳng sợ hắn thực lực càng cường, chính là ở đối mặt Đường Chấn thời điểm, lại vẫn như cũ bó tay không biện pháp. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới làm đối phương không làm gì được Đường Chấn. Nhưng mà này chỉ là hai bên lần đầu giao thủ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không hiểu biết, nếu lần sau lại khởi xướng vây bắt, đối phương tất nhiên sẽ khuynh tận toàn lực. Vì bảo đảm đạt được thành công, nay tòa tổ chức sau lưng cổ tu sĩ, thậm chí cũng có khả năng gia nhập trong đó. Cho nên giờ phút này Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Vì giải quyết gặp phải nguy cơ, Đường Chấn đầu tiên phải làm sự tình, chính là tận khả năng tăng lên tự thân thực lực. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, chính là đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau, lại chấp hành bước tiếp theo nhiệm vụ. Không có đủ thực lực, chẳng khác nào là ở bạch bạch chịu chết. Chính là lúc trước một phen tao ngộ, xác thật vượt qua Đường Chấn đoán trước, không nghĩ tới ở Tịnh Thổ Cổ Lâm này tòa tu hành thánh địa giữa, thế nhưng còn có như vậy cổ quái tổ chức tồn tại. Đối phương nhìn như không đáng tin cậy thao tác, xác thật nhìn trộm tới rồi Đường Chấn bí mật, chỉ là quy tắc hạt giống số lượng có trọng đại xuất nhập. Hiện giờ có Tịnh Thổ Cổ Lâm che chở, Đường Chấn còn có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn an toàn, chính là thời gian càng lâu tai họa ngầm lại càng lớn. Này giúp điên cuồng tu sĩ, vì đạt thành tha thiết ước mơ mục đích, tuyệt đối có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Hơn nữa đối phương loại này hành vi, chẳng khác nào là ở nói cho mặt khác tu sĩ, Đường Chấn trên người có quan trọng bí mật che giấu. Có lẽ bí mật này, liền cùng ngưng kết quy tắc hạt giống có quan hệ. Rất nhiều tu sĩ cũng không nhận đồng cái này tổ chức lý niệm, cũng có một ít tu sĩ ở vô kế khả thi dưới tình huống, nguyện ý tin tưởng đối phương tuyên dương các loại ngôn luận. Vì ngưng tụ quy tắc hạt giống, tấn chức thần vương tu sĩ, bọn họ cũng sẽ thử làm rõ ràng Đường Chấn trên người bí mật. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, Đường Chấn tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Đối với mặt khác tu sĩ mà nói, Tịnh Thổ Cổ Lâm là một mảnh an toàn chỗ, có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Chính là đối với Đường Chấn mà nói, nơi này lại là nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không phải ở lâu nơi. Nhưng nếu là hiện tại rời đi, Đường Chấn chỉ cần bán ra Tịnh Thổ Cổ Lâm một bước, liền sẽ lập tức lọt vào rất nhiều tu sĩ vây săn. Vây bắt Đường Chấn thất bại tu sĩ tổ chức, mơ ước Đường Chấn trên người bí mật, muốn một khi đến tột cùng nhàn tản tu sĩ, còn có những cái đó bị bảo tàng hấp dẫn, ý đồ cướp đoạt trên người hắn quy tắc hạt tu sĩ. Này đó đều là Đường Chấn tiềm tàng địch nhân, chỉ cần hắn rời đi Tịnh Thổ Cổ Lâm, này đó địch nhân liền tất nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Như thế tình thế nghiêm trọng, trở thành bối rối Đường Chấn cực đại nan đề, nếu là hắn không thể thành công đem này giải quyết, vậy mơ tưởng chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Chỉ là đối mặt như thế tình thế, Đường Chấn lại đột nhiên cười khẽ ra tiếng, đáy mắt hiện lên thâm trầm sắc ý. Cực độ nguy hiểm tình cảnh, lại làm sao không phải một hồi cơ duyên. Nếu thực sự có kia không sợ chết ra hỏa, muốn từ chính mình trên người vớt chỗ tốt, vậy phải làm hảo vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Trước đây ngưng kết quy tắc hạt giống, cực độ khuyết thiếu sinh trưởng phân bón, vừa lúc từ này đó tu sĩ trên người thu hoạch. Mặt khác này đó tu sĩ bản thân cũng đã đủ rồi ưu tú đồ ăn, có thể dùng để nuôi nấng khi nghe cổ thú. Trải qua quá một hồi ngoài ý muốn lúc sau, khi nghe cổ thú trở thành đặc thù tồn tại, không chỉ có thích cắn nuốt tu sĩ thần hồn, đồng dạng cũng nguyện ý cắn nuốt tu sĩ thân thể. Có thể chân chân chính chính làm được, tuyệt không lãng phí cực nhỏ tài nguyên. Có thể thấy được theo thời đại biến thiên, viễn cổ sinh vật sinh tồn hoàn cảnh càng thêm hiểm ác, lại kén ăn nói chỉ có thể sẽ bị đói chết. Chỉ có chay mặn không cự, mới có thể đủ khỏe mạnh trưởng thành. Đường Chấn muốn từ con mồi chuyển biến trở thành thợ săn, hơn nữa làm được thành công phản sát, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đầu tiên muốn bảo đảm tự thân thực lực đủ cường, nếu là không thể làm được đơn đả độc đấu vô địch, lại sao có thể đối mặt quần thể tu sĩ công kích. Giờ phút này Đường Chấn trong tay có bản tôn cung cấp các loại vật phẩm, trong đó liền bao gồm quy tắc thần phù cùng với một ít thần khí. Ở trên chiến trường lấy tới giết địch, tuyệt đối có thể làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ là như vậy át chủ bài, là Đường Chấn vì chính mình chân chính địch nhân chuẩn bị, Tịnh Thổ Cổ Lâm bọn người kia, căn bản không xứng hưởng thụ như vậy đối đãi. Tuy rằng Đường Chấn đều không phải là ngu hủ hạng người, kiên trì một cái nguyên tắc không chịu từ bỏ, khá vậy xác thật sẽ không tùy tiện vận dụng át chủ bài. Viễn cổ sinh vật bảo tàng giữa, đồng dạng cũng có không ít thần khí cùng bí bảo, nhưng phàm là có thể sử dụng đến đều bị Đường Chấn giữ lại. Có thể nói ở trang bị bí bảo phương diện, Đường Chấn tuyệt đối không sợ bất luận cái gì tu sĩ. Nếu là có không biết lượng sức ra hỏa, có gan cùng Đường Chấn so đấu phương diện này, tuyệt đối sẽ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Đến nỗi cuối cùng một loại thủ đoạn, tự nhiên là ngưng kết quy tắc hạt giống, đồng dạng cũng là Đường Chấn lớn nhất át chủ bài. Chỉ cần quy tắc hạt giống trưởng thành lên, Đường Chấn thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, đạt tới làm địch nhân theo không kịp trình độ. Chính là muốn đạt thành này một bước, tuyệt phi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thiết yếu phải có cũng đủ thời gian, đồng dạng còn phải có sung túc quy tắc hạn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3595 đập nổi bán sát. Bởi vì trước đây một phen bắt giữ, tỉnh thổ cổ lâm các tu sĩ đều đã biết đường trấn tồn tại. Rất nhiều tu sĩ lực chú ý cũng đều đặt ở đường trấn trên người, muốn biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì sự tình. Chỉ là đợi thời gian rất lâu, đường trấn lại không có bất luận cái gì hành động. Hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục dừng lại ở tỉnh thổ cổ lâm, cấp người ngoài một loại cảm giác, tựa hồ là tính toán tiếp tục tu hành đi xuống. Nếu là không có chuyện này, đường trấn lựa chọn phi thường bình thường. Mỗi một người tới tỉnh thổ cổ lâm tu sĩ, trừ phi là có bất đắc dĩ sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ vì một khi rời đi nơi đây, muốn lại tìm được như vậy tu hành thánh địa, tất nhiên muốn hao phí tương đối lớn tinh lực thời gian. Ở nguyên cực giới giữa, tỉnh thổ cổ lâm đều không phải là độc nhất vô nhị, lại cũng tuyệt đối thưa thớt vô cùng. Đường trấn không muốn rời đi, kỳ thật càng thêm hợp tình hợp lý. Đối mặt một đám kẻ điên đuổi bắt, có thể may mắn thoát khỏi liền rất không dễ dàng, lại sao có thể vứt bỏ này chỗ che chở nơi? Tốt nhất cách làm chính là lợi dụng tịnh thổ cổ lâm quy tắc, do đó bảo đảm tự thân an toàn. Hơn nữa lợi dụng giảm sóc thời gian, tìm giải quyết vấn đề biện pháp. Tỷ như nói liên hệ đồng lõa thi lấy viện thủ, lại hoặc là hướng đối phương thỏa hiệp đàm phán, do đó tranh thủ càng nhiều cơ hội. Chỉ là thân là người đứng xem, vĩnh viễn thể hội không đến đương sự thừa nhận áp lực, huống chi này tịnh thổ cổ lâm tuyệt phi tịnh thổ. Lúc trước xung đột đã chứng minh, cái kia tổ chức có thể không tiếc hết thể đại giới, nhằm vào đường trấn khởi xướng công kích. Còn có rất nhiều âm thầm quan sát tu sĩ, đồng dạng tham lam vô cùng, cũng ở yên lặng tìm kiếm ra tay thời cơ. Nhưng lại xem người đang ở hiểm cảnh giữa đường trấn, lại là một bộ đạm nhiên biểu tình, đối với chính mình tình cảnh tựa hồ cũng không để ý. Hắn chỉ là vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác, không tin bất luận cái gì một người tu sĩ, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Kỳ thật ở tịnh thổ cổ lâm giữa, mỗi một người tu sĩ đều là như thế, không muốn cùng mặt khác tu sĩ từng có nhiều giao lưu. Chỉ là thuần túy tu hành, căn bản là không muốn để ý tới mặt khác. Nếu có tu sĩ làm ra quá mức hành vi, nhiễu loạn mặt khác tu sĩ tu hành, rất có khả năng liền sẽ lọt vào cùng gây công. Làm buôn bán cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc khổ tu sĩ cũng yêu cầu tu hành vật tư, yêu cầu các tu sĩ lưu thông giao dịch. Thân ở với nguy cơ giữa đường trấn, thế nhưng lại lần nữa mở ra cửa hàng, bán ra đủ loại tu hành vật tư. Trước đây hắn ở tu hành thời điểm, liền đang không ngừng làm cùng loại giao dịch, ở tịnh thổ cổ lâm đạt được không nhỏ thanh danh. Rất nhiều tu sĩ từ đường trấn trong tay, đều được đến muốn đồ vật, tiêu phí lại xa so bình thường giá cả thấp thượng rất nhiều. Đúng là nguyên nhân này, mới làm các tu sĩ đối đường trấn có rất nhiều suy đoán, muốn làm rõ ràng hắn chân chính bối cảnh. Hiện giờ tao ngộ uy hiếp đường trấn, thế nhưng lại lần nữa công khai làm buôn bán. Như vậy hành vi xác thật làm người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Mặc kệ đường trấn như thế nào tính toán, đối với các tu sĩ mà nói, đây đều là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Mặc kệ đường trấn bán ra cái gì, chỉ cần giá cả cũng đủ thích hợp, hơn nữa là chính mình muốn đồ vật, các tu sĩ liền sẽ không chút do dự ra tay. Đồ vật tới rồi trong tay, vậy thuộc về chính mình, ai đều đừng nghĩ dễ dàng cướp đi. Xuất hiện như vậy tâm tư, tự nhiên là bởi vì đường trấn tình cảnh gian nan, cùng hắn giao dịch rất có thể sẽ sinh ra phiền toái. Bình thường dưới tình huống, nhưng phàm là ý thức được điểm này tu sĩ đều sẽ tránh chi e sợ cho không kịp. Chính là ở tịnh thổ cổ lâm, lại căn bản là không ai để ý này đó. Phóng lên cao cột sáng, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, cùng loại cột sáng đồng dạng còn có rất nhiều. Đây là tu sĩ làm giao dịch chiêu bài, chỉ cần thông qua thần thức ra quét, là có thể đủ biết được tiêu thụ thương phẩm. Bán đấu giá. Nhìn đến nội dung tu sĩ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại tâm sinh một tia chờ mong. Bán đấu giá loại này tiêu thụ phương thức, ở tịnh thổ cổ lâm tướng đương thường thấy, đường trấn cũng dùng quá cùng loại thủ đoạn. Nhưng phàm là loại này tiêu thụ phương thức, bán ra đều là chân phẩm vật tư, nhất chịu các tu sĩ hoan nghênh. Đương nhiên thứ tốt cũng cần thiết phải có hảo giá cả, đụng tới chân chính thứ tốt khi, khó tránh khỏi sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Bởi vì trước đây sự tình, Đường Trấn đã chịu độ cao chú ý, giờ phút này hắn lại tiêu thụ bán đấu giá, tự nhiên có nhiều hơn tu sĩ đầu lấy chú ý. Không quá bao lâu thời gian, bán đấu giá liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên bán đấu giá thương phẩm, liền đưa tới các tu sĩ hứng thú, là một kiện đến từ viễn cổ thần khí. Viễn cổ tu sĩ luyện khí thủ pháp, thường thường không kịp sáng nay tu sĩ, uy lực tính năng phương diện cũng có rất nhiều chênh lệch. Nhưng là đồng dạng cũng có ưu thế, chính là ngốc đại buồn thô dùng liêu 10 phần, cải tiến lúc sau uy lực có thể thành lần tăng lên. Gặp phải loại này loại hình thần khí, các tu sĩ dễ dàng sẽ không sai quá, thường thường đều sẽ tìm mọi cách lộng tới tay. Chỉ vì trải qua một phen cải tạo, giá trị là có thể thành lần tăng lên. Bán đấu giá tiêu thụ mới vừa một mở màn, đường trấn liền thả xuống cấp quan trọng thứ tốt, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ lực chú ý. Bọn họ hy vọng ở kế tiếp thời gian, có thể xuất hiện càng tốt hàng đấu giá, hơn nữa thích hợp chính mình sử dụng. Thỉnh chư vị ra giá. Cô sáng truyền đến đường trấn thân niệm. Đồng thời còn có hàng đấu giá hình ảnh hiện ra, cách cực xa đều có thể xem đến rõ ràng. Đợi lâu lâu ngày tu sĩ, lập tức bắt đầu báo giá, sợ chậm hơn một bước liền hoa lạc nhà khác. Đối với viên cổ thần khí giá trị, các tu sĩ các có các cân nhắc phương pháp, nhưng là cuối cùng giá bán khẳng định sẽ không quá tiện nghi. Quả nhiên theo các tu sĩ cạnh tranh, giá cả cũng trở nên càng ngày càng cao, ẩn ẩn vượt qua một ít tu sĩ mong muốn. Đến lúc này, các tu sĩ hoặc là tiếp tục tăng giá, hoặc là liền lựa chọn buông tay bàn quan. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ở kiên trì, rốt cuộc cơ hội khó được. Bỏ lỡ lúc sau không biết khi nào mới có thể chờ đến lần sau. Đường trấn được đến viễn cổ sinh vật bảo tàng, bên trong liền có này đó viễn cổ thần khí, tuyệt đối không phải hắn cố tình tìm. đổi thành mặt khác tu sĩ, muốn tìm được cùng loại đồ vật, tất nhiên muốn trả giá tương đối lớn đại giới. Quy tắc hạt hảo kiếm, cơ hội lại phi thường khó được, liền tính là giá cả vượt qua mong muốn, lại cũng ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Một phen ngươi tranh ta đoạt lúc sau, cái này thượng cổ thần khí thành công bán ra, đánh ra làm sở hữu tham dự giả đều vừa lòng giá cả. Không tính quá cao cũng không tính thấp, mua bán hai bên đều sẽ không có hại. Thành công đem bảo vật thu vào trong túi tu sĩ, lập tức thu được một đợt chúc mừng, đấu giá giả nhóm đối với kế tiếp giao dịch càng thêm chờ mong. Các tu sĩ biết đường trấn tình cảnh, suy đoán hắn như vậy cách làm, chính là vì thu thập đại lượng quy tắc hạt. Hơn nữa không tiếp đại giới, đem quy tắc hạt giống đào tạo thành tài. Hoàn thành này một bước lúc sau, liền có thể làm thực lực được đến tăng lên, đối mặt nguy cơ thời điểm có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Kế hoạch nhưng thật ra tương đương không tồi, chính là muốn thành công làm được, cũng tuyệt đối khó khăn thật mạnh. Muốn làm được điểm này, yêu cầu rộng lượng quy tắc hạt giống, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Địch nhân ý đồ thống kê đường trấn nơi giao dịch đến, kết quả lại phát hiện, chuyện này căn bản là vô pháp làm được. Từ tiến vào tịnh thổ cổ lâm bắt đầu, đường trấn tiêu thụ liền chưa bao giờ đình chỉ, đồng tu sĩ nhóm giao dịch cũng là đang âm thầm tiến hành. Rốt cuộc tích góp nhiều ít quy tắc hạt, chứ hắn ở ngoài căn bản là không người rõ ràng. Nhưng thật ra đối đường trấn lòng mang ác ý tu sĩ, giờ phút này đang ở âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể ngăn cản đường trấn đạt được càng nhiều quy tắc hạt. Vấn đề ở chỗ tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, cũng không nghe theo bọn họ chỉ huy, dẫn tới cái này kế hoạch rất khó thực hành. Bất quá tham dự đấu giá tu sĩ, đồng dạng đoán được đường trấn tính toán, ở ra giá thời điểm cũng đều có điều khắc chế. Nếu là có thể đè thấp giá cả, tuyệt đối sẽ không cao hơn một phân. Chỉ là như vậy hành vi, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có bao lớn khác nhau, đường trấn chết sống theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chân chính để ý cũng chỉ là chính mình ích lợi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3596 hỗn độn linh quang. Một viên thật lớn linh mục dưới, rất nhiều tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, chính là đang ở tiến hành bán đấu giá đường trấn, bảo đảm hắn thời khắc đều ở theo dõi giữa. Bởi vì trước đây bắt giữ hành vi xúc phạm tịnh thổ cổ lâm quy tắc, đối địch tổ chức tu sĩ không thể không tạm dừng hành động. Nếu là lại làm càn đi xuống, liền khả năng làm tức giận chế định quy tắc thần vương cường giả. Chỉ cần quy tắc đang ở vận hành, thần vương là có thể đủ có điều cảm ứng. Nếu là có tu sĩ luôn mãi khiêu khích quy tắc, thần vương cường giả liền sẽ cho trừng phạt nghiêm khắc. Rốt cuộc quy tắc là từ thần vương chế định, lần nữa cãi lời hành vi, chẳng khác nào là ở khiêu khích thần vương. Ở thần vương cường giả trước mặt, tôn chủ tu sĩ cũng là con kiến, một niệm liền có thể diệt sát. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, tu sĩ tổ chức mới đình chỉ bắt giữ, nhưng này cũng không ý nghĩa từ bỏ. Nếu là hiểu biết này đàn tu sĩ phong cách hành sự, liền biết đối bọn họ chưa bao giờ sẽ nhẹ giọng từ bỏ, thậm chí còn trở nên càng thêm kiên quyết. Đúng là loại này cố chấp cùng điên cuồng, mới khiến cho bọn họ thành lập cái này khác loại tổ chức, đường trấn vượt mức bình thường biểu hiện, làm cho bọn họ càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán không có lầm. Có thể nói giờ phút này đường trấn, liền đại biểu này đàn tu sĩ theo đuổi nói, đại biểu cho hay không kiên trì đi xuống tin tưởng. Bọn họ chính là muốn thông qua đường trấn, tới chứng minh chính mình sở đường đi lộ chính xác tính. Đương nhiên nhất chân thật mục đích, vẫn là làm rõ ràng đường trấn ngưng kết quy tắc hạt giống chân tướng, sau đó lại tiến hành bắt trước phục chế. Nếu là có thể thành công, chắc chắn xuất hiện một số lớn đỉnh cấp cường giả, làm tổ chức trở thành tịnh thổ cổ lâm chân chính bá chủ. Thậm chí còn có khả năng ra đời thần vương cấp bậc cường giả. Thật tới rồi lúc ấy, liền tính là thần vương chế định quy tắc, cũng làm theo có làm trái rút khí. Cho nên nhằm vào đường trấn hành động, tuyệt đối không dung thất bại. Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, tu sĩ tổ chức phái ra tôn chủ cường giả, đối mơ ước đường trấn tu sĩ tiến hành cảnh cáo. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa đối phương phá hư hành động kế hoạch, do đó dẫn tới biến cố phát sinh. Có rất nhiều tu sĩ biết khó mà lui, không nghĩ lại tham dự trong đó, tránh cho đắc tội nhóm người này đem tịnh thổ cổ lâm coi như thí nghiệm chàng kẻ điên. Có này đàn kẻ điên tham dự, bọn họ muốn phân thượng một ly canh, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Liên tính là may mắn đắc thủ, cũng tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết trả thù, thật sự là quá không đáng giá. Chỉ là tịnh thổ cổ lâm giữa còn có mặt khác tu sĩ tổ chức tồn tại, căn bản là không sợ này một phen cảnh cáo, thậm chí còn trực tiếp gọi nhịp, tỏ vẻ cũng đối đường trấn thực cảm thấy hứng thú, hai bên có thể thi triển thủ đoạn, muốn độc chiếm chỗ tốt, quả thực si tâm vọng tưởng. Đối phương ngụ ý, thế nhưng đem đường trấn trở thành vật phẩm, ai có bản lĩnh ai là có thể đủ được đến. Thậm chí còn có một ít cổ tu sĩ cũng đối đường trấn biểu hiện ra nhất định hứng thú, chỉ là trước mắt cũng không có minh xác tỏ thái độ. So sánh với những cái đó đối địch tu sĩ, này đó cổ tu sĩ mới là thật sự nguy hiểm, cũng là yêu cầu độ cao để phòng đối tượng. Đối mặt như vậy nghiêm túc tình thế, này tòa nghiên cứu khoa học tổ chức sáng lập giả, thân phận thần bí cổ tu sĩ cũng tham dự đến hành động trong kế hoạch. Chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay. Có thể nói lúc này đường trấn chính là trong lồng ngây thú, căn bản không có chạy thoát khả năng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền sẽ lập tức thu võng. Tuyệt đại đa số tỉnh thổ cổ lâm tu sĩ đều không có tham dự chuyện này, nhưng lại trước sau vẫn duy trì cũng đủ chú ý. Tuy rằng chuyện này từ đầu tới đuôi đều theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là các tu sĩ lại có loại nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm cảm giác. Rốt cuộc ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, tịnh thổ cổ lâm là tu hành thánh địa, có thể cho tu sĩ ở chỗ này thuần túy tu hành. Trải qua dài lâu năm tháng, trước sau đều là như thế. Cái này tu sĩ tổ chức làm ra sự tình, phá hủy tịnh thổ cổ lâm yên lặng, làm tu hành thánh địa danh hào đã chịu nghiêm trọng làm bẩn. Bọn họ ở tịnh thổ cổ lâm giữa làm phong làm vũ, hoàn toàn chính là một bộ không kiêng nể gì tư thái, căn bản là không đem mặt khác tu sĩ để vào mắt. Đương đụng tới hoài nghi đối tượng khi, liền sẽ không chút do dự ra tay, bắt giữ thời điểm căn bản là không để ý tới mặt khác tu sĩ cảm thụ. Hôm nay có thể đối phó Đường Chấn, ngày mai là có thể đủ đối phó bọn họ. Ở cái này tổ chức tu sĩ trong mắt, Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ đều là nghiên cứu đối tượng, giống như là một đám nuôi thả heo dê. Tuy rằng trong lòng có tức giận, chính là đối mặt như vậy tổ chức, tầm thường tu sĩ lại căn bản không có năng lực đối kháng. Cho nên mặc dù là lòng mang tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn mặc không lên tiếng, thở lạnh nhạt tình thế phát triển. Bọn họ nhưng thật ra âm thầm hy vọng, Đường Chấn có thể chạy ra sinh thiên, hảo hảo và mặt này rút càn rỡ ra hỏa. Chính là các tu sĩ rõ ràng hơn, trừ phi đạt được cường đại trợ lực, nếu không Đường Chấn căn bản là không có biện pháp thoát khỏi này giúp kẻ điên. Quy tắc chi dưới tàng cây phương, bán đấu giá còn ở tiếp tục. Theo bán đấu giá không ngừng tiến hành, Đường Chấn lấy ra một kiện lại một kiện trụ phẩm, mỗi một kiện đều đủ để cho các tu sĩ kinh ngạc cảm thán. Nơi này đã có chân quý tài liệu, đồng dạng cũng có hoàn hảo thượng cổ thần khí, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Mỗi loại đều có thể nói cực phẩm, đưa tới các tu sĩ điên loạn. Này đó tu sĩ nguyên nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dùng nhất tiện nghi giá cả, từ Đường Chấn trong tay mua được chân quý bảo vật. Ban đầu thời điểm, chính là lẫn nhau chi gian lẫn nhau chiếu cố, ngươi làm ta một lần, ta liền sẽ làm ngươi một hồi. Như vậy một phen thao tác, đại gia liền đều có thể dùng tiện nghi giá cả, mua được muốn thứ tốt. Nếm tới rồi chỗ tốt các tu sĩ, liền tự phát giữ gìn cái này quy tắc, nếu có người dám với phá hư nói, bọn họ cũng sẽ đang âm thầm khởi xướng cảnh cáo. Bị khi dễ tính kế Đường Chấn, tựa hồ đối này không chút nào để ý. Các tu sĩ âm thầm đắc ý, đồng thời xoa tay hầm hẻ, ý đồ đạt được càng nhiều thứ tốt. Chính là thực mau Đường Chấn trong tay, liền thả ra từng cái chân bảo, hơn nữa vẫn là đóng gói bán đấu giá. Ai đều muốn này đó bảo vật, bởi vì một khi bỏ lỡ liền không có cơ hội được đến, nếu là ở đem cơ hội chắp tay nhường người, về sau tất nhiên sẽ hối hận không kịp. Nguyên bản kế hoạch quyết định, bị không chút do dự sẽ bỏ. Phòng đấu giá không khí trở nên náo nhiệt lên, các tu sĩ bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Một kiện lại một kiện chân phẩm, rơi vào các tu sĩ trong tay, một đám lại một đám quy tắc hạn, đồng dạng cũng rơi vào Đường Chấn túi. Nhìn đến Đường Chấn không ngừng lấy ra chân bảo, vây xem những cái đó tu sĩ cũng trở nên kinh nghi bất định, càng thêm làm không rõ ràng lắm Đường Chấn lai lịch thân gia. Rốt cuộc hắn từ bắt đầu đến bây giờ, đã lấy ra quá nhiều bảo vật, cung cấp với dọn không một tòa tu sĩ tổ chức bảo khố. Có thể làm được điểm này, liền đủ để chứng minh Đường Chấn không đơn giản. Quan vọng tu sĩ vui sướng khi người gặp họa, cảm giác cái này bá đạo ngang ngược tu sĩ tổ chức, có lẽ là đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật. Tu sĩ tổ chức tự nhiên cảm thấy được dị thường, chỉ là hiện giờ cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy dễ dàng thu tay lại. Vì đạt thành mong muốn mục đích, liền tính Đường Chấn sau lưng thực sự có cường đại thế lực, bọn họ cũng cần thiết muốn gặp phải một trận bảo. So sánh với vây xem tu sĩ phức tạp tâm tư, Đường Chấn lại phảng phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là yên lặng chủ trì bán đấu giá hoạt động. Lại có một kiện thương phẩm xuất hiện, lai lịch càng thêm không đơn giản, thoáng chốc hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Đây là một khối thật lớn tinh thể, nhìn như thông thấu không tì vết, chính là bên trong lại có hỗn độn xương mù lưu chuyển, đồng thời còn có một mặt dáng màu khắp nơi lưu chuyển. Hỗn độn linh quang. Có tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy tham lam. Hỗn độn sinh vật, sinh ra lúc sau lại phân ba bảy loại, có không đáng giá nhắc tới cỏ cây trúc thạch, còn có cắn nuốt thiên địa viễn cổ sinh vật. Hỗn độn linh quang loại này tồn tại, một khi hoàn thành chuyển hóa, liền tất nhiên là cực cao cấp bậc tồn tại. Vô luận đem này luyện hóa, lại hoặc là thu làm phụ trợ, đều sẽ cấp tu sĩ mang đến cực đại chỗ tốt. Hỗn độn linh quang tuy hảo, tầm thường tu sĩ lại căn bản không có cơ hội được đến, là chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa thần vật. Mắt thấy Đường Chấn lấy ra hỗn độn linh quang, hơn nữa công khai bán đấu giá, liền tính là thờ ơ lạnh nhạt tu sĩ cũng lâm vào sao động trạng thái. Nếu không có hoàn cảnh chịu hạn, bọn họ sợ là đã sớm đã ra tay, đem này một sợi hỗn độn linh quang đoạt vào tay chung. Đây là chân chính chí bảo, mặc cho ai đều như muốn được đến. Nhìn đây mặt đều là tham lam biểu tình, ý đồ cướp đoạt hỗn độn linh quang tu sĩ, Đường Chấn trên mặt lại hiện lên một mặt lạnh băng tươi cười. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3597 biến cố đột phát. Hỗn độn linh quang là của ta, các ngươi ai đều không cần cùng ta đoạt. Cấp lao phu 3 phần bạc diện, ngày sau tất đường có điều bồi thường. Ta tu hành thần thông công pháp, chính yêu cầu hỗn độn linh quang phụ trợ, này đó là thuộc về ta cơ duyên. Ai nếu là có gan thông qua tranh đoạt, bản tôn tất nhiên muốn cho hắn trả giá thảm thiết đại giới. Cùng với hỗn độn linh quang xuất hiện, bán đấu giá hiện trường loạn thành một đoàn, từng đạo thần thức từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Chỉ cần biết được cái gì là hỗn độn linh quang, liền sẽ như muốn chiếm làm của riêng. Liền tại đây một khắc, Tịnh Thổ Cổ Lâm thờ ơ lạnh nhạt giả, cũng đều sôi nổi tham dự tiến vào. Tiên tinh Tịnh Thổ Cổ Lâm, hiện lên một tia sao động hơi thở. Cũng may đã chịu quy tắc kinh sợ, không có tu sĩ có gan lung tung động thủ cấp đoạn, bởi vì như vậy chính là ở tự tìm tự lộ. Đối mặt rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú hạ, liền tính là thật sự có thể cướp đoạt thành công, lại cũng căn bản không có khả năng mang đi. Ý đồ bắt giữ Đường Chấn những cái đó tu sĩ, giờ phút này biểu tình khó coi vô cùng, ở này đó tu sĩ xem ra, hỗn độn linh quang hẳn là thuộc về bọn họ đồ vật. Nếu bắt giữ Đường Chấn yêu cầu gánh vác nguy hiểm, này đó chỗ tốt cũng tự nhiên hẳn là từ bọn họ hưởng thụ, mà không phải bạch bạch tiện nghi cho người khác. Chính là đối mặt sao động tu sĩ, bọn họ cũng không thể không bảo trì điệu thấp, miễn cho sẽ lọt vào quần thể công kích. Giờ phút này bán đấu giá hiện trường, chỉ có Đường Chấn thanh âm quanh quẩn. Tin tưởng liền tính là ta không nói, chư vị đều đã nhận ra tới, nơi này phong ấn chính là hỗn độn linh quang. Nó giá trị có bao nhiêu đại, đồng dạng không cần ta quá nhiều giới thiệu. Trừ bỏ ở trong tay ta, chư vị liền tính là cuối cùng có khả năng, cũng tuyệt đối không có khả năng đụng tới cái này thần vật. Còn thỉnh chư vị nắm lấy cơ hội, nếu là bỏ lỡ thần vật, tất nhiên hối tiếc không kịp. Đường Chấn chỉ là giới thiệu vài câu, các tu sĩ cũng đã gấp không chờ nổi. Không cần nhiều lời, chạy nhanh bắt đầu bán đấu giá. Hiểu ngươi, căn bản không cần ngươi giới thiệu, không hiểu giới thiệu cũng là lãng phí thời gian. Ta có thể bảo đảm, 9 thành 9 tu sĩ đều mua không nổi, cần gì phải ở bọn họ trên người lãng phí tinh lực. Này đó tu sĩ ngôn ngữ giữa, đã có gấp không chờ nổi, đồng dạng cũng có một tia trào phúng. Tuy rằng bảo vật liền ở trước mắt, nhưng là chân chính có tư cách người sở hữu, lại thật sự là ít ỏi không có mấy. Vô luận phàm tục vẫn là tu hành giới, chân chính hữu dụng thứ tốt, vĩnh viễn đều bị tối cao tầng sở lũng đoạn. Liên tỷ như giờ phút này đấu giá hội, tuy rằng tham dự giả đông đảo, nhưng là chân chính có tư cách cạnh tranh tu sĩ, kỳ thật cũng chỉ có như vậy mấy cái. Chỉ cần bọn họ ra tay, mặt khác tu sĩ cũng chỉ có thể trở thành vai phụ, thậm chí liền cạnh tranh tư cách đều không có. Đối mặt nôn nóng bán đấu giá giả, Đường Chấn mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Một khi đã như vậy, bán đấu giá chính thức bắt đầu, còn thỉnh chư vị ra giá. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy cổ sáng mặt trên con số bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước tăng lên. Nguyên lai lúc này đây bán đấu giá, Đường Chấn công khai đấu giá giá cả, làm sở hữu tu sĩ đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Đối mặt như thế thần vật, không có ai sẽ ở ngu xuẩn đến sử dụng kế sách cố ý đệ thấp bán đấu giá giá cả, ngược lại là sẽ đem hết toàn lực dùng giá cả đem đối thủ cạnh tranh áp chết, do đó bảo đảm được đến muốn đồ vật. Nhìn đến điên cuồng tăng lên con số, những cái đó ý đồ muốn được đến hỗn độn linh quang tu sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Quả nhiên trận này bán đấu giá căn bản là không phải bọn họ có khả năng tham dự, thậm chí liền lên sân khấu tư cách đều không có, chỉ vì bọn họ toàn bộ tài sản còn chưa kịp bán đấu giá giá cả số lẻ. Bắt giữ Đường Chấn tu sĩ tổ chức thế nhưng cũng tham dự trong đó, hơn nữa ra giá vô cùng hung mãnh. Mặc kệ là ai ra giá, bọn họ đều sẽ áp chế đối phương một đầu. Xem bọn họ bộ dáng, liền biết là nhất định phải được, tuyệt không cho phép người khác lấy đi hỗn độn linh quang. Đối với này tòa tổ chức tính toán, các tu sĩ lại rõ ràng bất quá. Bọn họ ý đồ dùng tối cao giá cả ngăn lại hỗn độn linh quang, sợ bị mặt khác tu sĩ cướp đi, qua đi chỉ cần lại đem Đường Chấn bắt được, tiêu phí nhiều ít quy tắc hạt đều có thể đủ thu hồi. Cho nên ở ra giá thời điểm, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì. Mặt khác tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu, sôi nổi mắng to đối phương vô sỉ, lại cũng thật sự không thể nề hà. Nếu là có người kêu giới, rồi lại lấy không ra quy tắc hạn, như vậy lại nên như thế nào? Có tu sĩ lớn tiếng hỏi, tự nhiên là nhằm vào kia tu sĩ tổ chức, ngựa khí giữa mang theo buồn bực buồn bực. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu không hủy bỏ bán đấu giá tư cách. Đường Chấn cũng không có nhiều lời, nhưng là quy tắc nói được minh bạch, nếu có thể hô lên giới, đồng dạng cũng muốn lấy đến ra tiền. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh, biểu tình lạnh băng mà âm trầm, biết Phương Hạo là ở nhằm vào bọn họ. Hừ, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Xem hắn ngự khí tư thái, đã an định rồi Đường Chấn. Bán đấu giá còn ở tiếp tục, giá cả đã cao đến làm người khiếp sợ, lại như cũ không có tu sĩ nguyện ý từ bỏ. Liên như thế trước lời nói, quy tắc hạt có thể ý tưởng kiếm lấy, hỗn độn linh quang loại này thần vật lại là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, nhất định hối hận không kịp. Chính là tất cả mọi người rõ ràng, cuối cùng thắng lợi giả, hẳn là chính là ý đồ bắt giữ Đường Chấn tu sĩ tổ chức. Bọn họ vẫn luôn đều ở tăng giá, mỗi lần đều là áp người một đầu, rõ ràng chính là nhất định phải được. Còn thừa người cạnh tranh, thực lực mỗi người không yếu, đồng dạng không sợ kia tu sĩ tổ chức. Chính là giờ phút này so đấu chính là vàng thật bạc trắng, nếu là không có đủ quy tắc hạn, vậy mơ tưởng được hỗn độn linh quang. Thực mau liền xuất hiện một cái giá trên trời, bán đấu giá cũng rốt cuộc đình chỉ, cuối cùng thắng lợi giả chính là cái kia tu sĩ tổ chức. Tinh thổ cổ lâm sở hữu tu sĩ, thần thức tề tụ mà đến, muốn nhìn một chút kia tu sĩ tổ chức hay không tuân thủ bán đấu giá quy tắc. Nếu là không thể thực hiện lời hứa, chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu tử, ta nhưng thật ra có quy tắc hạn, liền xem ngươi dám không dám tiếp. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn, thanh âm có vẻ âm lãnh mà vô tình. Ở trong mắt hắn, Đường Chấn chính là bị nghiên cứu thí nghiệm phẩm, sớm muộn gì đều phải bị tự do sâu xé. Đường Chấn giờ phút này hắn hành vi chính là ở cố tình mạo phạm, quả thực chính là không biết sống chết. Đối mặt tu sĩ thủ lĩnh uy hiếp, Đường Chấn lại là vẻ mặt đạm nhiên, đáy mắt còn có một tia lạnh băng. Ngươi nếu là giám cấp, ta tự nhiên liền giám tiếp. Nếu là ngươi lấy không ra, ta liền sẽ vì cái này thần vật tìm đến nó chân chính chủ nhân. Hai bên chi gian quan hệ chính là ngươi chết ta sống thù địch, Đường Chấn tự nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. Hảo, thực hảo. Tổ chức thủ lĩnh hừ lạnh đồng thời, tùy tay vứt ra một cái quan cầu, bên trong phong ấn yêu cầu chi trả quy tắc hạt. Các tu sĩ ánh mắt lại một lần tề tụ mà đến. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3598 tỉnh thổ chi kiếp. Vây xem tu sĩ đều rõ ràng, trận này biến cố là từ Đường Chấn dẫn phát. Hắn rõ ràng là tưởng nhân cơ hội này, làm bán đấu giá hiện trường lâm vào hỗn loạn, sau đó lại nhân cơ hội thoát đi tỉnh thổ cổ lâm. Kế hoạch tuy rằng không tồi, lại chưa chắc có thể thành công. Mặc kệ hiện trường như thế nào hỗn loạn, tu sĩ tổ chức mục tiêu lại chỉ có Đường Chấn một người, hơn nữa trước sau đều ở chặt chẽ tòa định. Chỉ cần Đường Chấn có gan rời đi, bán ra tịnh thổ cổ lâm một bước, tu sĩ tổ chức liền sẽ lập tức bắt giữ. Thiên La địa vong đã bày ra, Đường Chấn chú định không đường nhưng trốn. Bất quá cũng có tu sĩ âm thầm nghi hoặc, như thế đơn giản đạo lý, Đường Chấn không có khả năng không biết. Hắn lại như cũ như thế thao tác, vậy tất nhiên có nhất định đạo lý. Mặc kệ chân tướng như thế nào, vây xem tu sĩ đều đã sôi nổi ra tay, ý đồ bắt giữ hỗn độn linh quang. Lại không ngờ những cái đó tịnh thổ cổ lâm linh mục cũng bị hỗn độn linh quang hấp dẫn, lâm vào điên cuồng truy đuổi trạng thái. Bất quá trong nháy mắt, tịnh thổ cổ lâm liền gà bay chó sủa. Một mảnh hỗn loạn giữa, Đường Chấn cùng tu sĩ tổ chức thủ lĩnh đang ở cách không xa xa tương vọng. Người đây là ở tìm chết. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh thật sự giận không thể át, hận không thể đem kháng chấn, chống chấn động xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì Đường Chấn duyên cớ, dẫn tới biến cố lần nữa phát sinh, tình thế đã trở nên càng thêm nghiêm túc. Cũng may mặc kệ như thế nào lan lộn, Đường Chấn như cũ còn ở trước mắt, căn bản không có thoát đi khả năng. Tu sĩ thủ lĩnh đồng dạng bất đắc dĩ, nếu không phải lo lắng khiến cho thần vương tức giận, hắn đã sớm ra tay đem Đường Chấn bắt giữ bắt. Cần gì phải giống như bây giờ, thừa nhận từng đợt tác khí. Bất quá không quan hệ, cơ hội sớm hay muộn đã đến. Hành động. Tu sĩ thủ lĩnh nhìn về phía Đường Chấn, lặng yên không một tiếng động hạ đạt mệnh lệnh. Liên ở cùng thời gian, một đám tu sĩ nhanh chóng tới gần Đường Chấn, đem hắn bao quanh vây quanh lên. Rõ ràng chỉ là một đám tán tu, không có bất luận cái gì liên hệ, giờ phút này lại liên hợp đến cùng nhau. Tinh thổ cổ lâm tu sĩ đều không phải là vô dục vô cầu, gặp được chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không sai quá. Có thể bị người thu mua, kiếm lấy một bút phong phú tiền thù lao, nói vậy có rất nhiều tu sĩ cầu mà không được. Này đó tu sĩ hướng tới Đường Chấn dũng đi, giống như một cái thật lớn viên cầu, đem hữu hạn không gian không ngừng áp xúc. Bọn họ tu hành quy tắc lực lượng, bị không ngừng phóng thích kích động, do đó đối Đường Chấn quy tắc lực lượng tiến hành áp chế ảnh hưởng. Liên tính là Đường Chấn thực lực cường hãn, hơn nữa khống chế thời gian quy tắc cũng tuyệt đối không có thoát đi khả năng. Hiển nhiên tại hành động phía trước, địch nhân đã đối thời gian quy tắc tiến hành rồi nghiên cứu, biết như thế nào mới có thể đủ hạn chế phá giải. Chỉ cần tham dự hành động tu sĩ số lượng đủ nhiều, là có thể đủ hoàn toàn vây chết Đường Chấn, hơn nữa nắm lấy cơ hội đem hắn bắt. Trừ phi Đường Chấn còn có thủ đoạn có thể đối kháng loại này vây bắt, nếu không hôm nay hắn thai kiếp khó tránh khỏi. Tu sĩ tổ chức thành viên đồng dạng cũng hướng Đường Chấn tụ lại, hình thành đạo thứ hai vòng vây. Đồng dạng là một viên đại hào viên cầu, trung gian không lưu nửa điểm khe hở, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc giữa. Hai viên viên cầu xúc đến cuối cùng, Đường Chấn liền sẽ trốn không thể trốn. Bàng quan những cái đó tu sĩ, âm thầm cảm thán một tiếng, biết trận này bắt giữ sắp hạ màn. Mặc kệ Đường Chấn như thế nào dãy rủa, thi triển cái dạng gì thủ đoạn, đều không thể đối kháng loại này nhằm vào bắt giữ. Thông qua Đường Chấn bày ra tới thủ đoạn, các tu sĩ có thể xác định, hắn tất nhiên không phải một người bình thường tu sĩ. Chính là này quá giang cường long, cuối cùng vẫn là bại với địa đầu xà tay. Đường Chấn này một phen tao ngộ, coi như là trời giáng tai họa bất ngờ, chính là ở lấy thực lực vi tôn tu hành giới, có chỗ nào có như vậy nhiều lợi lý địa phương. Các tu sĩ thổn thức cảm thán, lại cũng giới hạn trong này. Dù cho có rất nhiều bất công, cũng theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, càng không thể nhúng tay can thiệp việc này. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo cực không tầm thường dao động từ tịnh thổ cổ lâm bên trong nhẹ nhàng đảo qua. Sao động tịnh thổ cổ lâm, trong phút chốc lâm vào an tĩnh. Cùng nhiệt tu sĩ trong mắt hiện lên một màn không cách nào hình dung khiếp sợ, tựa hồ là phát hiện không thể tưởng tượng sự tình. Vô luận là đuổi bắt hỗn độn linh quang tu sĩ, vẫn là vây quanh Đường Chấn những cái đó cường địch, giờ phút này đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bọn họ biểu tình cực nhanh biến hóa, nhìn về phía tịnh thổ cổ lâm phía trên không trung, nơi đó đang bị hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn. Quang mang lập lòe quy tắc chi hoa, giờ phút này trở nên càng thêm ảm đạm, chính liên tiếp không ngừng bị hắc ám cắn nuốt. Lẽ ra không có bất cứ thứ gì có thể che đậy quy tắc chi hoa quang mang, chúng nó tồn tại với đặc thù duy độ, ánh sáng đủ để xuyên thấu hết thảy sự vật. Chính là giờ khắc này, lại đã xảy ra không có khả năng phát sinh sự tình, quy tắc chi hoa quang mang cũng bị che đậy cắn nuốt. Những cái đó giống như thạch điêu cổ tu sĩ, đồng dạng dùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía phương xa hỗn độn chi hải. Bọn họ phi thường rõ ràng, hắc ám liền tới tự với cái kia phương hướng, càng biết là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Viễn cổ sinh vật. Hỗn độn cổ mà trung tâm, vốn dĩ chính là viễn cổ sinh vật sống ở chỗ, ở địa phương khác tìm không ra, nhưng là tại đây chỗ địa phương khẳng định tìm được. Nhưng phàm là những cái đó cổ tu sĩ, đều đã từng có một ít cơ duyên, thấy quá viễn cổ sinh vật một lần nửa chảo. Thân ở với hỗn độn cổ mà trung tâm, viễn cổ sinh vật hang ổ, nhìn thấy viễn cổ sinh vật cũng là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc chúng nó mới là chủ nhân, tu sĩ mới là người từ ngoài đến. Chỉ là này đó viễn cổ sinh vật, dễ dàng sẽ không phản ứng tu sĩ, lẫn nhau chi gian tưởng ăn không có việc gì. Viễn cổ sinh vật không thích rời đi hỗn độn chi hải, liền giống như con cá không muốn ly thủy lên mở, này liền bảo đảm tịnh thổ cổ lâm tu sĩ an toàn. Còn có một nguyên nhân, thuộc về tịnh thổ cổ lâm bí mật. Rất nhiều tu sĩ chỉ biết, tịnh thổ cổ lâm giữa không được động thủ giao chiến, chính là vì chế tạo một mảnh tu hành tịnh thổ. Tu sĩ một khi có gan trái với, liền sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc, nếu là chấp mê bất ngộ, thậm chí còn sẽ dẫn động thần vương cường giả phát động chí mạng công kích. Kỳ thật còn có thần vương xây dựng quy tắc, chuyên môn nhằm vào viễn cổ sinh vật, chỉ có cổ tu sĩ mới biết được một vài. Đúng là thần vương quy tắc kinh sợ, mới làm viễn cổ sinh vật nhìn thôi đã thấy sợ, phản phất nhân loại chán ghét mọc đầy gai nhọn bụi gai, không dám dễ dàng tới gần tịnh thổ cổ lâm. Chế định quy tắc thần vương cường giả, hy vọng các tu sĩ có thể cường đại lên, có thể đối kháng viễn cổ sinh vật loại này cường đại tồn tại. Này nguyên với qua đi phát sinh một lần nguy cơ, viễn cổ sinh vật rời đi hỗn độn chi hải, cũng tạo thành tương đương đáng sợ tai nạn. Thần vương cường giả lẫn nhau hợp tác, rốt cuộc đem này chạy về hỗn độn chi hải, vì ngăn chặn cùng loại sự tình phát sinh, cho nên thi triển rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Có thần vương cường giả lợi dụng vô thượng thần thông, di tới một số lớn quy tắc chi thụ, chế tạo này tòa tịnh thổ cổ lâm. Tịnh thổ cổ lâm tồn tại, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên thực lực, đồng dạng gánh vác cảnh cáo cùng ngăn cản viễn cổ sinh vật nhiệm vụ. Ở chỗ này tu hành tu sĩ, kỳ thật cũng coi như được với là người thủ hộ, chỉ là rất ít có tu sĩ biết mà thôi. Qua đi vẫn luôn bình an không có việc gì, ai ngờ tưởng liền ở hôm nay, viễn cổ sinh vật lại lần nữa thoát ly hỗn độn chi hải. Đây là một hồi kinh thiên tai nạn, chỉ cần đang ở tịnh thổ cổ lâm, liền tuyệt đối sẽ không có người may mắn thoát khỏi. Chỉ là không có lửa làm sao có khói, từ trước đến nay không xâm phạm lẫn nhau viễn cổ sinh vật, lại sao có thể đột nhiên công kích tịnh thổ cổ lâm? Cảm thấy nghi hoặc các tu sĩ, không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái khả năng. Biến cố tất nhiên cùng Đường Trấn có quan hệ, đúng là bởi vì hắn làm nào đó sự tình, cho nên mới đưa tới kiếp nạn buông xuống. Khó trách hắn như thế bình tĩnh, nguyên lai thực sự có chuẩn bị ở sau. Càng nghĩ càng là như thế, nếu không không có khả năng giống như gì trùng hợp sự tình, hiển nhiên sở hữu tu sĩ đều xem thường Đường Trấn. Hào ác độc ra hỏa. Nghĩ vậy một chút tu sĩ, không cấm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Đường Trấn xé thành mảnh nhỏ. Lại đã quên đúng là bọn họ bắt giữ Đường Trấn, lại lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng nhiều tu sĩ còn lại là thờ ơ lạnh nhạt. Tu hành giới chính là như thế hiện thực tàn khốc, tịnh thổ cổ lâm này đó tu sĩ biểu hiện, đủ để chứng minh nơi đây không có một cái người tốt. Không phải người tốt, đã chết cũng không an. Nếu này đó tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, có thể đối Đường Trấn tao ngộ làm như không thấy, khi bọn hắn đụng tới ngoài ý muốn kiếp nạn khi, liền không cần đoán giận thiên đạo bất công. Một hai phải quái, một hai phải oán, liền đi tìm kia tu sĩ tổ chức. Bất quá khoảnh khắc chi gian, vô biên hắc ám liền đã buông xuống, không cách nào hình dung sợ hãi lấp đầy tu sĩ nội tâm. Tựa hồ này hắc ám bản thân chính là khủng bố viễn cổ sinh vật, nó đang ở lặng yên không một tiếng động chi gian, không ngừng cắn nuốt những cái đó sợ hãi tu sĩ. Giang giác, rõ ràng vô cùng cắn nuốt thanh âm, không ngừng ở bên tai vang lên, đem những cái đó hoảng khủng tu sĩ xé nát nhấm nuốt. Thê lương kêu rên gào giống, ở hắc ám giữa không ngừng truyền đến, làm hốt hoảng bỏ chạy các tu sĩ hoảng hốt mặc danh. Kiêu ngạo cuồng ngạo hoặc lạnh nhạt vô tình tu sĩ, ở cường hãn vô cùng viễn cổ sinh vật trước mặt, thật sự so con kiến còn muốn yếu ớt. Tuy ý này cắn nuốt cắn xé, căn bản không có nửa điểm nhi sức phản kháng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3599 sống sót sau tai nạn. Đây là một hồi kiếp nạn a. Ở cực hạn hắc ám giữa, truyền đến cổ tu sĩ đau hô, ngôn ngữ giữa tràn đầy không thể nơi hạ. Đối mặt khủng bố viễn cổ sinh vật, chỉ có thần vương cấp bậc cường giả, tài năng có cùng chi đối kháng tư cách. Nhưng mà giờ phút này tịnh thổ cổ lâm, lại nơi nào có như vậy cường giả tồn tại. Tuyệt vọng bất lực tu sĩ, đã lâm vào tuyệt cảnh giữa, đã dự kiến tới rồi thê thảm kết cục. Không có cách nào thấy rõ chung quanh hết thảy, chỉ có thể nghe được hỗn loạn thanh âm, thần thức càng là vô pháp sử dụng. Không thể thi triển thần thông, không có cách nào thuần di, chỉ có thể giống như không đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi chạy vội. Chính là viễn cổ sinh vật khủng bố, xa xa vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, liền tính là lại liều mạng buôn đảo, cũng căn bản không có thành công khả năng. Ngắn ngủn thời gian, không biết có bao nhiêu tu sĩ trở thành viễn cổ sinh vật trong miệng bữa ăn ngon. Làm cản, liền ở vô tận trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, thiên địa đều tùy theo chấn động. Biến mất quy tắc chi hoa, lại tinh tinh điểm điểm thoáng hiện, tản mát ra lộng lẫy quang mang. Liền ở cùng thời gian, lại xuất hiện từng đoàn sáng lên lốc xoáy, đem kia khủng bố hắc ám đuổi đi. Từng đạo vĩ ngạn cường hãn thân ảnh, từ lốc xoáy giữa liên tục xuất hiện, lại đem chung quanh hắc ám không ngừng xé nát cắn nuốt. Thần vương cường giả. Trong bóng đêm tu sĩ thấy thế, phát ra hưng phấn kêu gọi, giống như tuyệt cảnh phùng sinh giống nhau. Không phải thần vương cường giả, là quy tắc ý thức hiện hóa, chính là chúng nó ở duy trì tịnh thổ cổ lâm quy tắc vận chuyển. Tuy rằng quy tắc hiện hóa lúc sau, sắc thật có thể đối kháng viễn cổ sinh vật, lại cũng có khả năng làm quy tắc lực lượng suy yếu, muốn khôi phục đến quá khứ trạng thái, căn bản không biết phải chờ tới khi nào. Lửa xém lông mày trước cố trước mắt, tịnh thổ cổ lâm lập tức liền phải bị hủy, đuổi đi viễn cổ sinh vật mới nhất quan trọng. Nếu là tịnh thổ cổ lâm bị hủy, quy tắc cũng liền sẽ mất đi dựa vào, không có khả năng lại tiếp tục tồn tại. Bởi vì quy tắc ý thức hiện hóa, làm các tu sĩ tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng lại như cũ lo lắng sốt ruột. Ai đều không thể bảo đảm, viễn cổ sinh vật hay không sẽ bị đuổi đi. Muốn dựa vào thần vương quy tắc hóa thân, đuổi đi viễn cổ sinh vật chân thân, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Liền giống như người bù nhìn xua đuổi chim sẻ, xác thật có nhất định hiệu quả, nhưng mà chung quy chỉ là đe dọa. Nếu là chim sẻ cũng đủ thông minh, xem thấu người bù nhìn gương mặt thật, liền sẽ trở nên không có sợ hãi. Tới rồi lúc ấy, giống như gạo giống nhau tu sĩ, liền sẽ bị mổ sạch sẽ. Giờ khắc này tu sĩ, căn bản không có tâm tình để ý tới mặt khác, bao gồm hỗn độn linh quang, cũng bao gồm bị bắt giữ Đường Trấn. So sánh với tịnh thổ cổ lâm an nguy, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Đồng dạng cũng có tu sĩ thừa nhận, Đường Trấn thủ đoạn sát thật thành công, loại này hỗn loạn hoàn cảnh sát thật phương tiện thoát đi. Chỉ là đại giới phi thường thật lớn, yêu cầu hy sinh tịnh thổ cổ lâm, cùng với không biết nhiều ít tu sĩ tánh mạng. Như thế hành vi, thật sự nên thiên đao vạn quả. Rất nhiều tu sĩ âm thầm nguyền rủa, hy vọng Đường Trấn chết oan chết uổng, như vậy cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Bao gồm bắt giữ Đường Trấn tu sĩ tổ chức, đồng dạng đã chịu các tu sĩ ghen ghét, rốt cuộc bọn họ mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Nếu không có bọn họ khơi mào sự tình, lại sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Đến nỗi thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các tu sĩ, sắm vai chỉ là vô tội giả nhân vật, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Còn có rất nhiều tu sĩ, suy đoán Đường Trấn rốt cuộc là như thế nào thao tác, thế nhưng có thể đem viễn cổ sinh vật đưa tới. Kia chính là có thể so với thần vương tồn tại, hơn nữa bởi vì quy tắc duyên cớ, đối với tịnh thổ cổ lâm từ trước đến nay tránh mà xa chi. Có thể đem viễn cổ sinh vật đưa tới, khẳng định không phải bình thường thủ đoạn, không có cây nô đồng, cũng không có khả năng dẫn tới vượng hoàng tới. Đường Chấn rốt cuộc ra sao lai lịch, như vậy nghi vấn ở rất nhiều tu sĩ trong lòng dâng lên, lại vĩnh viễn đều không thể được đến đáp án. Theo quy tắc ý thức hiện hóa, một hồi đại chiến tùy theo triển khai. Liền giống như các tu sĩ sở suy đoán giống nhau, hắc ám đó là viễn cổ sinh vật bản thể, giờ phút này đang bị quy tắc ý thức hiện hóa thân ảnh không ngừng xé nát. Hắc ám ý đồ đem đối thủ cắn nuốt, chính là rõ ràng đã chịu nghiêm trọng trở ngại, giờ phút này đang ở vào giằng co trạng thái. Cố tình loại này giằng co, liền đại biểu cho nguy cơ được đến ức chế, tình huống đang ở không ngừng chuyển biến tốt đẹp giữa. Không quá bao lâu thời gian, liền nghe được trong bóng đêm truyền đến một tiếng gào giống, phản phất viễn cổ sinh vật gặp bị thương nặng. Hắc ám giống như thủy triều giống nhau, liên tiếp không ngừng rút đi, lộ ra lọt vào phá hư sau hiện trường. Đã từng đổ sộ tú lệ tịnh thổ cổ lâm, giờ phút này đã tàn phá bất ham, nơi nơi đều là nghiêm trọng tổn hại dấu vết. Đã từng tùy ý có thể thấy được tu sĩ, tuyệt đại đa số đều đã biến mất, dư lại tu sĩ thần hồn không yên, phảng phất tao ngộ nghiêm trọng kinh hách. Tịnh thổ cổ linh giữa tu sĩ, đều có được có thể so với thần minh lực lượng, chính là ở đối mặt viễn cổ sinh vật thời điểm, lại như cũng là như thế yếu ớt bất ham. Còn có những cái đó thật lớn linh mục thần thụ, đồng dạng bị nghiêm trọng phá hư, liền phảng phất là bị châu chấu gặm thực quá giống nhau. Tịnh thổ cổ lâm thê thảm bộ dáng, làm các tu sĩ âm thầm kinh hãi. Cũng không biết ở hắc ám bao phủ thời gian, lại có bao nhiêu tu sĩ bị viễn cổ sinh vật cắn nuốt. May mắn còn tồn tại các tu sĩ âm thầm may mắn, nhìn như màu đen sóng biển viễn cổ sinh vật, chậm rãi rời khỏi tịnh thổ cổ lâm. Bất quá giây lát chi gian, liền bay về phía hỗn độn chi hải, không còn có bất luận cái gì tung tích bảo tồn. Đỉnh đầu không trung giữa, vài đạo thần vương quy tắc hiện hóa thân ảnh, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tiêu tán. Các tu sĩ có thể nhìn đến, này đó thân ảnh đã trở nên ảm đạm rất nhiều, trên người còn tàn lưu rất nhiều màu đen dấu vết. Tuy rằng đánh lui viễn cổ sinh vật, lại cũng trả giá thảm trọng đại giới, dẫn tới quy tắc lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Sau này tịnh thổ cổ lâm, sợ là rất khó lại gọi tu hành thánh địa, chỉ vì hoàn cảnh cùng quy tắc đều bị nghiêm trọng tổn hại. Chẳng sợ chỉ có một tia chênh lệch, đều không xứng gánh vác tu hành thánh địa danh hiệu, lại hoặc là danh không hợp thật. Này xem như một hồi ngoài ý muốn, lại làm sao không phải gieo gió gặt bão. Nhìn quy tắc hiện hóa thân ảnh biến mất, các tu sĩ rốt cuộc ý thức được, trận này hạo kiếp đã tạm thời qua đi. Đến nỗi qua đi nhật tử, viễn cổ sinh vật hay không ngóc đầu trở lại, còn muốn xem này đó tu sĩ như thế nào thao tác. Chỉ cần cùng loại sự tình không hề phát sinh, có lẽ là có thể đủ bảo đảm an ổn, nếu không kiếp nạn rất có khả năng lại một lần buông xuống. Sống sót sau tai nạn tu sĩ, gấp không chờ nổi muốn truy trách, hung hăng trừng phạt đầu sỏ gây tội. Chính là cái kia đáng chết tu sĩ, chính là bởi vì nàng duyên cớ, cho nên mới đem viễn cổ sinh vật đưa tới. Cần thiết bắt lấy hắn, sau đó lại thi lấy nghiêm trị, giữ gìn tịnh thổ cổ lâm quy tắc công chính. Có tu sĩ lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Đường Chấn bắt lấy bầm thây vạn đoạn, mới có thể phát tiết trong lòng chi hận. Rất nhiều tu sĩ mở miệng phụ họa, đều có cùng loại ý tưởng. Ngu xuẩn, chuyện này xét đến cùng, đều là cái kia đáng chết nghiên cứu khoa học tổ chức sở dẫn phát. Chẳng những muốn nghiêm trị tên kia tu sĩ, còn có kia một đám nghiên cứu khoa học tổ chức, đồng dạng phải vì việc này phụ trách. Mặc kệ các ngươi như thế nào suy xét, tóm lại ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu là cần thiết nói, ta sẽ thỉnh cầu thần vương đại nhân quyết định. Đây là một người cổ tu sĩ, ở tịnh thổ cổ linh giữa có cũng đủ cao danh vọng, đồng dạng cũng được đến rất nhiều tu sĩ đi theo kính ngưỡng. Nghe nói cùng mỗi vị thần vương cương giả, còn có quan hệ đặc thù, đối phương liền đã từng ở tịnh thổ cổ lâm lưu lại quy tắc. Như vậy thâm hậu bối cảnh, khiến người không dám dễ dàng trêu chọc, ngôn ngữ cũng càng thêm có trọng lượng. Hắn này một phen ngôn luận, cũng không phải ở vì Đường Chấn giải vây, mà là không hy vọng buông tha đầu sò gây tội. Mặt khác tu sĩ bo bo giữ mình, không dám trêu chọc tu sĩ tổ chức, tên này cổ tu sĩ lại không có nửa điểm sợ hãi. Cổ tu sĩ lời vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều khổ tu sĩ duy trì, hiển nhiên bọn họ cũng đã sớm tâm tồn bất mãn. Trong đó còn có vài tên cổ tu sĩ, đồng dạng cho duy trì, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bất quá ngắn ngủn thời gian, các tu sĩ cũng đã có quyết nghị, hơn nữa nhanh chóng triển khai hành động. Chính là thẳng đến lúc này mới phát hiện, vô luận là nghiên cứu khoa học tổ chức còn thừa thành viên, vẫn là cực khả năng dẫn phát kiếp nạn Đường Chấn, lại đã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3600 cực hạn thoát đi. Tinh thổ cổ lâm ở ngoài, sớm có tu sĩ mai phục, chuẩn bị triển khai kiếp sát. Nơi này có nghiên cứu khoa học tổ chức thành viên, còn có mơ ước Đường Chấn bảo vật tu sĩ, bọn họ đều là nội ứng ngoại hợp, trước tiên ẩn núp với bên ngoài khu vực. Mọi việc luôn có ngoài ý muốn phát sinh, mặc cho ai đều không thể đủ bảo đảm, nhằm vào Đường Chấn hành động có thể thành công. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, cho nên mới có như vậy an bài. Bởi vậy có thể biết được, Đường Chấn tình cảnh có bao nhiêu gian nan, nếu là thật muốn dựa vào tự thân thực lực xông vào, sợ là căn bản không có khả năng đột phá thiên la địa võng. Cần biết này phiến tịnh thổ cổ lâm, thật sự là tàng long ngoa hổ, tôn chủ cấp bậc tu sĩ cũng có rất nhiều. Đều không phải là tôn chủ tu sĩ tràn lan, mà là tịnh thổ cổ lâm đặc thủ, chính là tu sĩ cấp cao tụ tập chỗ. Nguyên cực giới tu sĩ thọ nguyên vô tận, tích lũy tháng ngày dưới, tu sĩ cấp cao số lượng xác thật xa xa vượt qua ngoại giới. Nhìn như năm bẻ bảy mảng nguyên cực giới, lại có được khủng bố tiềm lực, không biết cất giấu nhiều ít siêu cấp cường giả, nhiều ít tôn chủ cùng thần vương. Tiến công như vậy vị diện, thành công tỷ lệ xa vời, thậm chí còn có khả năng bị phản sát. Nếu không lấy lâu thành tu sĩ phong cách, lại sao có thể bỏ lỡ này khối bảo địa, sợ là đã sớm đã phát động công kích. Đường Chấn muốn thoát đi Nguyên Tịnh Thổ Cổ Lâm, này đó thực lực cường hãn tu sĩ chính là ngăn trở hắn lớn nhất trở ngại. Thực lực không bằng tôn chủ cổ tu sĩ, huống chi người đông thế mạnh, Đường Chấn chỉ có thể thông qua mặt khác thủ đoạn thoát đi. Viễn cổ sinh vật xuất hiện, giải quyết sở hữu vấn đề. Liên ở Tịnh Thổ Cổ Lâm dị biến phát sinh, viễn cổ sinh vật tiến đến là lúc, còn có rất nhiều tu sĩ may mắn thoát nạn. Này đó tu sĩ đều là nhạy bén hạng người, phát hiện tình huống không đúng, liền không chút do dự thoát đi Tịnh Thổ Cổ Lâm. Viễn cổ sinh vật mục tiêu cũng chỉ có Tịnh Thổ Cổ Lâm một chỗ địa điểm, đối với thoát đi tu không có hứng thú. Đúng là cái này duyên cớ mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Trừ ra kịp thời chạy trốn tu sĩ, còn có một đám may mắn ra hỏa tránh đi kiếp nạn, chính là phục kích Đường Chấn kia bang ra hỏa. Tịnh Thổ Cổ Lâm không thể làm sự tình, ở bên ngoài lại không có bất luận cái gì cố kỵ, nơi này đồng dạng cũng có quy tắc, chính là tu hành giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần Đường Chấn rời đi Tịnh Thổ Cổ Lâm, bọn họ liền sẽ không chút do dự lại tiến hành bắt giữ. Nếu là có thể ở nội bộ đắc thủ, bên ngoài phục binh tự nhiên không cần dùng tới, nhưng nếu là Đường Chấn thành công thoát đi, phục binh liền nhất định có thể có tác dụng. Mặc cho ai đều không có dự đoán được, sẽ phát sinh như vậy biến cố, viễn cổ sinh vật thế nhưng sẽ đối Tịnh Thổ Cổ Lâm phát động công kích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kế hoạch bị hoàn toàn quấy rầy, tham dự chặn lại tu sĩ đều bắt đầu tránh né viễn cổ sinh vật. Nguyên bản ý đồ chặn lại Đường Chấn, giờ phút này lại biến thành bảo mệnh đệ nhất. Đường Chấn công pháp cơ duyên, trên người mang theo các loại bảo vật, đều xa xa không kịp tánh mạng tới quan trọng. Canh giữ ở bên ngoài này đó tu sĩ, cũng không biết kiếp nạn phát sinh nguyên nhân, càng không nghĩ tới này biến cố cùng Đường Chấn có quan hệ. Càng không rõ ràng lắm một việc, chính là bọn họ có thể may mắn mạng sống, kỳ thật cũng cùng Đường Chấn có nhất định quan hệ. Nếu không phải viễn cổ sinh vật mục tiêu minh xác, tình thổ cổ ngoài rừng vây này đó tu sĩ, ai đều đừng nghĩ tồn tại thoát đi. Đồng dạng không có tu sĩ nhìn đến, ở kia khủng bố hắc ám giữa, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nguyên lai liền ở viễn cổ sinh vật xuất hiện, trợ giúp Đường Chấn hóa giải trong ngoài chặn lại khi, hắn cũng sấn loạn trốn ra Tịnh Thổ Cổ Lâm. Liền ở hắc ám giữa, kia một đạo hỗn độn linh quang thế nhưng cũng truy hướng Đường Chấn, hơn nữa không chút do dự chui vào hắn thần hồn chi hải. Căn bản là không ai biết, này hỗn độn linh quang đã bị luyện hóa, chính là khi nghe cổ thú thần thông chí nhất. Nó bị Đường Chấn làm như mồi, lừa tới rộng lượng quy tắc hạt, lại đem một đám tu sĩ trêu chọc khắp nơi tán loạn. Viễn cổ sinh vật có thể bị hấp dẫn mà đến, đồng dạng muốn quy công với khi nghe cổ thú. Ở Đường Chấn yêu cầu hạ, khi nghe cổ thú ngụy trang đồng phát truyền tin tức, mời viễn cổ sinh vật cộng tiến bữa ăn ngon. Nó đối viễn cổ sinh vật tuyên bố, Tịnh Thổ Cổ Lâm đã bị nó khống chế chiếm cứ, chỉ cần yên tâm lớn mật sông tới liền có thể. Tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu không liền sẽ bỏ lỡ mỹ thực. Hỗn độn linh quang hơi thở, không đếm được tu sĩ cấp cao, cộng thêm khi nghe cổ thú vô sỉ dụ dỗ, rốt cuộc đem viễn cổ sinh vật lừa dối lại đây. Tuy rằng có được cùng thần vương đối chiến tư cách, nhưng là viễn cổ sinh vật trời sinh ngu dốt, lừa gạt lên tương đương dễ dàng. Đương nhiên lừa gạt tiền đề là nó nhận đồng khi nghe cổ thú thân phận, nếu không căn bản là sẽ không mắc mưu. Ngã xuống trọng sinh phía trước khi nghe cổ thú là hai đại cường hãn viễn cổ sinh vật kết hợp thể, bắt trước phóng thích chính mình trước kia hơi thở, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lỗ hổng. Liên ở lặng yên không một tiếng động chi gian, viễn cổ sinh vật bị hấp dẫn mà đến, Đường Chấn cũng có thể thành công thoát đi. Chính là hắn biết rõ, sự tình xa xa không có kết thúc. Vô luận là nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ, còn có mơ ước Đường Chấn trên người chỗ tốt xài lang, đều khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trận này thình lình xảy ra tai nạn, cũng không thể tắt bọn họ tham lam cùng dạ tâm, thực mau liền sẽ tìm mùi máu tươi nhi đuổi theo. Bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách truy tung Đường Chấn hành tung dấu vết, sau đó lại bám giết không tha mà tiến hành đuổi giết. Thành công thoát hiểm Đường Chấn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thực an toàn, nhưng là không dùng được bao lâu thời gian, địch nhân đuổi giết liền sẽ theo sát rồi biến mất. Cũng may hành động phía trước, Đường Chấn cũng đã làm tốt chuẩn bị, đủ để ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Liên tính vận khí vô cùng không xong, ngoài ý muốn đụng tới viễn cổ sinh vật, hắn cũng có được tự bảo vệ mình thoát đi năng lực. Thoát ly Tịnh Thổ Cổ Lâm Đường Chấn, hướng tới Hỗn Độn Chi Hải một đường đi trước, chủ động đi trước Hỗn Độn Cổ mà trung tâm vùng cấm. Hắn loại này gần như tự sát hành vi, tuyệt đối vượt qua địch nhân đoán trước, rốt cuộc ở rất nhiều tu sĩ xem ra, một mình tiến vào Hỗn Độn Chi Hải chính là tìm chết. Trừ phi có được cực cường thực lực, hoặc là lựa chọn tổ đội mà đi, nếu không tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó. Truy tung Đường Chấn địch nhân, khẳng định sẽ hướng tương phản phương hướng đuổi giết, sau đó thực mau liền sẽ phát hiện chính mình bị trêu chọc. Quay đầu lại chào Đường Chấn, tất nhiên sẽ sai thất tốt nhất cơ hội tốt. Bất quá bằng địch nhân cẩn thận, khẳng định ở Hỗn Độn Chi bờ biển duyên thiết hạ phục binh, nếu là may mắn chạy thoát viễn cổ sinh vật săn giết, nhưng thật ra có khả năng phát hiện Đường Chấn tung tích. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn cũng không chút nào sợ hãi. Ở vô giải hoàn cảnh trung tỉ mỉ bố cục, lợi dụng viễn cổ sinh vật tới thoát khỏi nguy cơ, này đó đều là Đường Chấn thủ đoạn cùng thực lực có lợi chứng minh. Mặc dù là tao ngộ chặn lại, hắn cũng làm theo có biện pháp đột phá thoát đi. Tinh thổ cổ lâm diện tích rất lớn, khoảng cách Hỗn Độn Chi Hải lại không phải quá xa, nếu là tu sĩ toàn lực chạy băng băng, chỉ cần ngắn ngủn thời gian liền có thể thành công đến. Bởi vì trước đây viễn cổ sinh vật đổ bộ, dẫn tới con đường này chung không có bất luận cái gì tu sĩ, phản phất đều đã bị viễn cổ sinh vật nuốt ăn. Nhưng là Đường Chấn biết, khẳng định có tu sĩ may mắn thoát nạn, bởi vì viễn cổ sinh vật chân chính mục tiêu là Tịnh Thổ Cổ Lâm. Tới vội vàng, đi vội vàng, chỉ vì mau chóng đuổi tới mục đích địa, lại xem nhẹ ven đường phong cảnh. So sánh với Tịnh Thổ Cổ trong rừng bộ tu sĩ, này đó tới gần Hỗn Độn Chi Hải tu sĩ, ngược lại có khả năng sẽ càng thêm an toàn. Lúc này không có hiện thân, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, sinh hóa viễn cổ sinh vật sẽ lại lần nữa tiến đến. Nếu là cần thiết, liền tính là trốn đến thiên hoang địa lão, này đó tu sĩ cũng có thể đủ làm được ra tới. Bao gồm vây đổ đường trấn tu sĩ ở bên trong, cũng không có ý thức được bọn họ vây đổ mục tiêu, đã lặng yên không một tiếng động tiến vào hỗn độn chi hải. Không quá bao lâu thời gian, tới gần hỗn độn chi hải bên cạnh khu vực, lại đột nhiên gian trở nên náo nhiệt vô cùng. Nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, một bên tránh né tu sĩ họ trách, một bên cũng là vì bắt giữ đường trấn. Bọn họ tiêu phí thật lớn đại giới, đem sở hữu hy vọng đều đặt ở đường trấn trên người, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Đối mặt khủng bố hỗn độn chi hải, này đó tu sĩ không có bất luận cái gì chần chờ, liên tiếp không ngừng vọt đi vào. Thậm chí hoàn toàn không để bụng, tập kích tịnh thổ cổ lâm viễn cổ sinh vật hay không rời đi, một bộ điên cuồng mà lại không quan tâm bộ dáng. Một màn này kinh người cảnh tượng, làm vây xem tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, thầm than này giúp nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ quả nhiên đều là kẻ điên. Không quá bao lâu thời gian, lại có từng bảy tu sĩ trào ra tịnh thổ cổ lâm, trực tiếp chạy về phía hỗn độn chi hải. Rất nhiều tu sĩ nổi giận đùng đùng, mang theo không chút nào che giấu sát khí, bọn họ ở hơi chần chờ lúc sau, đồng dạng nhảy vào nguy cơ tứ phía hỗn độn chi hải. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3601 lẫn nhau vì trói buộc. Trung tâm khu vực hỗn độn chi hải, tu sĩ có thể phi hành mà qua, nhưng là độ cao có hạn chế. Cùng loại hoàn cảnh như vậy, kỳ thật đều là hiểm ác dị thường, hoặc là chỉnh thể một mảnh hỗn độn, hoặc là chỉ có hẹp hòi khe hở có thể tiến lên. Mặt khác ở phi hành trong quá trình, cũng thường xuyên tao ngộ nguy hiểm, thường thường liền sẽ lâm vào chí mạng nguy cơ. Hỗn loạn quy tắc lực lượng, lôi cuốn khủng bố thiên địa chi lực, dễ như trở bàn tay là có thể đủ đem tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Vị diện thế giới cấp bậc càng cao, quy tắc lực lượng liền càng cường hãn, đặc biệt là giống nguyên cực giới loại này đặc thù địa phương. Tiến vào này phiến trung tâm khu vực, đầu tiên liền phải giải quyết đi đường vấn đề. Ở hỗn độn chi hải bên trong, cùng với huyền phù ở hải dương thượng lục địa giữa, thường xuyên sẽ có khủng bố cự thú xuất hiện. Cự thú trong cơ thể có được quy tắc hạt, mỗi một đầu đều vô cùng hung hãn, chúng nó đã là bị săn giết đối tượng, đồng dạng cũng là hùng tàn bắt giết giả. Tu sĩ cùng quái vật tao ngộ lúc sau, rốt cuộc ai chết ai sống, toàn bằng tự thân thực lực vật khí. Tại đây phiến vô biên vô hạn hỗn độn chi hải, tu sĩ cùng này đó cự thú chi gian đầu đả, bao nhiêu năm rồi đều chưa từng đình chỉ. Bất quá ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ đều là tổ đội mà đi, số lượng động một chút hàng trăm hàng ngàn. Bọn họ hoặc là lợi dụng thần khí đảm đương phương tiện giao thông, hoặc là chiếm cứ hỗn độn chi hải lục địa, tuy rằng đang ở hỗn độn chi hải, rồi lại tuyệt đối sẽ không khắp nơi tán loạn. Đơn thương độc mã hành động giả, càng là thiếu chi lại thiếu. Một tòa hải đảo trên đất bằng mặt, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía. Thực mau liền thấy hắn triển khai hành động, phảng phất ở bố trí thứ gì, hơn nữa thực mau liền hoàn thành công tác. Trò chơi bắt đầu. Quét mắt phía sau hỗn độn chi hải, Đường Chấn thân ảnh nháy mắt tốc biến mất, thẳng đến tiếp theo khối lục địa mà đi. Qua không đến một canh giờ, Đường Chấn đã từng dừng lại địa điểm, hơn 10 người tu sĩ thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là Tịnh Thổ Cổ Lâm tán tu, thế nhưng dùng nhanh nhất tốc độ tỏa định Đường Chấn. Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ, quả nhiên đều không đơn giản. Mục tiêu từng tại nơi đây xuất hiện, nhưng là lại thực mau rời đi. Một người tu sĩ nói, trong tay cầm giống nhau cổ quái vật phẩm, phảng phất là truy tung theo tích sử dụng thần khí. Rõ ràng là đang lẩn trốn ly giữa, lại đột nhiên tại nơi đây dừng lại, tuyệt đối không thể là vô tình mà làm. Lại có tu sĩ nói, theo bản năng phóng thích thần thức tra xét, muốn nhìn xem nơi đây hay không tồn tại bí ẩn. Lại không ngờ liền vào giờ phút này, quy tắc lực lượng nháy mắt bùng nổ, đêm này đó danh truy tung tu sĩ thổi quét. Có bẫy dập, mau bỏ đi. Các tu sĩ chấn động, lập tức ý thức được rơi vào bẫy dập. Bọn họ ý đồ thoát đi nơi đây, lại căn bản là không cơ hội, dây lắt gian đã bị quy tắc lực lượng cắn nuốt. Khủng bố lực lượng bùng nổ lúc sau, rồi lại nháy mắt tiêu tán, truy tung đường chấn tu sĩ vô tung vô ảnh. Thật sự là hồn phi phách tán, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Không quá bao lâu thời gian, càng nhiều tu sĩ liên tiếp xuất hiện. Cầm đầu tên kia tu sĩ, đúng là nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh, đã từng cùng Đường Chấn ở Tịnh Thổ Cổ Lâm giằng co. Bởi vì viên cổ sinh vật đánh bất ngờ, nghiên cứu khoa học tổ chức kế hoạch bị hoàn toàn quấy rầy, Đường Chấn cũng thừa dịp hỗn loạn thoát đi. Tổ chức thủ lĩnh tức giận vô cùng, không chỉ có chạy Đường Chấn, còn tổn thất đại lượng quy tắc hạt. Hắn nguyên bản mục đích là phòng ngừa hỗn độn linh quang bị mặt khác tổ chức cướp đi, cho nên không thể không ra giá chặn lại. Bọn họ có gan cậy thế khi dễ Đường Chấn, lại chưa chắc là mặt khác tổ chức đối thủ, một khi hỗn độn linh quang rơi vào đối phương trong tay, liền không có lại phải về khả năng. Theo viễn cổ sinh vật phát động công kích, hỗn độn linh quang không biết tung tích, Đường Chấn lại mang theo quy tắc hạt biến mất thoát đi. Tu sĩ thủ lĩnh lại tức lại cấp, hắn lại nơi nào còn không biết, chính mình kỳ thật đã bị Đường Chấn trêu chọc. Đường Chấn xem thấu bọn họ tâm tư, cho nên mới dùng hỗn độn linh quang coi như mồi, dụ dỗ tu sĩ thủ lĩnh lấy ra quy tắc hạt. Bởi vì lòng tham quấy phá, hơn nữa tự cho là nắm chắc thắng lợi, cho nên tu sĩ thủ lĩnh thành công rơi vào bẫy dập. Tu sĩ thủ lĩnh hành vi nhìn như ngu xuẩn, chính là ở bình thường dưới tình huống, kỳ thật cũng không có bất luận vấn đề gì. Nếu là không có viễn cổ sinh vật xuất hiện, vô luận Đường Chấn như thế nào lan lộn, cuối cùng đều sẽ là nghiên cứu khoa học tổ chức con mồi. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, thế nhưng sẽ có viễn cổ sinh vật xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy sở hữu bố cục. Xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, căn bản là không thèm để ý liêu giữa, thậm chí có thể nói là không thể tư nghị. Ở sự tình phát sinh phía trước, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, Đường Chấn thế nhưng có thể đưa tới viễn cổ sinh vật. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, như cũ có rất nhiều tu sĩ cho rằng, viễn cổ sinh vật tập kích chỉ là một lần ngoài ý muốn. Đường Chấn liền tính lại lợi hại, cũng nên không có đưa tới viễn cổ sinh vật thủ đoạn. Nếu việc này thật là Đường Chấn việc làm, như vậy ở đuổi giết hắn trong quá trình, liền thế tất muốn gấp bội cẩn thận. Hỗn độn chi hải không phải tịnh thổ cổ lâm, bên trong viễn cổ sinh vật không chịu hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ phát động công kích. Đường Chấn nếu là có thể thao tác viễn cổ sinh vật, tất nhiên có thể lợi dụng năng lực này, đối đuổi giết tu sĩ phát động công kích. Quả thực như thế nói, bị Đường Chấn tỏa định tu sĩ, sợ là không có một cái có thể tồn tại rời đi hỗn độn chi hải. Đúng là xuất phát từ phương diện này băn khoăn, đồng thời lại sợ hãi hỗn độn chi hải uy hiếp, cho nên rất nhiều tu sĩ từ bỏ đuổi giết. Lại có rất nhiều tu sĩ cũng không có dễ dàng từ bỏ, cho rằng Đường Chấn cũng không có như vậy năng lực. Liên tính là thật là hắn việc làm, như vậy năng lực cũng có hạn chế, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện sử dụng. Thái độ nhất kiên quyết giả, chính là nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ, tuyệt không sẽ bởi vì khả năng tồn tại uy hiếp liền từ bỏ đuổi giết. Thậm chí còn bởi vì loại này khả năng, tăng lớn đuổi giết Đường Chấn lực độ. Bởi vì ở Đường Chấn trên người, không chỉ có ngưng kết quy tắc hạt giống bí mật, đồng thời còn có hỗn độn linh quang, cùng với sử dụng viễn cổ sinh vật thủ đoạn. Vô luận là nào giống nhau bí mật, đều đáng giá tu sĩ tổ chức ra tay đuổi giết. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh đã tra xét xong hiện trường, hơn nữa có phân tích kết quả. Lợi dụng quy tắc lực lượng, thiết kế tinh xảo bẫy dập, một khi đụng vào liền sẽ nháy mắt bùng nổ. Như vậy thao tác thủ đoạn, ta đã từng có tiếp xúc, đối phương cũng là một người ngoại lai tu sĩ. Xem ra trước đây phỏng đoán không sai, tên này tu sĩ hẳn là đến từ ngoại giới, trên người cất giấu rất nhiều bí mật. Tu sĩ thủ lĩnh nói tới đây, lập tức cảnh cáo tổ chức thành viên, không cần tùy tiện sử dụng thần thức dò xét tuần tra. Đối mặt ngoại lai tu sĩ thủ đoạn, thế tất muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác, nếu không thực dễ dàng liền sẽ lọt vào chí mạng công kích. Kiến thức quá Đường Chấn rất nhiều thủ đoạn, liền tính là thủ lĩnh không có phát ra cảnh cáo, các tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Nghĩ đến ở Lặng Yên không một tiếng động chi gian, đã bị ám toán chết hơn 10 người tu sĩ, bọn họ cũng không cấm có chút âm thầm sợ hãi. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, liền đủ để xác định Đường Chấn không đơn giản, hiện tại đuổi giết mới vừa bắt đầu, không biết kế tiếp còn sẽ tao ngộ sự tình gì. Chỉ dựa vào trước đây Đường Chấn biểu hiện, liền biết kế tiếp này phiên đuổi giết, khẳng định so trong tưởng tượng còn muốn mạo hiểm. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, lại đột nhiên nghe được truyền đến cảnh tin, Tịnh thổ cổ lâm tu sĩ đang ở đuổi giết mà đến. Không chỉ có muốn đuổi giết Đường Chấn, đồng dạng cũng bao gồm nghiên cứu khoa học tổ chức, mỗi một cái đều trở thành đuổi bắt đối tượng. Phong thủy thay phiên chuyển, bất quá trong nháy mắt, cư nhiên đến phiên bọn họ bị bắt giữ săn giết. Không cần để ý tới kia giúp ngu xuẩn, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ hướng chúng ta đau khổ cầu xin. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm, kịp thời mở miệng trấn an quân tâm, trong lòng lại rõ ràng sự tình thế chuyển biến xấu. Giải quyết khốn cảnh duy nhất phương pháp, chính là mau chóng đem Đường Chấn bắt lấy, hơn nữa làm rõ ràng trên người hắn che giấu bí mật. Nếu là có thể thành công, nhất định hoạch đích vô cùng. Nếu là vô pháp đạt thành mục tiêu, nghiên cứu khoa học tổ chức tình cảnh liền sẽ càng thêm gian nan, thậm chí có khả năng từ tịnh thổ cổ lâm hoàn toàn xóa tên. Đối với nghiên cứu khoa học tổ chức mà nói, không còn có bất luận cái gì địa phương có thể so tịnh thổ cổ lâm càng thích hợp đảm đương thực nghiệm cùng quan sát căn cứ. Một khi rời đi tịnh thổ cổ lâm, nghiên cứu khoa học tổ chức cũng sẽ tồn tại trên danh nghĩa. Lần này hành động chỉ cho phép thành công không được thất bại, cấp cùng ta tiếp tục truy. Cùng với ra lệnh một tiếng, nghiên cứu khoa học tổ chức may mắn còn tồn tại tu sĩ, theo Đường Chấn biến mất phương hướng lại lần nữa điên cuồng đuổi theo mà đi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3602 tuyệt cảnh cầu sinh. Trầm tịch hỗn độn chi hải lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Quạc quạc quạc. Một đám đến từ tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, ở nguy cơ tứ phía hỗn độn chi hải, triển khai một hồi người truy ta trốn tử vong trò chơi. Đường Chấn sắm vai bị đuổi giết nhân vật, đuổi giết giả không chỉ có nghiên cứu khoa học tổ chức, còn bao gồm mơ ước hắn tài phú các lộ tu sĩ. Ở này đó tu sĩ trong mắt, Đường Chấn phỉ đến lưu du, giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm đuổi giết. Vì ngăn cản địch nhân đuổi bắt, Đường Chấn dọc theo đường đi bố trí các loại bẫy dập, hơi có vô ý liền sẽ bị kích phát. Nay tòa hung hiểm hỗn độn chi hải, quả thực chính là bố trí bẫy dập tuyệt hảo nơi, nếu là thời gian cũng đủ nói, Đường Chấn thậm chí có thể hố sát sở hữu truy binh. Chính là giờ phút này Đường Chấn lại căn bản không cơ hội thi triển một thân bản lĩnh, chỉ vì địch nhân truy đến càng ngày càng gấp, lại kiếp nổ một cái. Bố trí bẫy dập bị kích hoạt, Đường Chấn có thể rõ ràng cảm ứng, có thể săn giết nhiều ít địch nhân, hắn lại không có biện pháp thống kê. Dựa theo bẫy dập kích hoạt tốc độ tới xem, địch nhân khoảng cách đã càng ngày càng gần, không dùng được bao lâu thời gian, ta liền rất có khả năng bị bắt giao chiến. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một tia gấp gáp cảm. Nếu là hiện tại giao thủ, ta khẳng định nhất định thua, cho nên cần thiết muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Đường Chấn đạt được rộng lượng quy tắc hạt, đã toàn bộ dùng để ẩn dưỡng quy tắc hạt giống, dùng để nhanh chóng tăng lên tự thân chiến lực. Dùng một tòa bảo tàng làm đại giới, đạt được rộng lượng quy tắc hạt, sau đó lại đổi lấy tự thân thực lực nhanh chóng tăng lên. Nói khi đơn giản làm khi khó, này phiên thay đổi phi thường phiền toái, Đường Chấn lại là phi làm không thể. Chỉ vì hắn sở đối mặt địch nhân, không có một cái là đơn giản hạng người. Đường Chấn cấp bậc tuy rằng không cao, chính là sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, tầm thường tôn chủ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Lợi dụng chính là quy tắc hạt giống tăng phúc, cùng với tự thân rất nhiều át chủ bài, đem không có khả năng sự tình biến thành khả năng. Tương đương với cải tạo một đứa bé, làm này có được thành niên tráng hán lực lượng. Chính là chỉ dựa vào như vậy thủ đoạn, chưa chắc có thể bảo đảm Đường Chấn chạy thoát đuổi giết, càng không thể trợ giúp hắn hoàn thành săn giết thủ địch nhiệm vụ. Mấu chốt ở chỗ Đường Chấn địch nhân, đều không phải là chỉ có trước mắt một cái, mà là nhiều đến vô pháp thống kê. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Đường Chấn chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Hắn tính toán lợi dụng hỗn độn chi hải, mạnh mẽ tăng lên tự thân thực lực, tìm mọi cách đánh sâu vào tôn chủ cảnh giới. Loại này đốt cháy giai đoạn thủ đoạn, đối với tu sĩ tổn hại cực đại. Phảng phất là một đứa bé, bị mạnh mẽ tăng lên tới người trưởng thành thân cao thể trọng, nhưng là da thịt gân cốt cùng nội tạng đều là đứa bé trạng thái. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể đạt được lực lượng cường đại, lại sẽ đối tự thân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Cần thiết phải tốn phí mấy lần, thậm chí gấp 10 lần trở lên tài nguyên đại giới, mới có tu tổn thương một bộ phận khả năng. Nay vẫn là nhất lý tưởng trạng thái, nếu là vận khí không xong nói, bị thương căn bản là vô pháp chữa trị, do đó lưu lại chí mạng thai hoàng ẩm. Nay vẫn là sau khi thành công tệ đoan, nếu là thất bại nói, thậm chí có khả năng dẫn tới đường trường ngã xuống. Nếu không có bất đắc dĩ, Đường Chấn sẽ không làm này lựa chọn, chính là hiện giờ gặp ngoài ý muốn, này rồi lại là duy nhất tự cứu phương pháp. Trong lòng đang ở suy nghĩ gian, phía trước hỗn độn chi hải giữa, đột nhiên có một đầu cự thú xuất hiện. Mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Đường Chấn căn xé mà đến. Kết quả đúng lúc này, thần bí hơi thở từ Đường Chấn trên người thoáng hiện, hỗn độn cự thú lập tức lâm vào cứng cỏng trạng thái. Tuy rằng chỉ là ngay lập tức chi gian, lại cũng đủ Đường Chấn lấy này tánh mạng. Liền thấy kim quang chợt lóe rồi biến mất, cự thú đầu bị nhẹ nhàng xuyên thủng, Đường Chấn lấy đi rồi quy tắc hạt, thần hồn tắc bị khi nghe cổ thú cắn nuốt. Hai bên hợp tác vui sướng, nhẹ nhàng săn giết một đầu siêu cấp sinh vật, săn giết tốc độ mau không thể tưởng tượng. Nếu là đặt ở ngày thường, này tự nhiên là một loại hảo thủ đoạn, có thể trợ giúp Đường Chấn nhẹ nhàng thu hoạch quy tắc hạt. Chỉ tiếc, hiện giờ đang đứng ở chạy trốn trạng thái, dù có muôn vàn bản lĩnh, cũng không có biện pháp thi triển. Không thể lại do dự, cần thiết lập tức triển khai hành động. Trước chôn thiết bấy dập, lại có một chỗ bị kích hoạt, chứng minh địch nhân khoảng cách Đường Chấn càng ngày càng gần. Địch nhân hiển nhiên có nào đó thủ đoạn, có thể đem Đường Chấn tọa định, hai bên chi gian sớm hay muộn sẽ chạm mặt. Tới rồi lúc ấy, tất nhiên muốn nhất quyết sinh tử. Đường Chấn giờ phút này càng là chần chờ, sau đó liền sẽ trở nên càng thêm bị động, ở lấy định chủ ý lúc sau, lập tức bay về phía trước một tòa cự đảo. Cự trên đảo mặt linh thụ khắp nơi, còn có các loại chim quý thú lạ, không ngừng phát ra từng trận quái dị tê đảo. Này đó cự trên đảo mặt dị thú, đều là từ hỗn độn chi hải sinh ra, thuộc về thiên sinh địa dưỡng đặc thù sinh mệnh. Nếu là có cũng đủ cơ duyên, liền có thể sinh lợi sinh sản, cũng có thể dựng dục đại lượng hậu đại. Dị thú kết hợp sinh ra hậu đại, có được càng cường thực lực, một thế hệ càng so một thế hệ thông minh. Chỉ là trời sinh lực lượng thần thông, lại sẽ bị không ngừng suy yếu, thậm chí có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại đây tòa cự trên đảo mặt, liền sinh tồn đại lượng cổ quái dị thú, bề ngoài cực giống linh vượng, mỗi người thực lực có thể so với siêu cấp sinh vật. Nay đàn cường đại dị thú, chính là cự trên đảo mặt người thống trị, dễ dàng không cho phép ngoại lai sinh vật tới gần. Đường Chấn tới gần lặng yên không một tiếng động, cũng không có khiến cho dị thú chú ý, hơn nữa thực mau liền ẩn núp lên. Nghiễn Tráng Diệu thư huyền mì ạ sụ hữu án. Ông Tráng, kế tiếp hắn phải làm sự tình, chính là lợi dụng hỗn độn chi hải lực lượng, mạnh mẽ tăng lên tự thân cấp bậc. Thực mau này tòa trên đảo dị thú, liền bắt đầu trở nên sao động bất an, ẩn ẩn cảm thấy được có nguy hiểm sắp xảy ra. Dị thú nhóm phát ra bén nhọn quái kêu, ở cự trên đảo mặt khắp nơi du kéo, tìm kiếm làm chúng nó cảm thấy bất an nơi phát ra. Tìm nửa ngày thời gian, cũng không có phát hiện nguy hiểm ngọn nguồn, lại phát hiện đang có tu sĩ không ngừng tới gần. Xem này đó tu sĩ bộ dáng, rõ ràng chính là muốn buông xuống cự đảo. Ngao. Phát hiện nguy hiểm buông xuống, dị thú lập tức phát ra cảnh báo, liên tiếp không ngừng tụ tập mà đến. Dị thú có được cực cường lãnh địa tính, tuyệt không cho phép người từ ngoài đến buông xuống, nếu không liền sẽ lập tức triển khai công kích. Quái tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi đều là dị thú thân ảnh, tản ra thô bạo hơi thở. Động tác thô man mà lại nguyên thủy, ý đồ thông qua như vậy phương thức, đối ý đồ đăng đảo tu sĩ tiến hành cảnh cáo. Nhìn đến này đó dị thú biểu hiện, đuổi bắt Đường Chấn những cái đó tu sĩ, biểu tình trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ có cũng đủ chứng cứ, cho thấy Đường Chấn liền giấu ở cự đảo phía trên. Đến nỗi vì sao không có tiếp tục thoát đi, mà là lựa chọn dừng lại che giấu, điểm này tạm thời làm không rõ ràng lắm. Các tu sĩ duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem này tòa cự đảo vây khốn, sau đó lại đem Đường Chấn bắt giữ. Quá quất quạc. Chính là trước mắt này đó dị thú, lại là bắt giữ lớn nhất lực cản, căn bản là không cho phép các tu sĩ đăng đảo. Giang co cũng không phải biện pháp, kéo dài thời gian càng dài, đối với các tu sĩ liền càng thêm bất lợi. Mặc cho ai đều không thể xác định, Đường Chấn sẽ làm ra cái dạng gì thủ đoạn, lại hay không sẽ lại lần nữa thoát khỏi truy tung. Muộn tác sinh biến, đối mặt thủ đoạn đùn đùn không dứt Đường Chấn, các tu sĩ trong lòng tràn ngập lo lắng. Trường kỳ huyền đình với hỗn độn chi hải, càng dễ dàng lọt vào quái vật công kích, càng là tới gần lục địa cự đảo liền càng là như thế. Lại nghĩ đến Đường Chấn thủ đoạn, tựa hồ có thể thao tác viễn cổ sinh vật, các tu sĩ cũng trở nên càng thêm bất an. Mặt khác ở bọn họ phía sau, đồng dạng cũng có truy binh tồn tại, tình cảnh cũng không so Đường Chấn hảo đến nơi nào. Cho ta đánh. Gian nan nguy hiểm tình cảnh, làm nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh thầm hận không thôi, bị bắt hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, từ Đường Chấn thoát đi bắt đầu, liền đã không có đường lui đáng nói. Nghiễn Tráng truy Văn Tráng. Bất quá giây lát chi gian, chém giết cũng đã triển khai. Này đó dị thú thiên phú dị bẩm, sắc bén vô cùng móng vuốt tự mang quy tắc lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay xé rách hết thảy. Nguyên cực giới tu sĩ phần lớn luyện thể, dị thú móng vuốt mang theo quy tắc lực lượng, cố tình chính là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Dị thú thực lực cấp bậc, càng không kém gì tịnh thổ cổ lâm tu sĩ. Thú vương cùng hộ vệ thực lực càng là có thể so với tôn chủ. Tuy rằng kỹ xảo không bằng tu sĩ, chính là chúng nó thời điểm chiến đấu càng thêm điên cuồng, hoàn toàn chính là dũng mãnh không sợ chết bộ dáng. Này đó nguyên tự với hỗn độn dị chủng, trí lực cùng thực lực cực độ không hợp, lại là tu sĩ nhất không muốn đối mặt địch nhân. Chỉ cần thú vương ra lệnh một tiếng, phía trước liền tính núi đao biển lửa, cũng sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Liền ở hai bên chém giết trong quá trình, cái loại này làm người bất an hơi thở bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm lên. Cảm nhận được loại này bất an hơi thở, dị thú trở nên càng thêm điên cuồng, cho rằng dị thường chính là trước mắt này đàn tu sĩ sở dẫn phát. Nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh lại đột nhiên dàn sinh ra không ổn dự cảm, cũng kết luận việc này cùng đường chấn thoát không được căn hệ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3603 dung chuyển chi nguyên. Không tiếc hết thể đại giới, cho ta vọt vào này tòa cự đảo, nhất định phải đem tên kia cho ta tìm kiếm ra tới. Tổ chức thủ lĩnh gặp phải áp lực, kỳ thật cũng không thiếu với đường chấn, thậm chí hắn tình cảnh càng thêm gian nan. Chẳng những muốn đem hết toàn lực bắt giữ đường chấn, gánh vác thất bại nguy hiểm, còn cần thiết muốn tránh né tịnh thổ cổ lâm tu sĩ đuổi giết. Này đó hung hãn dị thú, bao gồm hỗn độn chi hải quái vật, đồng dạng cũng là nguy cơ nơi phát ra. Rất nhiều sự tình tích lũy đến cùng nhau, đủ để cho hắn cảm thấy như đi trên băng mỏng. Muốn phá giải tình thế nguy hiểm, chỉ có một biện pháp, chính là mau chóng bắt lấy đường chấn. Chính là muốn đột phá dị thú phong tỏa, tiến vào cự đảo giữa siêu tầm đường chấn, lại nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Chỉ cần tu sĩ có gan tiến vào cự đảo, liền sẽ lọt vào dị thú điên cuồng công kích, giao thủ bất quá ngắn ngủn mười mấy tức, liền có tu sĩ lần lượt ngã xuống mất mạng. Dị thú thương vong lớn hơn nữa, lại căn bản không thèm quan tâm. Liền ở hai bên giao chiến là lúc, hỗn độn chi hải lại sinh dị biến, quái vật cổ thú liên tiếp không ngừng nhảy ra mặt biển phát động công kích. Này đó hỗn độn quái vật chỉ vì săn thực, cho nên triển khai vô khác biệt công kích, làm chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Đáng chết. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh phát ra gầm nhẹ, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nếu tổ chức giữa cổ tu sĩ tồn tại, tình huống còn không đến mức trở nên như thế không xong. Chỉ là đương tịnh thổ cổ lâm lọt vào tập kích khi, nghiên cứu khoa học tổ chức cổ tu sĩ đứng nuôi chịu sào, bị viễn cổ sinh vật săn giết. Rốt cuộc là vận khí quá kém, vẫn là đường chấn cố ý mà làm điểm này, căn bản không ai biết được. Tóm lại bởi vì lần này ngoài ý muốn, dẫn tới nghiên cứu khoa học tổ chức thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, nếu không gì đến nỗi giờ phút này bó tay bó chân. Bằng cổ tu sĩ có được thực lực, liền tính là không thể diệt sát này đó dị thú, lại cũng có thể đủ tại đây tòa cự đảo giữa quay lại tự nhiên. Tìm được đường chấn cũng đem này bắt giữ, tuyệt không phải một kiện chuyện khó khăn. Cổ tu sĩ đã không còn nữa tồn tại, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, liền tính là tình cảnh lại gian nan, cũng cần thiết muốn nỗ lực kiên trì đi xuống. Cùng ta cùng nhau thượng, nhất định phải đem mục tiêu tìm kiếm ra tới. Tổ chức thủ lĩnh rốt cuộc ra tay, thế tất muốn ở truy binh tới rồi phía trước, hoàn thành đối đường chấn bắt giữ nhiệm vụ. Nếu là không thể làm được, chính là thua hết cả bàn cờ. Tổ chức mặt khác tu sĩ, giờ phút này cũng là đem hết toàn lực, biết đây là cuối cùng cơ hội. Liên ở thủ lĩnh thông qua dị thú vây quanh, tiến vào cự đảo bên trong thời điểm, thú vương cũng dẫn theo hộ vệ tiến hành chặn lại. Chúng nó thực lực có thể so với tôn chủ, gặp phải tu sĩ tổ chức thủ lĩnh, đảo cũng coi như được với là thế lực ngang nhau. Thú vương hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu phóng tu sĩ tiến vào lục địa, hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Các ngươi này đó ngu xuẩn, có tu sĩ ẩn núp ở trên đảo, hắn so với chúng ta càng thêm nguy hiểm. Tu sĩ thủ lĩnh lớn tiếng giải thích, hy vọng thú vương có thể lý giải thần niệm giao lưu, không hề chuyên môn nhằm vào bọn họ phát động công kích. Hắn kỳ thật chỉ là nếm thử, lại không trông cậy vào dị thú thật có thể nghe hiểu, rốt cuộc loại này hỗn độn sinh vật là có tiếng ngu dốt. Lại không ngờ thần niệm phát ra lúc sau, thú vương thật sự có điều phản ứng, lộ ra một tia do dự thần thái. Có hiệu quả. Tổ chức thủ lĩnh thấy thế, trong lòng sinh ra một tia mừng như điên, vội vàng lại lần nữa thông qua thần niệm tiến hành giải thích. Quả nhiên thú vương có phản ứng, lại một lần lộ ra chần chờ biểu tình, hơn nữa mệnh linh hộ vệ đình chỉ công kích. Hiển nhiên cũng là có điều hoài nghi, cảm thấy có người ngoài lẫn vào cự đảo. Tổ chức thủ lĩnh đại hỉ, vội vàng báo cho cùng đường trấn có quan hệ tin tức, cũng đem hắn miêu tả thành tội ác tẩy trời đồ đệ. Đồng thời còn đối thú vương tỏ vẻ, cần thiết phải nhanh một chút đem đường trấn bắt lấy, nếu không sẽ có lớn hơn nữa tai nạn tiến đến. Lại nói đường trấn những cái đó đồng lõa, qua không bao lâu liền sẽ đổi tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối cự đảo phát động công kích. Bọn họ hung tàn vô cùng, đem sở hữu dị thú giết chết, tuyệt đối sẽ không lưu lại một đầu. Nhưng nếu là đem đường trấn bắt lấy, hết thảy kiếp nạn là có thể đủ tránh cho, bởi vì hắn mới là tai họa căn nguyên. Tổ chức thủ lĩnh giải thích đồng thời, trong lòng lại nôn nóng và phần, sợ thú vương tiếp tục do dự đi xuống. Thuộc về hắn thời gian, thật sự còn thừa không có mấy. Không nghĩ tới đúng lúc này, thú vương đột nhiên tránh ra một cái con đường, ý bảo tổ chức thủ lĩnh có thể tiến vào trong đó. Lại cũng giới hạn chính hắn, mặt khác tu sĩ không được. Thẳng đến giờ khắc này, thú vương như cũ lòng mang cảnh giác, không dám hoàn toàn tin tưởng tu sĩ thủ lĩnh lý do thoái thác. Nhưng cho dù là như thế này, cũng đủ để tính làm là kinh hỉ, làm tổ chức thủ lĩnh cảm thán mệnh không nên tuyệt. Được đến thú vương cho phép, tổ chức thủ lĩnh lập tức nhảy vào cự đảo. Nội điên giống nhau tìm kiếm đường trấn tung tích, nắm giữ sở hữu thủ đoạn đều vào giờ phút này thi triển ra, căn bản không dám có nửa điểm giữ lại. Chính là vô luận như thế nào tìm kiếm, đều căn bản nhìn không tới đường trấn tung tích. Tổ chức thủ lĩnh buồn bực vô cùng, trong lòng cũng ở trong tối tự nghi hoặc, đường trấn từ đâu ra này đó bản lĩnh? Rồi lại nào biết đâu rằng, đường trấn sử dụng năng lực, đồng dạng đến từ chính viễn cổ sinh vật. Lúc trước chế tạo thời gian mà nhỏ, cầm tù vô số tu sĩ, trong đó liền có rất nhiều cường hãn tôn chủ. Nếu chậm rãi tìm kiếm, tất nhiên có thể phát hiện dấu vết, do đó tìm được đường trấn ẩn thân địa điểm. Cố tình tu sĩ tổ chức thủ lĩnh, giờ phút này nhất thiếu chính là thời gian. Đáng chết, cút đi, ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào? Một khi làm ta đem ngươi tìm được, tất nhiên muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tổ chức thủ lĩnh tức muốn hộc máu, không ngừng mà uy hiếp gào giống, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Kết quả đúng lúc này, một trận không thể miêu tả quỷ dị dao động, đột nhiên từ cự đảo nào đó vị trí phát ra. Liên ở nơi đó, lần này xem ngươi trốn chỗ nào. Tổ chức thủ lĩnh thấy thế, tức khắc chuyển ưu thành hỉ, thẳng đến kia chỗ khu vực mà đi. Cự trên đảo thú vương, đồng dạng phát ra một tiếng gào giống, ẩn chứa nồng đậm lửa giận. Quả nhiên như lo lắng như vậy, có người từ ngoài đến tiềm nhập chính mình địa bàn, đang ở làm không muốn người biết sự tình. Trước đây khủng hoảng bất an, hẳn là chính là nguyên tự với tên này lẹn vào giả, mà không phải sau lại này đàn nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ. Ý thức được điểm này, thú vương vừa kinh vừa giận, đồng dạng cũng sinh ra phải giết chi tâm. Nó tuyệt không cho phép chính mình địa bàn giữa phát sinh chuyện như vậy, đã có tu sĩ có gan xúc phạm kiêng kỵ, vậy cần thiết muốn trả giá đại giới. Kết quả chưa tới gần, lại có kinh người dị tượng phát sinh. Cự đảo chung quanh hỗn độn chi hải, đột nhiên trở nên sóng gió mãnh liệt, ngưng kết khởi từng đạo cùng loại cột nước đồ vật, lại giống như xuất thủy giao long giống nhau, trực tiếp phóng lên cao, quay đầu bay về phía cự đảo bên cạnh khu vực. Đó là một ngọn núi nhai, cao ngàn trượng, giống như một chỉnh khối ngũ thải ban lan đá quý. Giờ phút này vách núi đỉnh xuất hiện một đạo thân ảnh, chính ngồi xếp bằng với một khối bảy màu cự thạch phía trên. Giống như cự long hỗn độn chi khí, bay đến ngọn núi này nhai thượng phương, cũng ở va chạm lúc sau vỡ vụn mở ra. Bất quá giây lát chi gian, tại đây tòa cự đảo phía trên, lại xuất hiện một tiểu khối hỗn độn chi hải. Quần quần hỗn độn chi khí, đem vách núi bao quanh bao vây, hơn nữa còn ở liên tiếp không ngừng vào tới. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, lập tức hấp dẫn sở hữu tu sĩ cùng dị thú ánh mắt. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn làm ra động tĩnh. Nhìn đến bị hỗn độn chi khí bao vây thân ảnh, con nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh tức giận tận trời, không chút do dự phát động mạnh nhất công kích. Chỉ vì hắn có loại dự cảm, tình huống đang ở trở nên càng thêm không xong, chính mình tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là ngăn cản đường trấn hành động, tránh cho tình thế lại tiếp tục chuyển biến xấu. Theo sát sau đó thu vương, đồng dạng cũng phát động công kích, ý đồ đem đường trấn xé thành mảnh nhỏ. Trước mắt một màn này cảnh tượng, làm thú vương cảm thấy nồng đậm bất an, ý thức được sắp có đáng sợ sự tình phát sinh. Thân là cự đạo chủ nhân, tuyệt đối không cho phép người từ ngoài đến như thế làm cản. Mặt khác tu sĩ cùng dị thú, đồng dạng không cam lòng lạc hậu, liên tiếp không ngừng hướng tới vách núi phát động công kích. Thực mau bọn họ liền phát hiện, hung mãnh vô cùng quy tắc công kích, bị hỗn độn chi khí nhẹ nhàng tan rã, căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3604 vô kế khả thi địch nhân. Hỗn độn xương mù lớn nhất đặc điểm, chính là có thể hóa giải tu sĩ năng lượng công kích, làm pháp bảo thần khí mất đi uy năng. Trừ phi tự mình tiến vào trong đó, chọn dùng gần người vật lộn thủ đoạn, nếu không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tu sĩ nếu là tiến vào hỗn độn chi hải, cảm giác năng lực liền sẽ nghiêm trọng chịu hạn, nếu là vận khí không xong, thậm chí có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó. Chỉ dựa vào điểm này, liền sẽ làm tu sĩ cảm thấy sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp. Vờn quanh vách núi này một mảnh hỗn độn chi khí, có được đồng dạng năng lực, nhẹ nhàng hóa giải các tu sĩ công kích. Các tu sĩ buồn bực vô cùng, rõ ràng đuổi giết mục tiêu liền ở trước mắt, lại cố tình lại bó tay không biện pháp. Này đáng chết ra hỏa, như thế nào quỷ dị thủ đoạn đùn đùn không dứt. Có chút tu sĩ cao giọng tức giận mắng, chỉ vì này một đường đuổi bắt trong quá trình, bọn họ ở đường trấn trong tay ăn lỗ nặng. Đối đường trấn hận ý cùng cảnh giác, đồng dạng cũng đã đạt tới cực điểm. Nguyên bản cho rằng đường trấn đình chỉ bỏ chạy, một đường đuổi bắt liền phải đạt được thành công, kết quả rồi lại tao ngộ như vậy ngoài ý muốn chẳng huống. Trong lòng buồn bực phẫn hận, căn bản là không thể miêu tả. Vách núi liền ở trước mắt, nguyên bản chỉ là thường thường vô kỳ, giờ phút này cũng đã biến thành đại hung nơi. Có đường trấn tránh ở bên trong, cộng thêm làm tu sĩ đau đầu hỗn độn chi khí, thật sự không có tu sĩ có gan bước vào trong đó. Trừ phi có tu sĩ có thể ra tay, tan đi hoặc cắt đứt hỗn độn chi khí, kể từ đó là có thể bắt được đường trấn. Cố tình này hỗn độn chi khí, căn bản không có biện pháp thao tác, liền tính là tôn chủ tu sĩ cũng không thể nơi hạ. Đường trấn loại này thủ đoạn, càng thêm chứng minh rồi tự thân bất phàm, cũng làm địch nhân trở nên càng thêm kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Các tu sĩ trong góc giữa, hiện ra tương đồng ý niệm, giờ phút này thật sự là bó tay không biện pháp. Tổ chức thủ lĩnh cùng dị thú chi vương, đồng dạng cũng là như thế, biểu tình âm trầm mà lại dữ tợn. Giống. Cùng với dị thú chi vương gào giống, thành đàn dị thú giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố vọt vào hỗn độn chi khí giữa. Hiển nhiên là nếu không tích đại giới, cũng muốn đem đường trấn diệt sát. Này đó dị thú dã man hung ác, mặc dù là gặp phải tuyệt cảnh, cũng sẽ không chút do dự phát động công kích. Chính yếu nguyên nhân là đối dị thú chi vương tuyệt đối phục tùng, liền tính là biết rõ hy sinh cũng không chút do dự. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ không cấm âm thầm kinh hãi, nếu dị thú đối tu sĩ phát động công kích, kia tất nhiên là ác mộng cảnh tượng. Ngày thường cao cao tại thượng, đối với dị thú cái loại này coi khinh tâm thái, cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Thậm chí ở trong lòng âm thầm cảnh giác, giả lấy thời gian, dị thú tất nhiên sẽ trở thành tu hành giới một đại tai họa. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ biến thành chủng tộc mới, trở thành tu hành giới thành viên chí nhất. Nếu là thật tới rồi kia một bước, ngược lại không cần lại lo lắng. Có được cao đẳng linh trí dị thú, hậu đại tất nhiên thực lực cường hàng, tuyệt đối không thể giống hiện tại như vậy trời sinh thần thông. Đối với này đó hung hãn dị thú, các tu sĩ tràn ngập chờ mong, hy vọng chúng nó có thể từ vách núi trung bước ra đường trấn. Tuy rằng dị thú hung man ngốc điếc, chính là ở như vậy hoàn cảnh chung, ngược lại có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một phen đấu đá lung tung, manh quyền khắp nơi loạn đánh, liền tính là Đường Chấn cũng chưa chắc có thể khiêng lấy. Căn bản không cần chỉ huy, các tu sĩ liền bảo vệ cho vách núi bốn phương tám hướng, chờ đợi Đường Chấn xuất hiện. Ở vây đổ chờ đợi trong quá trình, tu sĩ thủ lĩnh cùng thú vương còn từng ra tay, ý đồ chặn hỗn độn chi khí bổ sung, chặt đứt giống như trường long giống nhau sương mù. Kết quả không ngoài sở liệu, căn bản là không có thành công. Kỳ thật ở ra tay phía trước, bọn họ cũng đã biết kết quả, nếm thử nguyên nhân chỉ là tâm tồn không cam lòng. Dựa vào cái gì Đường Chấn có thể làm được, mà bọn họ lại bó tay không biện pháp. Chờ đến nếm thử lúc sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, chính mình xác thật không có như vậy bản lĩnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, bị hỗn độn chi khí bao vây vách núi, lại không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Một tia không ổn dự cảm từ tu sĩ trong lòng sinh ra. Quay đầu lại xem dị thú chi vương, liền thấy nó lộ ra táo bạo tư thái, hung tợn nhìn phía trước huyền nhai biển mây. Hiển nhiên nó cũng ý thức được, phải đi ra ngoài những cái đó dị thú, rất có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Tuy rằng trời sinh tính dã man bưu hãn, nhưng là tên này thú vương tuyệt phi ngốc nghếch hạng người, tuyệt đối không muốn chính mình thủ hạ bạch bạch chịu chết. Nếu bộ hạ toàn bộ chết hết, liền thừa nó một cái quang côn tư lệnh, liền sẽ mất đi thống trị cự đảo tư cách. Liền thấy nó đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía tu sĩ thủ lĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp đe dọa. Tới phiên ngươi. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, đúng là từ thú vương trong miệng phát ra. Thú vương trí lực quả nhiên cực cao, loại tình huống này tại dự kiến ở ngoài, bất quá cũng ở tình lý giữa. Tu sĩ thủ lĩnh sớm có ý này, chỉ là trước đây vẫn luôn do dự, không biết như thế nào hạ đạt mệnh lệnh. Giờ phút này lại là có lấy cớ, lập tức điểm tuyển mấy chục danh tu sĩ, cũng không phải trực tiếp tiến vào vách núi, mà là trên người hệ phù văn xiềng xích, như vậy là có thể đủ bảo đảm sẽ không bị lạc. Nếu tình huống không đúng, liền có thể theo xiềng xích phản hồi. Bị thủ lĩnh điểm danh những cái đó tu sĩ, trong lòng đều có một tia không cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này tuyệt đối không thể kháng mệnh. Nếu không bị đương trường chém giết, liền tính là gieo gió gặt bão. Bất quá trong nháy mắt, các tu sĩ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, kéo tốn từng cây phù văn xiềng xích tiến vào hỗn độn chi hải. Loại này nhìn như vụng về phương pháp, kỳ thật rất có hiệu quả, có thể hữu hiệu bảo đảm sẽ không ở hỗn độn chi hải bị lạc. Vĩnh viễn không cần coi khinh hỗn độn chi khí, có lẽ chỉ cần một gian nhà ở lớn nhỏ là có thể đủ đem tu sĩ ngạnh sinh sinh vây chết. Nay đề cập đến quy tắc lực lượng, có thể làm tu sĩ hoàn toàn bị lạc, vô luận như thế nào nỗ lực đều là uổng phí. Phù văn xiềng xích từ nhiều danh tu sĩ thao tác, có thể ở nguy cơ phát sinh lúc sau, dựa vào này căn cứu mạng xiềng xích cung cấp chi viện, còn có thể dựa vào xiềng xích truyền lại, cùng chấp hành nhiệm vụ tu sĩ tiến hành giao lưu. Theo hành động triển khai, các tu sĩ lại lần nữa nín thở ngưng thần, chờ đợi đồng bạn truyền đến tin tức. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, xiềng xích lôi kéo tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất rơi vào không đáy vực sâu. Tính ra xiềng xích chiều dài, tu sĩ đã sớm hẳn là xuyên qua huyền nhai, hơn nữa từ ngọn núi đối diện vọt ra. Không thích hợp, có vấn đề, chạy nhanh cho ta trở về kéo. Tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, tức khắc chấn động, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Kết quả đúng lúc này, phù văn xiềng xích bắt đầu kịch liệt chấn động, còn có kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết theo xiềng xích truyền ra. Các tu sĩ chấn động, nhanh chóng đem xiềng xích lôi kéo trở về, lại phát hiện tuyệt đại đa số xiềng xích đều trở nên nhẹ nếu không có gì. Đồng dạng cũng có một ít phù văn xiềng xích, cảm giác trầm trọng như núi, căn bản là lôi kéo bất động. Xuất hiện tình huống như vậy, làm các tu sĩ cảm thấy càng thêm bất an. Cho ta kéo. Tu sĩ thủ lĩnh bộ mặt dữ tợn, hung tợn hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết muốn nhìn đã xảy ra sự tình gì. Thực mau liền có một ít xiềng xích buông lỏng, bị ngạnh sinh sinh mà kéo trở về, chính là mặt trên buộc cũng không phải tu sĩ, mà là một ít dị thú thi thể, bị thành đoàn bó ở mặt trên, thần hồn đã bị hút sạch sẽ. Ngao ngao ngao. Nhìn đến chồng chất đồng bạn thi thể, chung quanh dị thú tức khắc kêu rên liên tục. Trong thanh âm có vô pháp che giấu bi thương. Chúng nó nắm lên trên mặt đất cục đá, chiều sơn nhai phương hướng không ngừng cuồng tạp, cũng mặc kệ công kích như vậy hay không hữu hiệu. Nếu đây là bình thường mây mù, cuồng tạp một phen khẳng định sẽ có hiệu quả, thậm chí có thể đem vách núi hoành thành đất bằng. Chính là ở hỗn độn chi khí giữa, như vậy lung tung công kích, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Hỗn độn chi khí giữa quy tắc hỗn loạn, còn tồn tại không gian vặn vẹo sụp đổ, cùng với đủ loại không thể tưởng tượng hiện tượng. Nếu là không có này đó tình huống, cũng liền không cần lo lắng ở hỗn độn chi hải lạc đường, tu sĩ chỉ cần tỏa định một phương hướng, liền tất nhiên có thể thuận lợi đến mục đích địa. Đủ rồi, đều cho ta dừng lại, chẳng lẽ các ngươi muốn đem chính mình đồng bạn tập chết? Tu sĩ thủ lĩnh rống lớn nói, bình thường dị thú tự nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng là thú vương khẳng định có thể nghe rõ. Hắn cũng không phải lo lắng dị thú, mà là không hy vọng chính mình thủ hạ bị nộ thương. Trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc, có phải hay không tự mình ra tay, tiến vào này tòa hỗn độn chi khí bao phủ ngọn núi huyền ai. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe thấy phương xa dị thú chu lên liên tục, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía chân trời, liền thấy không đếm được tu sĩ đang vân đạp sương ngủ, hướng tới này tòa cự đảo chen chúc mà đến. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3605 lẫn nhau có điều cố kỵ. Bất quá giây lát chi gian, này đó tu sĩ cũng đã vây quanh cự đảo, cùng những cái đó dị thú xa xa giằng co. Liền giống như lúc trước giống nhau, lãnh địa ý thức cực cường dị thú tề tụ mà đến, đối với ngoại lai tu sĩ phát ra gào giống. Mục đích chính là đe dọa địch nhân, làm cho bọn họ không dám tới gần cự đảo. Chỉ là này phê tu sĩ số lượng, xa xa vượt qua nghiên cứu khoa học tổ chức, là bọn họ mấy chục lần không ngừng. Còn có này đó tu sĩ thực lực, rõ ràng muốn càng cường hãn một ít, đội ngũ giữa còn có mấy tên cổ tu sĩ đi theo. Vô luận đụng tới Đường Chấn, vẫn là gặp bị thương nặng nghiên cứu khoa học tổ chức tu sĩ, đều có tuyệt đối nắm chắc đem này chiến thắng cũng bắt. Chỉ cần không đụng tới viễn cổ sinh vật, thậm chí có thể hoành hành hỗn độn chi hải. Mặt ngoài là vì giữ gìn chính nghĩa, nhưng thực tế thượng này đó tu sĩ trong lòng, tất cả đều ôm bất đồng mục đích. Có rất nhiều mơ ước đường trấn trên người bí mật, có thuần túy chính là bỏ đá xuống giếng, chỉ vì nhân cơ hội hủy diệt nghiên cứu khoa học tổ chức. Mắt thấy truy đuổi hai cái mục tiêu, thế nhưng đều tại đây tòa cự đảo phía trên, các tu sĩ tức khắc vui sướng vô cùng. Tuy rằng có dị thú chặn đường, lại căn bản không đối tu sĩ để vào mắt. Đối với tịnh thổ cổ lâm tu sĩ tới nói, dị thú chỉ là vì bọn họ săn giết đối tượng, chưa từng có coi là chân chính uy hiếp. Bởi vì không dựng dục quy tắc hạn, khiến cho các tu sĩ đối với săn giết dị thú hứng thú không lớn, nhưng nếu là cần thiết nói, bọn họ cũng sẽ không chút do dự ra tay chém giết. Mắt thấy hai bên rằng có ở bên nhau, nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh trong lòng mừng thầm, ý đồ lợi dụng này đó dị thú ngăn trở truy binh. Vừa mới toát ra cái này tâm tư, liền cảm giác được thú vương nhìn về phía chính mình, trong mắt mang theo một mạt âm trầm cùng kinh thường. Chính là cái này ánh mắt, làm tổ chức thủ lĩnh trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt tên này thú vương cũng không giống nó bộ hạ như vậy ngu dốt ngốc nghếch. Cái này giảo hoạt ra hỏa, có thể hay không nhìn thấu chính mình tâm tư. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy thú vương phát ra một tiếng thét dài, lại nhanh chóng lui hướng cự đảo trung ương. Nơi đó đồng dạng có một tòa núi lớn, trên núi có không đếm được đại động, đúng là dị thú nhóm tụ tập hang ổ. Đồng thời còn có thiên nhiên đại trận đang ở không ngừng vận chuyển. Cùng với thú vương rít, nguyên bản cùng tu sĩ rằng co dị thú, bắt đầu kết bè kết đội rút lui. Rõ ràng là phát giác tình huống không đúng, lựa chọn chủ động rời khỏi, hơn nữa tập trung lực lượng tiến hành phòng ngự. Nếu các tu sĩ mục tiêu đều là đường trấn, bọn họ ở đạt thành mục đích lúc sau, liền sẽ chủ động rời đi này tòa cự đảo. Nếu còn có mặt khác mục đích, ý đồ đối dị thú khởi xướng công kích, lúc này tụ tập liền càng có tất yếu. Có thể tập trung binh lực, đối kháng địch nhân xâm nhập. Nhìn đến dị thú như thế tức thời, nguyên bản chuẩn bị đại chiến một phen tu sĩ, sôi nổi phát ra ha ha tiếng cười. Nhìn về phía nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hài hước. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra, đối phương là tính toán lợi dụng dị thú, do đó đối kháng truy binh vây bắt. Thú vương lại phi thường thông minh, căn bản là không có mắc mưu, không chút do dự rời khỏi trận này phân tranh. Lúc này nghiên cứu khoa học tổ chức đã thành trong lồng chi thú, căn bản là không có thắng lợi khả năng. Ha ha ha. Nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh lại đột nhiên phát ra lạnh lùng tiếng cười, ánh mắt đảo qua những cái đó tịnh thổ cổ lâm tu sĩ. Hắn biết ở này đó tu sĩ giữa có chính mình địch nhân tồn tại, đồng dạng cũng có tu sĩ ôm sự không liên quan mình thái độ. Bọn họ mục tiêu chỉ là đường trấn, cũng không nguyện cùng nghiên cứu khoa học tổ chức đua cái người chết ta sống. Tịnh thổ cổ lâm ngọa hổ tàng long, nghiên cứu khoa học tổ chức có thể có được một vị trí nhỏ, tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện tới hiện giờ, các ngươi lại tính toán như thế nào? Tu sĩ thủ lĩnh hỏi, căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Tuy rằng gặp biến cố, nhưng là vẫn có át chủ bài tồn tại. Nếu là này đó tu sĩ không thuận theo không buông tha, hắn làm sao sợ liều chết một hồi? Truy binh đội ngũ giữa, tự nhiên có tu sĩ phụ trách dẫn đầu, làm người dẫn đầu là tịnh thổ cổ lâm một người cổ tu sĩ. Đối phương đức cao vọng trọng, ở viễn cổ sinh vật tập kích giữa, may mắn bảo toàn tính mạng. Tuyệt đại đa số cổ tu sĩ, vận khí đều tương đương không xong, hoặc là bị viễn cổ sinh vật cắn nuốt, hoặc là liền gặp bị thương nặng. Đối tịnh thổ cổ lâm tới nói, đây là tương đương chí mạng đả kích, liền tính là mười mấy vạn năm cũng không nhất định có thể đủ khôi phục nguyên khí. Đúng là nguyên nhân này mới làm các tu sĩ đối nghiên cứu khoa học tổ chức tràn ngập ám nghiệm, bức thiết muốn bọn họ đối việc này phụ trách. Tinh thổ cổ lâm phát sinh biến cố, các ngươi yêu cầu gánh vác chủ yếu trách nhiệm, đối với điểm này ngươi nhưng có chuyện nói. Cổ tu sĩ thân là thủ lĩnh, tự nhiên có phán quyết thẩm vấn quyền lợi. Thân là đức cao vọng trọng chi sĩ, làm việc cũng cần thiết muốn hợp công lý, thế tất phải có như vậy một phen phán quyết. Không cầu làm mọi người tâm phục khẩu phục, lại cũng muốn ở công lý mặt trên chạm được chân, như thế mới có thể tránh cho kế tiếp phiền toái. Nếu là đã làm sai chuyện tình, lại tiếp thu trừng phạt, như vậy liền có vẻ theo lý thường hẳn là. Lựa chọn trả thù hành động, chẳng khác nào phá hư quy tắc, các tu sĩ mỗi người đều có thể đến mà chu chi. Nghe được cổ tu sĩ chất vấn, nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh cười lạnh mấy tiếng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, không biết ngươi lại có gì chứng cứ có thể chứng minh, trận này biến cố cùng chúng ta có quan hệ. Nếu không phải các ngươi không tuân thủ quy củ, tự tiện bắt giữ tên kia ngoại lai tu sĩ, lại như thế nào sẽ đem viễn cổ sinh vật đưa tới? Đối với tổ chức thủ lĩnh phủ nhận, các tu sĩ tức giận dị thường, có một người tu sĩ càng là trực tiếp giận mắng. Ta còn là câu nói kia, trước lấy ra chứng cứ, sau đó lại mở miệng định tội.